Chương 351, Lý Khắc Một chính mình góc nhìn. Đối với cái này xa lạ thú nhân binh chủng, La Tập trong lòng tuy nhiên sẽ không chủ quan, nhưng cũng không đến mức bởi vì như thế mười mấy hai mươi cái địch binh thì ngạc nhiên, thú nhân thì thế nào. Cứ như vậy mấy cái, một chi trăm người đội đẻ đi lên, cái kia giết chết như cũ giết chết, không có gì phải sợ. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng là biết bọn họ lẫn nhau song phương trước mắt đang ở vào khai chiến trạng thái, không dám áp sát quá gần. Tại khoảng cách thành tường còn có mấy trăm mét khoảng cách vị trí bên trên, cái kia đội lang nhân binh lính liền không tiếp tục áp sát. Sau đó, thông qua ống nhòm, La Tập Minh xác thấy được cầm đầu danh ngạch này góc mang sẹo lang nhân với tay một cái, tựa như là tại hướng về phía sau lưng cái kia mấy tên lang nhân nói chút gì. Sau đó chỉ thấy đằng sau mấy cái kia lang nhân nhanh chóng kéo ra che ở một trên xe ba gác che đậy bố. La Tập ánh mắt, mượn ống nhòm theo bản năng tập trung đi qua, lập tức, thu vào hắn tầm mắt một màn lệnh hắn một đôi đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn, cái kia đội lang nhân, vậy mà kéo ba xe thi thể tới. Bọn họ muốn làm cái gì? Ý nghĩ này tại La Tập trong đầu nhanh chóng lóe qua, mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cầm đầu danh ngạch này góc mang sẹo lang nhân lại là hướng về phía bọn họ một cái ôm quyền. Sau đó tại lưu lại cái kia ba xe thi thể về sau, vậy mà cũng không quay đầu lại liền mang theo còn lại những người sói kia đi. Tình huống này không thể nghi ngờ là ngoài La Tập đoán trước, ngay tại hắn suy nghĩ mục đích của đối phương thời điểm, bên cạnh Triệu Bản cái kia thanh âm hơi run lại là vang lên, là Lưu Tranh. Cái gì? La Tập trong lòng giật mình. Vội vàng lần nữa giơ lên ống nhòm hướng về cái kia ba chiếc mộc trên xe ba gác thi thể nhìn qua, phía trên kia thi thể số lượng không ít, lại thêm bởi vì trước khi chết vừa mới trải qua một trận chém giết duyên cớ, cái kia máu me đầy mặt dáng vẻ, thật sự là khiến người ta khó có thể phân biệt ra mặt mũi của bọn hắn. Thế mà, những thi thể này bên trong, lại là có một bộ tương đối dễ thấy. Nguyên nhân ở chỗ cô thi thể kia mặc trên người một thân thanh đồng áo giáp. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập vội vàng phái 300 bộ binh ra khỏi thành, để bọn hắn đem cái kia ba xe thi thể kéo vào nội thành. Một toàn bộ quá trình cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá La Tập cũng không có buông lỏng chủ quan. Có câu nói là binh bất tiếm trá, ai biết cái kia Lý Nguyên Kiệt hội đùa nghịch những thủ đoạn gì. Tâm tình thoáng bình tĩnh trở lại Triệu Bản, hiển nhiên cũng là cân nhắc đến vấn đề này, liền vội vàng đem trước đó, chính mình nỗ lực tại đối phương trong quân đội tạo thành dịch bệnh sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, La Tập nhướng mày, y theo Triệu Bản ý tứ, đối phương một cử động kia khả năng tồn tại còn lấy màu sắc khả năng. Vừa nghĩ đến đây, La Tập vẫy tay một cái. Phái mấy tên lính võ trang đầy đủ đi lên xác nhận tình huống, đem mỗi một cỗ thi thể đều theo một trên xe ba gác khiêng xuống đến, dần dần tiến hành thân phận xác nhận cùng kiểm tra, tại bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì về sau, đạt được câu trả lời La Tập cùng Triệu Bản trong lòng hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn lấy Lưu Tranh thi thể, La Tập hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn dường như câm đồng dạng, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hồi nghĩ nhiều như vậy năm trôi qua, Lưu Tranh cũng tính được là dưới tay hắn sớm nhất một nhóm kia lao tướng, lần trước gặp hắn, vẫn là tại Bạch Mã Thành chiến dịch về sau. La Tập hiện tại còn không phải thường nhớ rõ, chính mình thưởng Lưu Tranh một vò hổ cốt tiểu, còn căn dặn hắn không muốn mê rượu, uống rượu hỏng việc, lúc đó Lưu Tranh cười đáp ứng, nhưng không ngờ cái kia từ biệt, đúng là thành vĩnh biệt. Hô, trong tiếng hít thở mang theo vài phần run rẩy, La Tập hàng đầu hơi hơi ngẩng, hắn lúc này, có loại nước mắt khoái sắp vỡ đê cảm giác. Hắn không biết mình bỏ ra thời gian bao lâu, mới cuối cùng lắng lại tâm tình của mình, mở miệng lần nữa về sau, trong âm thanh của hắn đã mang tới mấy phần khàn giọng, chuẩn bị hỏa táng. Tuy nhiên hắn bên trong thế giới này, hạ trời đã sắp hết, nhưng khí trời vẫn như cũ mười phần nóng bức. Thi thể thả lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hư thối tình huống, vô luận là từ đối với người chết tôn trọng, hoặc là an toàn cân nhắc, đều cái kia tranh thủ thời gian hỏa táng, đến mức cụ thể tang lễ, La Tập thì là kéo dài thời hạn đến trận chiến tranh này kết thúc về sau. Nhìn lấy cái kia vô số cỗ tại trong ngọn lửa biến mất thi thể, trước tới tham gia tang lễ đám binh sĩ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy bi thương, trong đó một tên bẩn thỉu binh sĩ, càng là trực tiếp quỳ rạp xuống cái kia trước đống lửa gào khóc. Một cái đại lao ra lúc này trực tiếp khóc thành một cái người mít ướt, một đám lớn huynh đệ, hiện tại thì mẹ nó còn lại ta một người, các ngươi ngược lại tốt, cả đám đều đi làm anh hùng, đặc biệt liền đem lão tử đá ra làm cầu hùng. Các ngươi đám gia hỏa này. Kêu khóc ở giữa, tên lính kia đã là khóc không thành tiếng, bi thương không khí tràn ngập nghiêm chỉnh tòa thành trì. Sau đó nhìn lấy dần dần đốt sạch đống lửa, La Tập hít mũi một cái, lặng lẽ lau khỏe mắt điểm này nước mắt nước đọng về sau, lên tiếng nói ra, đem Lưu Tranh cùng còn lại chư vị tướng sĩ cho cốt tiến hành thích đáng bảo quản, chờ chiến tranh kết thúc về sau, lại ban hậu táng. Một trận hỏa táng kết thúc về sau, La Tập không thể không khiến chính mình mau từ cái kêu bi thống tâm tình bên trong đi tới, bởi vì chiến tranh còn không có kết thúc. Địch nhân cũng sẽ không bởi vì hắn bi thương mà đình chỉ xâm lấn. Bất quá, đối phương cố ý đưa về Lưu Tranh các loại người thi thể cử động, cái này, ngược lại là triệt để La Tập lâm vào ngoài ý muốn bên trong. Chẳng lẽ nói, lần này xâm lấn tiến đến cái này Lý Nguyên Kiệt, ngoài ý muốn chính là cái giảng đạo nghĩa người. Mà liền tại La Tập kỳ quái như thế lấy thời điểm, một bên khác, đưa xong thi thể Lý Khắc mang theo nó dưới trướng một đội chiến sĩ nhanh chóng quay trở về Thiết Bích Thành. Lúc này, phụ trách ở cửa thành lên trực thủ tuần tra, vừa lúc là lập trường khuynh hướng nó bên này lang nhân chiến sĩ, cho nên Lý Khắc mới mượn cơ hội lần này, vội vàng đem Lưu Tranh đám người thi thể đưa qua. Cái này một toàn bộ quá trình không thể nghi ngờ là gạt Lý Nguyên Kiệt tiến hành. Đương nhiên, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là nửa công khai, dù sao từ khi trước đó lần kia rằng co về sau, Lý Nguyên Kiệt đối với chuyện này thì lấy một loại không nhìn cùng ngầm đồng ý thái độ. Lý Khắc cảm thấy, loại thời điểm này nó muốn là lại đi tìm Lý Nguyên Kiệt lược thuật trọng điểm đem Lưu Tranh đám người thi thể đưa còn trở về sự kiện này, cái kia không cùng cấp sau đó cấp Lý Nguyên Kiệt ngột ngạt sao. Đến lúc đó Lý Nguyên Kiệt trong cơn tức giận, trực tiếp cũng là một cái không cho phép, trang diện chẳng phải là lại được chơi cứng. Cùng như thế, còn không bằng từ chính nó tìm một cơ hội, vụ trộm đem thi thể đưa còn trở về được, chắc hẳn Lý Nguyên Kiệt coi như biết, cũng sẽ tiếp tục bảo trì nó bộ kia không nhìn thái độ. Thủ ở cửa thành phía trên lang nhân chiến sĩ, khi nhìn đến Lý Khắc bọn họ sau khi trở về, vội vàng thả hai hàng thang mây phía dưới. Dù sao cổng thành cơ quan đã bị thiêu hủy, mà bọn hắn thú nhân trong quân đội binh sĩ, hiển nhiên không có sửa chữa loại vật này kỹ thuật lực. Đợi đến Lý Khắc bọn họ nhanh chóng leo lên thành tường, sau đó thu hồi thang mây về sau, trên tường thành lang nhân chiến sĩ đều là nhẹ nhàng thở ra, thế mà, bọn họ người nào đều không có chú ý tới chính là, thủ thành binh lính bên trong, có một tên lang nhân chiến sĩ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chương 352, Dự phòng châm. Giờ này khắc này, chiếm đoạt Thiết Bích thành phủ thành chủ Lý Nguyên Kiệt, ngay mặt sắc gâm trầm nghe dưới trướng một tên lang nhân chiến sĩ báo cáo. Sau khi nghe xong, chỉ thấy nó đống nhiên nhất quyền nện ở trước mặt trên bàn công tác, đồng thời phát ra một tiếng bao hàm bất mãn tức giận hử. Đối với Lý Khắc cách làm, nó tâm lý kỳ thật bao nhiêu năm chắc, lúc trước chơi cứng qua một lần về sau. Nó liền đã quyết định muốn đối với chuyện này mở một mắt, nhắm một mắt, cũng coi là làm ra nhượng bộ. Thế mà, làm chuyện này tránh thức phát sinh, Lý Khắc cũng xác thực tự chủ trương đem cái kia chút thi thể của con người đưa còn sau khi trở về, tâm tình của nó lại khó tránh khỏi hội táo bạo cùng khó chịu. Khó chịu địa phương ở chỗ Lý Khắc tự chủ trương, cứ việc đây là nó ngầm đồng ý, cứ việc nó cũng biết. Lý Khắc nếu là đến hỏi nó, ngược lại sẽ để nó cảm thấy nổi nóng, thậm chí bởi vì quá mức nổi nóng, lại một lần nữa cùng Lý Khắc chơi cứng, nhưng là, khó chịu cũng là khó chịu. Cố nén không có ngay tại chỗ bạo phát, Lý Nguyên Kiệt ánh mắt nết lên đứng ở nơi đó lang nhân chiến sĩ, sau đó mở miệng nói ra, đi xuống đi, bất quá nhớ kỹ, sự kiện này không cho phép lại hướng bên ngoài nói. Vâng. Nhanh chóng lên tiếng về sau, tên kia lang nhân chiến sĩ bước nhanh lui ra ngoài, vừa đóng cửa phía trên, một trận kịch liệt đánh nện âm thanh nhất thời thì từ bên trong cửa truyền đến, trong phủ thành chủ cái này một gian phòng làm việc, hôm nay là đã định trước phải gặp tai ương. Hiện tại ánh mắt quay lại thượng nguyên thành bên này, tại hỏa táng sau đó, tâm tình đồng dạng bình phục lại Triệu Bàn, cái kia Lý Khắc cử động, không thể nghi ngờ cũng là để hắn ngoại ý muốn tới cực điểm. Bất quá, hai quân đối chọi, nên đánh trận chiến thời điểm vẫn là đến đánh, dù sao cụ thể là cái tình huống như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng, không cần thiết làm nhiều xoắn suýt, tình huống dưới mắt, nghiên cứu cái này cả một cái chiến cục, sau đó phân tích đối diện những cái kia xa lạ thú nhân binh chủng, mới là việc cấp bách sự tình. Bây giờ tướng quân doanh trướng, hiển nhiên là thành La Tập phòng hội nghị tác chiến, ở giữa đặt một cái dùng để mô phỏng địa hình cùng chiến trường to lớn bằng cát. Đây cũng là La Tập trước đó làm ra đến, cấp mỗi một tòa thành trì trong quân doanh đều là một cái. Dù sao bằng vào một trương mặt phẳng địa đồ, giống đồi núi khu vực loại kia cao thấp lên xuống địa hình căn bản hiện ra không ra, làm ra cái này bằng cát. Cũng là thuận tiện các tòa thành trì thủ thành tướng lãnh thôi diễn chiến cục cùng phân tích cục diện. Lúc này Thượng Nguyên Thành bên trong phòng hội nghị tác chiến, La Dũng, Quách Trấn, Quách Gia, Lưu Mãnh, Triệu Bàn, Chu Dịch, Chu Minh các loại to to nhỏ nhỏ tướng lãnh đã toàn bộ tụ tập một đường. Thở ra một miệng thở dài, La Tập bình tĩnh mở miệng, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, từng đôi mắt đồng thời rơi xuống ở vào bàn cắt bên trái Triệu Bàn, Chu Dịch bọn người trên thân, dù sao tại chỗ chư tướng sĩ bên trong, cũng chỉ có trước kia làm thiết bích thành thủ thành tướng lãnh Triệu Bàn cùng Chu Dịch đám người cùng quái vật kia đại quân từng có chính diện giao chiến kinh nghiệm. Làm tại chỗ chư tướng bên trong, tư lịch sâu nhất tướng lãnh một trong, loại thời điểm này, cùng có chút khẩn trương Chu Dịch khác biệt, chỉ thấy Triệu Bàn một bước tiến lên, chủ động cầm lên mấy cái biểu tượng hai phe địch ta binh lực quân cờ, bắt đầu đẩy diễn lên trước đó thiết bích thành chiến dịch. Vừa mở miệng, cái kia thân cao 10 mét cự nhân binh chủng thì đưa tới chú ý của mọi người. Dù sao đối với tại chỗ chư tướng sĩ tôi nói, loại kia quái vật thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Liền xem như đã sớm tâm lý nắm chắc La Tập, cũng là lộ ra một mặt hiếu kỳ thần sắc. Sau đó cầm lấy một chi bút than, nhanh chóng tại một trang giấy phía trên thô ráp vẽ lên một lúc sau, hướng về phía Triệu Bàn hỏi, ngươi nói người khổng lồ kia binh chủng, có phải hay không lớn lên cái dạng này? Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người hào hào tập trung đến La Tập trong tay tấm kia vẽ lên, nói thật, La Tập vẽ với mức độ cũng là bình thường, bất quá, con voi đặc thù, lại là đều đã minh xác vẽ ra tới. Triệu Bàn xem xét về sau, nhất thời liên tục gật đầu, không sai, bệ hạ, chính là cái này quái vật. Bệ hạ chẳng lẽ đã từng thấy qua? Cảm thụ được tầm mắt của mọi người, La Tập trong lòng một chút suy nghĩ về sau, tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu, không biết quái vật là kinh khủng nhất. Loại thời điểm này, cho dù là vì cấp dưới tay các tướng sĩ dựng nên lòng tin, hắn cũng nên minh xác cho thấy lập trường. Nói với chính mình dưới trướng các tướng sĩ, những thứ này cũng không phải là thần bí gì quái vật, mà chính là thì như là dã thú đã biết sinh vật. Chỉ cần thành công đóng lên đã biết tên tuổi, cái kia các tướng sĩ trong lòng đối không biết quái vật hoảng sợ, lập tức liền có thể xóa đi hơn phân nửa. Đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập tự nhiên là muốn đem cái này cố sự biên viên mãn một chút, trực tiếp nói cho hắn biết dưới trướng các tướng lĩnh. Thế giới này vô cùng bao la, mà bọn họ vị trí, chỉ chiếm cái này một toàn bộ thế giới một khối nhỏ, mà tại mảnh này vô cùng bát ngát đất đai phía trên, sinh tồn lấy nhiều loại chủng tộc, thú nhân tộc liền là một cái trong số đó. Cái này nếu quả thật muốn biên cái cố sự, đoán chừng là có thể trực tiếp biên ra cái phim nhiều tập đến, sự kiện này quay đầu trực tiếp giao cho người kể chuyện làm đi. Để bọn hắn tại cả một cái văn minh bên trong truyền bá một chút. Dự phòng châm đánh trước tốt, đem thế giới to lớn, không thiếu cái lạ khái niệm cây đứng lên. Về sau hắn văn minh con dân, vô luận gặp phải quái vật gì, đoán chừng đều có thể có nhất định tiếp nhận lực. Đến mức hiện tại nha, La Tập chỉ là đơn giản truyền bá một chút cái này khái niệm, sau đó liền nhanh chóng đem chư tướng sĩ chú ý lực lôi trở lại trước mắt chiến cục phân tích phía trên. Đây là tượng nhân, cùng một loại tên là con voi động vật cùng loại, hình thể to lớn, lực lớn vô cùng. Một chút nói một lần về sau, La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu Triệu Bản tiếp tục thôi diễn ngay lúc đó chiến đấu. Sau đó làm Triệu Bản nói đến cái kia tượng nhân ném mạnh cự thạch, phá hư thành tường thời điểm, hiển nhiên là tránh không được lại gây nên một tràng tốt lên, thì liền La Tập trong lòng đều là một trận âm thầm tắc lưỡi. Khá lắm, nghe uy lực này, cảm giác so xe bắn đá còn mạnh hơn a. Đương nhiên, mãnh liệt về mãnh liệt, La Tập cũng không cho rằng cái này tượng nhân ném đá binh là vô địch, bất luận cái gì binh chủng đều có ưu điểm cùng nhược điểm. Nói ví dụ thời gian dài tiếp tục tính công kích. Trên một điểm này, tượng nhân khẳng định không sánh bằng xe bắn đá, bằng vào máy móc lực khu động quân giới, phát ra uy lực là phi thường vững vàng, dù sao quân giới cũng sẽ không mệt mỏi, mà tượng nhân lại là hội mệt, bởi vì nó mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao thể lực. Bất quá tương đúng, tượng nhân cũng có so xe bắn đá chỗ lợi hại, nói ví dụ, nó đang di động phương diện, khẳng định so xe bắn đá càng thêm linh hoạt. Mà lại coi như thạch đạn ném xong, nó tay không tấc sắt hoặc là thay đổi một thanh vũ khí gì, cũng có thể lập tức thì biến thành một cái siêu cường bộ binh chiến sĩ. Đồng thời, cực lớn hình thể cùng da dày thịt béo thân thể, còn có thể ở một mức độ nào đó làm hàng phía trước nhục thuẫn, hấp dẫn hỏa lực. Tượng nhân, ngưu đầu nhân, cẩu đầu nhân cùng lang nhân, đối diện thú nhân binh chủng không tính là quá nhiều, mà lại, nghe tình huống này, hẳn là lấy ra giày thịt béo cận chiến bộ binh làm chủ, lại không có gì viễn trình binh chủng. Nói một cách khác, đó là cái am hiểu cương chính mặt người chơi. Đồng thời, tại Triệu Bàn nâng lên đối phương lấy một đợt dạ tập tấn công vào thiết bích thành thời điểm, đầu này tin tức không thể nghi ngờ là nhắc nhở đến La Tập, là giống sói cùng chó loại hình động vật. Thế nhưng là có ban đêm thị lực. Lang nhân cùng cẩu đầu nhân hiển nhiên cũng có đồng dạng đặc tính. Ở thời đại này, bọn họ nhân loại bởi vì thị lực ảnh hưởng, đánh dạ tập chiến cố hết sức, nhưng cũng không có nghĩa là thú nhân cũng giống như vậy. May mắn tượng nhân cùng ngưu đầu nhân không có gì nhìn ban đêm năng lực, bằng không, đối diện tại đêm xuống còn không phải muốn làm gì thì làm lên. Chương 353 Binh lực bố trí cùng phân tích. Một trận chiến cục phân tích hội nghị mở đến, những thú nhân kêu binh chủng tồn tại, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó lật đổ tại chỗ chư tướng sĩ ban đầu thưởng thức. Bất quá, may mắn mà có La Tập trước đó cái kia một thuốc dự phòng châm, mọi người tuy nhiên chấn kinh, nhưng bao nhiêu cũng là có chuẩn bị tâm lý, chỉ coi những thú nhân kia là một số so dã thú một chút thông minh cùng cường tráng một điểm sinh vật thôi. Mà lại, thì trận này hội nghị tới nói, thu hoạch đến lượng tin tức lớn nhất người, tuyệt đối thì là La Tập, dù sao trong đầu hắn trước kia thì có thú nhân cái này khái niệm cơ sở, hiện tại theo Triệu Bản trong miệng biết được các loại đối lập cụ thể tình báo về sau, hắn lý giải cùng phân tích tốc độ, có thể là vượt xa những người khác. Nói ví dụ, thú nhân cá thể thực lực tuy nhiên rõ ràng mạnh hơn nhân loại bình thường binh lính, nhưng binh lực tổng số lại không kịp bọn họ. Điều này nói rõ trong thú nhân, không ít chủng tộc sinh dục năng lực chỉ sợ là đối lập thấp. Đồng thời hướng giết, mấy lần trong chiến đấu, thú nhân đại quân có vẻ như cũng chưa dùng qua cái gì ra dáng trận hình. Điều này nói rõ thú nhân văn minh trật tự cùng kỷ luật chỉ sợ cũng là cái vấn đề. Cho nên rất nhiều trận hình đều không thể tại thú nhân trong quân đội chấp hành lên. Còn có trên người trang bị, căn cứ Triệu Bản bọn họ thuyết pháp, duy nhất một chi được xưng tụng trang bị tinh lương bộ đội, cái kia chính là trước đó xuất hiện tại ngoài thành lang nhân bộ đội, nhưng ngay cả như vậy, cái kia trang bị cấp bậc cũng chính là bọn họ vạn giới văn minh bên trong, phổ thông đao thuẫn binh trình độ. Đến mức thú nhân khác binh chủng, ngưu đầu nhân bộ binh trang bị tuy nhiên đơn sơ, nhưng tốt xấu trái tim cùng giữa lưng các loại chỗ yếu hại còn có hai khối bị giáp tiến hành phòng ngự. Nhưng cẩu đầu nhân lại là trừ trong tay cái kia từng cây cao thấp không đều cũ nát trường mâu bên ngoài, cái gì trang bị đều không có, thậm chí còn có một bộ phận cầm là thanh đồng trường kích, liền trang bị thống nhất đều làm không được. Cái này không hề nghi ngờ nói rõ thú nhân văn minh sức sản xuất thấp, thậm chí bọn họ căn bản không có cách nào chính mình sinh sản trang bị cũng khó nói, mà những cái kia cao thấp không đều trang bị tất cả đều là giành được. Y theo la tập người chơi này cảm giác, đây không thể nghi ngờ là hệ thống tại thăng bằng thú nhân văn minh cường độ. Hắn lúc này đã não bổ ra một cái văn minh lạc hậu, phát triển tốc độ cảm động, tư nguyên cơ bản dựa vào cấp thú nhân văn minh. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì đối phương văn minh lạc hậu, phát triển tốc độ cảm động thì tiểu thấy bọn nó, bởi vì cái này văn minh ưu thế cũng đồng dạng rõ ràng, hơn nữa còn rất thô bạo, cái kia liền là phi thường có thể đánh. Bất kể nói thế nào, vì phòng ngừa đối diện lại đánh dạ tập, đêm xuống, trên tường thành thủ thành binh lực trực tiếp vượt lên gấp 2, đồng thời, cách mỗi 5 bước khoảng cách, thì thả một cái bó đuốc hoặc là chậu than, đem nghiêm chỉnh khu vực toàn bộ chiếu sáng. Trừ cái đó ra, phía dưới tường thành còn phải lại thêm mấy cái đội gác đêm binh sĩ lấy phòng ngừa vạn nhất. Đến lúc đó, thú nhân dạ tập bộ đội nếu là giết tới, coi như thủ tại trên tường thành binh sĩ không kịp phản ứng, phía dưới tường thành binh sĩ cũng có thể kịp thời gõ vang cảnh báo, nhắc nhở mọi người. Đem ở giữa thành tường phòng thủ nhiệm vụ bố trí xong về sau, la tập lại hạ một cái khác trọng đại mệnh lệnh, cái kia chính là đem lên nguyên người bên trong thành dân cùng theo thiết bích thành bên kia rút lui xuống nhân dân tiến hành lần thứ hai chuyển di, đem bọn hắn phạm vi lớn chuyển rời đến càng phía sau đại chu thành đi. Không hề nghi ngờ, tại có thiết bích thành luân hàm giáo huấn về sau, sắp biến thành chiến trường thượng nguyên thành rõ ràng cũng là không quá an toàn, liền xem như la tập cũng không thể nói mình có thể 100% giữ vững thượng nguyên thành, vì lý do an toàn, vẫn là sớm làm tiến hành chuyển di tương đối tốt. Mà đại chu thành thân là trước kia đại chu quốc vương thành, quy mô cũng đủ lớn, chen một chút, ngược lại cũng có thể tiếp được nhóm này chuyển di xuống nhân dân. La tập một cử động kia không thể nghi ngờ là đạt được nhân dân nhóm lý giải, chuyển di công tác cũng là tiến hành coi như thuận lợi. Đến đón lấy trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là binh lực điều động. Không có nói không khoa trương, giờ này khắc này, ngoại trừ trên thảo nguyên binh lực bên ngoài, la tập vạn giới văn minh bên trong, gần 80% binh lực đều đã tụ tập tại Thượng Nguyên Thành. Thế mà, thủ thanh chiến, kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy binh lực, tại ngươi không chủ động xuất kích tình huống dưới, nội thành có thể bố trí binh lực địa phương chỉ có 2 cái. Một cái là trên tường thành, còn có một cái là thành phía sau cửa. Nhưng là hai địa phương này, không gian kỳ thật đều là có hạn. Ngươi cho dù có 100.000 đại quân, nhưng cái này hai khối bố trí binh lực địa phương lại chỉ có thể để xuống 10.000 binh lính. Vậy ngươi nội thành có 100.000 đại quân thì có ích lợi gì đâu. Còn lại 90.000 binh lính căn bản không có địa phương sử dụng lực. Chẳng lẽ để bọn hắn ở phía sau uống trà nói chuyện phiếm đấu địa chủ sao? Đây không thể nghi ngờ là cái lãng phí binh lực một cái cách làm, cho nên La Tập muốn đem cái kia từng nhánh binh lực toàn bộ bố trí ra ngoài, đối phụ cận địa hình quen thuộc, có thể nói là bọn họ một đại ưu thế, không có đạo lý không cố gắng lợi dụng. Như thế như vậy, thời gian một ngày lặng yên mà qua, bề bộn nhiều việc binh lực bố trí La Tập hiển nhiên là không có thời gian chủ động xuất kích, đồng thời cũng không có ý định chủ động xuất kích. Hắn muốn dùng chính mình am hiểu nhất thủ thành chạy đấu pháp, đến thử một lần cái kia thú nhân văn minh thực lực sâu cạn. Thế mà đại khái là tại đánh hạ thiết bích thành về sau, đối phương cũng cần thời gian nhất định tiến hành điều chỉnh, cho nên kết thúc mỗi ngày, cái kia Lý Nguyên Kiệt cũng là nền vốn không có bất cứ động tĩnh gì. Đối với La Tập tới nói, dạng này vừa vặn, bởi vì hắn dưới trướng quân đội, cũng đều mới vừa vặn trải qua cường độ cao hành quân gấp, các binh sĩ cũng đúng lúc phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt, dùng cái này đến làm dịu mấy ngày liền hành quân gấp tích lũy được thân thể mệt nhọc. Mà lại nơi này chính là hắn sân nhà, phía trước chiến cục rằng co thời điểm, hắn phía sau các đại thành trì cái kia phát triển thời điểm vẫn là như cũ phát triển. Một xe quân giới trang bị đều tại hướng bên này đưa, đối phương tới càng chậm, hắn chuẩn bị thì làm càng sung túc, nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt. Cứ như vậy, đến xâm lấn chiến ngày thứ 6 buổi tối, đêm đen màn bên trong, từng đôi sáng lên ánh mắt biểu lộ an phận mấy ngày cái nào đó lang nhân lại đánh lên dạ tập chiến chủ ý. Thế mà, lúc trước liền đã ăn rồi một lần thiệt thòi lớn, cũng bỏ ra thiết bích thành làm đại giá triệu bàn, lại làm sao có thể lại dẫm lên vết xe đổ. Thượng Nguyên nội thành, nhanh chóng gõ vang cảnh báo đã chứng minh nó cái này sóng dạ tập còn không có chính thức bắt đầu, liền đã tuyên cáo thất bại, lúc này còn giấu ở trong màn đêm Lý Nguyên Kiệt tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Quả nhiên đồng dạng chiến thuật, đối phương khẳng định sẽ có phòng bị, rất khó lại có hiệu quả lần thứ hai. Ánh lửa kia thông minh đầu tường quả thực sáng do nó có chút hoa mắt, đồng thời, trên đầu tường binh sĩ cũng rõ ràng lật ra không chỉ gấp hai. Dưới trướng xích hồ cung tiễn thủ bị trước đó cái kia ba liên vòng đại bạo tạc toàn diệt rơi Lý Nguyên Kiệt, trong lúc nhất thời cũng là hoàn toàn mất hết đánh xa thủ đoạn, muốn tại dạ tập chiến bên trong lần nữa công chiếm đầu tường, độ khó khăn chỉ sợ là tăng lên không chỉ một cấp bậc. Ngay tại nó suy nghĩ muốn hay không mượn nhìn ban đêm ưu thế, cường công một đợt thử nhìn một chút thời điểm. Thượng Nguyên Thành trên đầu tường, mấy chục cái nhanh chóng ném ra bó đuốc lập tức chiếu sáng bọn họ thời khắc này vị trí, hai bánh thạch đạn hôn tạp mưa tên trực tiếp đổ ập xuống đập tới, mấy đợt cường thế viễn trình áp chế để nó tương đương dứt khoát bỏ đi thừa dịp cảnh ban đêm, cường công Thượng Nguyên Thành suy nghĩ. Trước đó xích hồ cung tiễn thủ tại thời điểm, Lý Nguyên Kiệt ghét bỏ bọn họ tầm bắn ngắn, chính xác kém, cho tới bây giờ liền không có đem bọn nó coi là chuyện đáng kể, hiện tại toàn đặc nương bị tạc chết về sau, còn thật có như vậy một chút không quen. Nóa! Rút lui! Chương 354, Cố Kỵ. Sáng sớm hôm sau, từ đằng xa truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, làm cho này lúc tự mình tọa chấn Thượng Nguyên Thành tường đầu triệu bàn trong lòng giật mình. Đến rồi. Nhanh, gõ vang cảnh báo. Nghe bên thai cảnh báo gõ vang thanh âm, lúc này đang ngồi ở quân doanh bên trong La Tập cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn cơ hồ là liệu định đối phương khẳng định sẽ tới. Bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy, nói một cách khác, xâm lấn mới người chơi, hôm nay có thể thu hoạch rút lui quyền hạn. Nhất chiến định càn khôn, nếu là có thể đánh ra một trận đại thắng. Cái kia liền tiếp tục một đường công thành nổ trại, trực đảo đối phương chủ thành. Trái lại, nếu như đánh không lại, vậy liền thấy tốt thì lấy, tranh thủ thời gian rút lui. Dưới tình huống bình thường, các người chơi đều sẽ như thế làm. Dù sao xâm lấn thời gian một khi vượt qua 7 ngày, thân là xâm lấn mới người chơi quyền chủ động ưu thế liền sẽ lập tức trở nên yếu đi. Trước kia dựa theo La Tập ý nghĩ, tại có thể đánh được đối diện tình huống dưới. Hắn là căn bản là không có dự định buông tha cái này Lý Nguyên Kiệt, đây chính là đặc thù văn minh A, đối với hắn mà nói, đây là một bữa ăn ngon, so với cái kia phổ thông văn minh mỹ vị nhiều bữa ăn ngon. Bất quá hai ngày trước, đối phương đem lưu tranh các loại người thi thể đưa về cách làm, cũng là rõ hiện ra mấy phần đạo nghĩa cùng phong độ, để lúc này La Tập không hiểu có chút đắn đo khó định. Được rồi, trước đánh xuống lại nói. Cùng lắm thì bắt sống nó. Hiếm thấy gặp được một cái đặc thù văn minh, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Không có làm nhiều xoắn suýt, nương theo lấy một cái quả quyết suy nghĩ loại qua, La Tập cưới liệu nguyên hỏa thẳng đến đầu tường, đợi đến hắn trèo lên thành tường thời điểm, Lý Nguyên Kiệt thú nhân đại quân còn tại khoảng cách rất xa bên ngoài. Cũng không phải là bởi vì thú nhân đại quân tốc độ tiến lên quá chậm, mà là bởi vì bọn họ bại lộ quá sớm, thì cái kia ba đầu tượng nhân ném đá binh phân lượng, chỉ là cước bộ rơi xuống lúc phát ra tiếng oanh minh, cũng đã là muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Bất quá đối phương đoán chừng cũng là không có gì cái gọi là, dù sao cái kia Lý Nguyên Kiệt thú nhân đại quân, bản thân liền là một chi am hiểu cương chính mặt quân đội, có tượng nhân loại này giữ như vậy đột nhiên cử hình binh chủng. Từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải sợ lấy. Bậy hạ. Nhìn thấy La Tập tới, Triệu Bàn, La Dũng, Chu Minh bọn người hào hào không mình hành lễ. La Tập khoát tay áo, sau đó đem Triệu Bản kêu đến phân phó nói, đem chiến đấu kéo tới ngày thứ 8. Nghe nói như vậy Triệu Bản đồng tử nhất thời co rụt lại, cùng những cái kia vực ngoại kẻ xâm lấn đánh nhiều như vậy chàng. Những thứ này vực ngoại người tại ngày thứ 7 có thể rút lui tin tức, bọn họ đương nhiên cũng là biết đến, mà La Tập hiện tại, không thể nghi ngờ là không muốn để cho đối phương cứ như vậy toàn thân trở ra. Xem ra bọn họ bệ hạ là muốn cùng chi này thú nhân đại quân chân ướt chân giáo chém giết phía trên một trận. Hiểu tầng này ý tứ Triệu Bàn nhất thời một cái ôm quyền, mặt tướng minh bạch. Tại phân phó xong Triệu Bàn về sau, đối với tiếp xuống trận này thủ thành chiến, La Tập cảm giác mình cơ bản chỉ cần ở chỗ này coi là người hình bờ UFF là được rồi. Dù sao thời gian dài trấn thủ thiết bích thành Triệu Bản, bây giờ tại thủ thành chiến kinh nghiệm phía trên, chỉ sợ là đã mạnh hơn hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhanh chóng giơ lên trong tay ống nhỏm, hướng về nơi xa nhìn qua, theo khoảng cách rút ngắn, ba cái kia to lớn tượng nhân bóng người cũng là dần dần biến đến rõ ràng lên. Tượng nhân bộ dáng, La Tập trước đó liền đã não bổ qua rất nhiều lần. Nhưng khi hắn tránh thức tận mắt thấy loại này chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng sinh vật thời điểm, trong lòng vẫn như cũ là nhịn không được nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thượng Nguyên Thành trên đầu tường đám binh sĩ đều tại bạo động, thì liền thân là Thượng Nguyên Thành thủ thành tướng Lanh Chu Minh, giờ phút này đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, tại vì những quái vật này tồn tại cảm thấy rung động đồng thời, cũng là đang thán phục thế giới này thần kỳ. Vẫn thật là giống bọn họ bệ hạ nói như vậy, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ à. La Tập trước đó cái kia một thuốc dự phòng châm giờ phút này hiển nhiên là có hiệu quả, tại đem những thứ này thú trên thân người nhãn hiệu theo quái vật chuyển đổi thành sinh vật về sau, mọi người sợ hãi trong lòng cảm giác không thể nghi ngờ đạt được trên diện rộng giảm xuống. Lại thêm La Tập tự mình tọa trấn tiền tuyến. Phối hợp thêm Triệu Bàn bất động như núi thiên phú ổn định sĩ khí, trong lúc nhất thời, Thượng Nguyên Thành thủ thành các binh sĩ cũng là trầm được cái kia hơi thở. Trận này thủ thành chiến chỉ huy nhiệm vụ, hiển nhiên là sớm liền quyết định tốt muốn giao cho cầm giữ có nhất định giao đấu kinh nghiệm Triệu Bàn. Mà La Tập hôm nay mục đích chủ yếu, thì là ở chỗ quan sát, hắn muốn đích thân quan sát một chút chi này thú nhân quân đội thực lực. Dù sao tại xác nhận đối phương là đặc thù văn minh một khắc kia trở đi, La Tập thì đã nổi lên chiếm đoạt đối phương văn minh tâm tư, mà ở cái tiền đề này dưới, hắn có một chút suy nghĩ không thấu. Cái kia chính là tại nuốt hết thú nhân văn minh về sau, cái văn minh này thiếu hụt hội sẽ không ảnh hưởng đến hắn văn minh, trực tiếp nhất ảnh hưởng cũng là kéo xuống hắn văn minh sức sản xuất cùng phát triển tốc độ. Dù sao trước đó cũng không có loại này tiền lệ, cho nên La Tập dứt khoát thì làm tốt dự tính xấu nhất, tại có ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, nuốt mất thú nhân văn minh, thu hoạch được thú nhân binh chủng đến cùng có đáng giá hay không. Cái kia Lý Nguyên Kiệt đang chỉ huy lấy chính mình thú nhân đại quân đẩy mạnh đến khoảng cách nhất định về sau, một chút nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, sau đó hiển nhiên là trực tiếp phát khởi công thành. Ba cái tượng nhân ném đá binh đè vào đội ngũ phía trước nhất. Bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, Lý Nguyên Kiệt trực tiếp hạ lệnh ngưu đầu nhân, cầu đầu nhân cùng lang nhân chiến sĩ đi theo tượng nhân ném đá binh sau lưng cùng một chỗ đẩy mạnh, ngay cả mình con ruột đều trực tiếp phái đi ra, tư thế kia, rõ ràng là muốn một đợt cứng rắn, trực tiếp đem Thượng Nguyên Thành cường công xuống tới. Đối mặt cái này chiến trận, La Tập lườm Triệu Bàn liếc một chút, Triệu Bàn trầm ổn như cũ. Nhanh chóng chỉ huy trên đầu tường tam cung sàng nọ bắt đầu điều chỉnh vị trí, lấy từng cái đánh tan chiến thuật, để bọn hắn tập kích bên trong một cái tượng nhân. Thuận tiện nhắc lên, y theo Triệu Bản ý tứ, giờ phút này bày tại Thượng Nguyên Thành trên đầu tường tam cung sàng nọ, khoảng chừng 7 chiếc. Trước kia kỳ thật chỉ bày 5 chiếc, còn có 2 khung là hắn khi biết La Tập muốn kéo tới ngày thứ 8 ý nghĩ về sau, sai người lâm thời đẩy đi lên. Cùng thủ thành binh lực bố trí một dạng, tại thủ thành chiến bên trong, giống tam cung sàng nỏ dạng này đại hình quân giới, cũng không phải càng nhiều càng tốt, bởi vì tam cung sàng nỏ thể tích rất lớn, đây là sẽ chiếm theo đầu tường không gian. Đồng thời tam cung sàng nỏ mỗi một lần trọng hình tên nỏ thay mới thời điểm, đều phải phí tổn không ít thời gian. Cái này khe hở, ngươi cần bằng vào ném đá binh cùng cùng tiễn thủ đi áp chế địch nhân công thành đại quân đẩy mạnh. Mà hai cái này binh chủng nhân số một khi không đủ, không cách nào hình thành đầy đủ áp chế lực. Như vậy, tam cung sàng nỏ thay mới trọng hình tên nỏ 2 đến 3 lượt khe hở, thì đầy đủ đối phương công thành đại quân một hơi đẩy đến hắn mí mắt dưới. Triệu Ban lần này, cũng coi là binh hành hiểm chiêu, La Tập đại khái có thể đoán ra hắn muốn làm gì, đã hôm nay không phải cùng đám này quái vật quyết nhất tử chiến thời điểm. Vậy liền tạm thời từ bỏ đối với địch phương đại bộ đội áp chế, đang tranh thủ cơ hội trọng thương tượng nhân ném đá binh đồng thời, bày ra địch lấy yếu, bảo tồn thực lực, tranh thủ thời gian kết thúc hôm nay công thành chiến mới là lương sách. Chương 355, mỗi người bản tính. 7 chiếc tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa tràng diện không thể nghi ngờ là dị thường hùng vĩ, phải biết. Thì liền La Tập chính mình cũng không có ở một trận chiến đấu bên trong đồng thời động tới 7 chiếc tam cung sàng nỏ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn tại một trận xâm lấn chiến bên trong mang lên 7 chiếc tam cung sàng nỏ, ha ha, mấy trăm ngàn quân phí, vài phút để ngươi đau lòng đến chết, cái này đánh tới trượng lai, thật đặc nương chính là tại đốt tiền A. Bất quá giờ này khắc này, tại 7 chiếc tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa hùng vĩ tràng dưới mặt, để La Tập cảm thấy khiếp sợ lại là một chuyện khác, cái kia chính là đầu kia bị tập kích tượng nhân, thế mà còn có thể chịu nổi. Đối với cái này cự hình tượng nhân binh chủng, La Tập làm một tên thân kinh bách chiến chiến tranh sách lược du hí người chơi, hắn bản năng ý thức được đối phương tuyệt đối sẽ không dễ đối phó, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mãnh liệt thành dạng này a. Nhìn lấy ở nơi nào điên cuồng vung vẩy lấy chính mình mũi dài, đem bắn tới trọng hình tên nọ không ngừng đánh bay ra ngoài tượng nhân, La Tập quả quyết là bị kinh hãi đến. Đương nhiên, 7 chiếc tam cung sàng nọ 3 bánh bắn một lượt về sau, cái kia rõ ràng biến thành đỏ như máu cái mũi biểu lộ đối phương cũng không phải hoàn toàn không có đại giới, nhưng ngay cả như vậy, tượng nhân tên thú nhân này bình chủng thực lực vẫn như cũ là để La Tập cảm thấy một trận kinh thán, dù sao giống như vậy phát ra. Cũng không phải ai cũng khiêng nổi. Thì trước mắt mà nói, theo La Tập biết, ngoại trừ thành tường cùng ngoài cửa thành, gánh được loại này tập hợp hỏa công kích, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Đông Nam cái kia phá của đồ chơi làm ra thanh đồng công thành tháp, nhưng công thành tháp là kim loại tấm tre, mà tượng nhân lại là thân thể máu thịt, giữa hai bên, thế nhưng là có khác biệt về bản chất. Mà so sánh với La Tập trong lòng cái kia cố kinh thán, làm công thành mới, lúc này chính ngồi chiến xa bằng đồng thao Lý Nguyên Kiệt sắc mặt không thể nghi ngờ là khó coi, nó dưới trướng siêu hiếm tượng nhân tộc binh chủng, lại bị đối diện tập hợp hỏa công kích, tức giận đến nó ngoài miệng liên tục chửi mẹ. Đổi thành người chơi khác làm như vậy, Lý Nguyên Kiệt tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn có thể chế rêu đối diện quá ngu, nó dưới trướng tượng nhân da dày thịt béo, thể trạng cường kiện. Phổ thông sàng nỏ cho ăn bể bụng cũng liền đánh ra cái vết thương da thịt, căn bản không đủ gây sợ, tại cái tiền đề này dưới, khả năng hấp dẫn đi đại lượng hỏa lực, với hắn mà nói là không thể tốt hơn. Nhưng cái này gọi là tập khác biệt, đối diện những cái kia sàng nỏ lực phá hoại so phổ thông mạnh hơn nhiều lắm, liền xem như nó dưới trướng tượng nhân, cũng ăn không quá tiêu tan chính diện trọi cứng, trước đó ngã xuống cái kia tượng nhân. Tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vết thương cảm nhiễm phát bệnh, nhưng không cách nào phủ nhận là thụ thương quá nặng cũng là một nguyên nhân. Mấy ngày đoạt cứu được, may mắn mà có thú nhân tộc đối tật bệnh siêu cường sức miễn dịch, mệnh xem như bảo vệ, nhưng muốn khỏi hẳn, không có 10 ngày thời gian nửa tháng chậm rãi điều dưỡng, đoàn chứng là không có kịch. Nói một cách khác, tượng nhân tộc bên trong, có thể trên chiến trường thanh niên trai tráng tượng nhân cứ như vậy 4 cái, hiện tại đã đổ một cái, nó cũng không muốn lại rót cái thứ hai. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Kiệt quả quyết hạ lệnh để cái kia bị tập kích tượng nhân lùi lại. Đối với cử động của đối phương, Triệu Bàn hiển nhiên là đã sớm tâm lý nắm chắc, một mặt trầm ổn chỉ huy 7 chiếc tam cung sàng nỏ chuyển lửa một cái khác tượng nhân. Đồng thời tại đại khái nhìn ra liếc một chút khoảng cách về sau. Triệu Bàn hướng về phía chính giơ ống nhỏm, quan sát đến đối diện thú nhân binh chủng La Tập lên tiếng nói ra, bệ hạ, đến đón lấy chỉ sợ sẽ có một chút nguy hiểm, còn mời ngài lui về sau chút. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên, tương đương phối hợp thối lui đến đằng sau đi, mà nương theo lấy hắn lui lại động tác, hai đội đại thuẫn binh quả quyết là tổ lấy thuẫn tưởng, đem hắn từng tầng bảo vệ. Đối với cái này, La Tập biểu thị có chút bất đắc dĩ, bởi như vậy, hắn cũng không thì cái gì đều nhìn không thấy sao. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng điếc thai nhức có quanh minh tiếng vang đột nhiên lấy một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức hướng về phía mảng nhĩ của hắn phát khởi trùng kích. Nóa! Coi như không nhìn, La Tập đều đã não bổ ra chuyện gì xảy ra, là cái kia tượng nhân ném đá binh khi tiến vào phạm vi công kích về sau động thủ. Trước đó tại thôi diễn thiết bích thành chiến dịch thời điểm, Triệu Bàn liền có trọng đề cập tới điểm ấy. Bất quá cái này bản thân trải nghiệm cũng là mặt khác một phen cảm thụ, tại cự thạch va chạm thượng nguyên thành thành tường trong nháy mắt đó, La Tập cảm giác mình dưới chân thành tường đều chấn hai lần, tiếng vang kịch liệt chấn lỗ tai hắn đều có chút thấy đau. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đối phương hai cái tượng nhân ném đá binh bắt đầu điên cuồng hướng lấy bọn hắn thành tường khai hỏa. Mà một cái khác trước đó bị bảy chiếc tam cung sàng nỏ một đường tập kích bước lui xuống đi tượng nhân, cũng có muốn một lần nữa giết đi lên xu thế, cả trận chiến đấu không thể nghi ngờ là tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Đối mặt dạng này cự thạch oanh kích, Triệu Bàn vẫn như cũ một mặt trầm ổn, ra hiệu trên tường thành cung tiễn thủ bắt đầu dùng tên mưa áp chế xông lên thú nhân đại bộ đội. Lần này, cung thiết bích thành trận chiến kia cũng không đồng dạng. Hắn bên này nắm giữ sung túc cung tiễn thủ, phô thiên cái địa mưa tên hướng thẳng đến ngoài thành thú nhân đại quân đánh tới, không ngừng gia tăng lấy đối diện thương vong. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt La Tập, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, tuy nói là muốn bày ra địch lấy yếu, đem chiến đấu kéo tới ngày thứ 8, nhưng Lý Nguyên Kiệt thân là thanh đồng đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm, hiển nhiên cũng không thể nào là cái kẻ ngu, diễn quá giả ngược lại không tốt. Loại trình độ này vẫn là muốn có. Mà lại, cái này thú nhân đại quân bản thân cũng xác thực khó đối phó, da dày thịt béo, còn tiến công tính 10 phần. Lúc này Triệu Bàn biểu hiện chỉ có thể nói là nửa thật nửa giả, có thể nói là có thể nhất hù dọa đối diện thời điểm. Sự thật chứng minh, lúc này Lý Nguyên Kiệt, đích thật là không có phát giác được bất kỳ manh mối, hoàn toàn cũng là đứng tại nó chiến xa bằng đồng thau phía trên. Hết sức chăm chú chỉ huy tiền tuyến chiến đấu. Trọng điểm chiếu cố tự nhiên là ba cái kia tượng nhân. Lướt qua thân sơ quan hệ không đề cập tới, ba cái kia tượng nhân mới là nó tại trên phiên chiến trường này đáng tiền nhất cũng hy hữu nhất binh chủng. Ngay tại Lý Nguyên Kiệt suy nghĩ thành này tường cũng đập không sai biệt lắm, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, muốn hay không đem ba cái kia tượng nhân rút lui xuống thời điểm, đối diện trên đầu tường. Đột nhiên nện xuống nguyên một đám thùng gỗ khiến bộ mặt hắn bắp thịt co lại. Thảo! Lại tới đây chiêu! Giờ khắc này, Lý Nguyên Kiệt trong lòng không thể nghi ngờ khó thở, căn bản không dám làm nhiều do dự, vội vàng ra hiệu bên cạnh lính liên lạc phát ra rút lui tín hiệu. Liệt hỏa hừng hực lần nữa chỗ ngồi cuốn lại, cứ thế mà ngăn chặn lại Lý Nguyên Kiệt đến tiếp sau thế công, làm nó sắc mặt một trận khó coi. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng là có một chút ý khác. Đối phương liên tục hai lần dùng loại này tổn thương thành tường phương pháp cưỡng ép bức ta lui binh, rõ ràng là không dám cùng ta chính diện liều mạng, lại thêm trước đó trận chiến kia binh sĩ thương vong, chẳng lẽ nói là hắn cận chiến binh chủng còn thừa không nhiều lắm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Kiệt toàn bộ tâm tính nhất thời thay đổi, không sai. Cái này La Tập trước đó bị đồng minh bên trong còn lại thanh đồng đẳng cấp người chơi liên tục xâm lấn, đối mặt loại này tần số cao chiến đấu, ta nhìn hắn là liền nuôi quân thời gian đều nhanh không coi a. Không sai, nhất định là như vậy, ta nhìn người đám lửa này có thể thiêu mấy ngày. Thú nhân đại quân tương đương dứt khoát lui đi, dù sao ai cũng không có ý định đỉnh lấy biển lửa kia công thành, vừa mới cái kia ngắn ngủi một trận công thành chiến. Nhìn như đánh kịch liệt, trên thực tế tránh thức thương tổn so sánh nghiêm trọng, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tượng nhân. cái này da dày thịt béo còn thật không phải tùy tiện nói một chút. Giờ khác này La Tập không khỏi có chút lý giải hệ thống vì sao lại cắt giảm thú nhân văn minh sức sản xuất, nhìn xem một cái kia cái thú nhân binh lính, bản thân cũng đã là da dày thịt béo, vô cùng kháng đánh, có thể đánh, cái này muốn là lại cho bọn họ xuyên qua một thân đồ phòng ngự, cái kia đến hung mãnh đến mức nào. Chương 356, kiểm tra thi thể. Thú nhân đại quân rút lui xem như trong dự liệu tình huống, cuộc chiến đấu này cũng không thể nói ai thắng ai thua, La Tập, Triệu Bàn các tướng lãnh tâm lý hiển nhiên đều hiểu điểm này. Nhưng là các binh sĩ không hiểu à, các binh sĩ xem xét thú nhân đại quân rút lui, chỉ coi là bọn họ thắng, nguyên một đám ào ào reo hò chúc mừng lên. Đối với cái này, La Tập mấy người cũng không nói toạc, có thể tăng lên sĩ khí là chuyện tốt, không cần thiết xoắn suýt chút chuyện nhỏ này, trọng điểm là ở chỗ Lý Nguyên Kiệt tiếp xuống cách làm. Đối phương đến cùng có hay không bị bọn họ lừa dối, sau đó lựa chọn lưu lại tiếp tục cường công Thượng Nguyên Thành, thành La Tập đến đón lấy một toàn bộ kế hoạch trọng điểm. Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, La Tập quả quyết là phái ra một đội lính trinh sát, ra hiệu bọn họ mượn nhờ thang mây theo một đầu khác ra khỏi thành, lặng lẽ theo sau xác nhận tình huống. Đối phương nếu là dự định rút lui, cái kia thời khắc mấu chốt, lính trinh sát nhóm không chừng còn có thể đánh gãy một chút, phá hư hết Lý Nguyên Kiệt rút lui thời cơ cũng khó nói. Đương nhiên, tại lính trinh sát nhóm khởi hành trước đó, cân nhắc đến các thú nhân cái kia còn như là dã thu bén nhạy khứu giác, La Tập khẳng định là cần liên tục căn dặn vài câu. Để lính trinh sát nhóm chú ý cẩn thận, muốn đem những thú nhân kia xem như khứu giác bén nhạy dã thu đồng dạng đối đãi. Không ngừng muốn đề phòng đối diện ánh mắt cùng lỗ thai, còn phải đề phòng đối diện cái mũi, tuyệt đối không nên buông lỏng chủ quan. Một việc phân phó, La Tập dùng ống nhòm lại xác nhận hai lần đối phương thật rút lui về sau, liền hạ lệnh các binh sĩ đi vận chuyển đất cát, chuẩn bị dập tắt thành này bên ngoài đại hỏa. Hỏa này dầu điểm lên lửa, nhiệt độ thế nhưng là khá kinh người, trước đó đối diện tượng nhân ném đá binh mấy cái phát cự thạch ném mạnh. Vốn là đã tại trên mặt tường đập ra mấy cái hô đến, hiện tại như vậy một tiêu, trận chiến này sau khi đánh xong, tu sửa Thượng Nguyên Thành thành tường, đoán chừng lại là một cái đại công trình, kiến trúc công trình bộ bộ trưởng, chỉ sợ là lại được thổ huyết. Dùng đất cắt dập tắt hỏa thế về sau, quét dọn chiến trường tự nhiên cũng là việc cấp bách sự tình, trước đó bắn đi ra mũi tên cùng trọng hình tên nỏ, đều là có thể thu về thì tận lực thu về. Tuy nói là tiêu hao phẩm, nhưng cũng không thể thật làm một lần tính đồ dùng đến dùng. Bất quá lần này, La Tập các loại người chú ý trọng điểm, hiển nhiên không phải tại những cái kia hồi thu hồi lại mũi tên cùng trọng hình tên nỏ phía trên. Nhìn lấy cái kia từ mấy cái tên lính tốn sức vận chuyển tiến đến thú người thi thể, nội thành tướng lãnh cùng các binh sĩ hào hào phát ra một tiếng kinh hô, tại gần như thế một cái khoảng cách. Nhìn đến những thứ này cùng bọn hắn tướng mạo khác nhau rất lớn thú nhân, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là mặt khác một phen cảm thụ, thì liền Triệu Bản cũng nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Bất quá người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ, đối với những thứ này xa lạ sinh vật, mọi người trong lòng vẫn là có mang như vậy mấy phần kiêng kỵ, ngược lại là La Tập, so sánh với kiêng kỵ, hắn càng nhiều ngược lại là một cô hứng thú. Chuyện cu. À tôi đây chính là thú nhân à, đối với hắn người hiện đại này tới nói, chỉ tồn tại ở tưởng tượng cùng điện ảnh và truyền hình trong trò chơi tồn tại, nói trong lòng của hắn không có điểm hiếu kỳ, vậy khẳng định là giả. Mang một cỗ lòng hiếu kỳ, La Tập ánh mắt nhanh trong chuyển rời đến một bộ cẩu đầu nhân trên thi thể, cỗ thi thể này hiển nhiên là người bị trúng mấy mũi tên mà chết, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Tại ra hiệu một tên binh lính để một thùng nước trong tới, đem cỗ thi thể này trên người vết máu đơn giản hướng rơi về sau, La Tập cuối cùng là thấy rõ cái này cẩu đầu nhân chân thực tướng mạo. Nói thật, cùng hắn não bổ đi ra cẩu đầu nhân hình tượng không giống nhau lắm, nói cứng, cũng là so với hắn trong dự đoán càng xấu, cả khuôn mặt nhiều nếp nhăn, theo ngoại hình đến xem, có như vậy một chút giống sạp ấy, mang một cái to lớn mũi. Môi dưới bên trong, còn lật ra hai cái rõ ràng răng nanh, dài đến có thể nói là có chút dữ tợn. La Tập thân thủ trà sát cái kia cẩu đầu nhân ra, xúc cảm dị thường thô ráp, nhưng cũng tương đương cứng cỏi, cùng nhân loại khác biệt. Đối với cẩu đầu nhân tới nói, chỉ là nó cái này thiên sinh vỏ ngoài, thì tương đương với là một lớp da giáp. Ý thức được điểm này La Tập, trong lòng một tia áp lực tự nhiên sinh ra, nóa. Cùng loại này thú nhân chính diện liều mạng, nhân loại tại thể chất phương diện cũng quá bị thua thiệt, quả quyết là đến ỷ lại trang bị cùng phối hợp A, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đi chống chết. Một biện pháp cuối cùng, không thể nghi ngờ là La Tập không muốn nhìn thấy nhất, hắn hiện tại văn minh bên trong binh lực đã đạt tới một loại cực hạn. Cũng không nói chiêu không được binh, hoặc là nuôi không nổi binh, mà chính là chiêu không đến A. Tuy nói hắn đã hạ quyết tâm, liền xem như muốn đánh đổi khá nhiều, cũng tuyệt đối phải đem cái này thú nhân văn minh một miệng nuốt mất, nhưng là binh lực phương diện tổn thất, quả nhiên vẫn là có thể giảm bớt thì tận lực giảm bớt. Xác nhận xong cẩu đầu nhân dáng vẻ về sau, La Tập ánh mắt chuyển đến bên cạnh ngưu đầu nhân thân phía trên. Cái này ngưu đầu nhân dáng vẻ ngược lại là cùng hắn não bổ cơ bản không sai biệt lắm. Tại thể trạng phương diện không thể nghi ngờ là so cẩu đầu nhân càng thêm cường tráng. Coi như tạm thời còn không có chính diện đánh qua, hắn cũng đã có thể minh xác cảm nhận được đây là một cái có thể chịu có thể đánh binh chủng. Thú nhân binh chủng thể trạng cường độ thật là viễn siêu tưởng tượng của hắn, để tâm tình của hắn tại trong lúc vô hình biến đến ngưng trọng lên. Một trận chiến này, hắn chỉ sợ là phải trả ra cái giá không nhỏ. Không có ở chỗ này chờ lâu, xác nhận cái này mấy cỗ thú người thi thể tình huống về sau, La Tập trực tiếp quay người trở về quân doanh, hắn phải đi thật tốt suy nghĩ một chút đối sách. Mà La Tập chạy đi về sau, đã sớm vây chung quanh các tướng sĩ tự nhiên cũng là lập tức xông tới, một trận nghị luận cũng là nhanh chóng triển khai. Cái này ngưu đầu nhân gốc là thật à? Nói nhảm, đều nói là ngưu đầu nhân, ngươi nhìn đầu này, cùng trong ruộng đất cày lao hắc ngưu đều lớn lên không sai biệt lắm. Trong ruộng cái kia lao hắc ngưu khí lực đến bao lớn? Cái này ngưu đầu nhân khí lực cùng lao hắc ngưu một dạng. Không chừng so lao hắc ngưu còn lớn hơn. Nói xong, tên lính kia ánh mắt theo bản năng liếc qua ngưu đầu nhân cái kia một thân khoa trương bắp thịt. Chỉ là nhìn lấy liền biết có bao nhiêu lợi hại. Các binh sĩ đều tại đối với mấy cỗ xa lạ thú người thi thể nghị luận ầm ĩ, bọn họ cảm nhận được là mới lạ, mà các tướng lĩnh cảm nhận được lại là áp lực. Không hề nghi ngờ, Triệu Ban bọn họ là cùng La Tập nghĩ đến cùng nhau đi, sau đó không cần nhiều lời, một đám người tương đương ăn ý hướng về quân doanh phương hướng phòng hội nghị tác chiến đi đến. Vừa đi vào phòng hội nghị tác chiến, mọi người nhất thời phát hiện, cái kia to lớn chiến thuật bản cắt phía trước, La Tập cũng sớm đã ngồi ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời, các tướng lĩnh trong lòng cũng là xấu hổ không thôi. Mà La Tập lại là không có nghĩ quá nhiều, nhìn đến Triệu Bàn bọn họ đi tới về sau, hắn liền theo miệng hỏi, có cảm tưởng gì? Mọi người không dám thất lễ, liền vội vàng đem mỗi người ý nghĩ trong lòng cùng phân tích nói ra. La Tập sau khi nghe liên tục gật đầu, dù sao cũng là có thể bị hắn phong vì tướng quân người, tự nhiên không thể nào là tầm thường, căn bản là cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Nhanh nhất ngày mai, chậm nhất không cao hơn 2 đến 3 ngày, cái kia thú nhân đại quân nhất định lần nữa công đánh tới. Ở trước đó, chúng ta đến tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút ứng phó chi quân đội này sách lược. Chương 357, biết đây là cái gì ư? Thượng Nguyên Thành bên này bên trong phòng hội nghị tác chiến, chính khí phân ngưng trọng thảo luận tiếp xuống chiến thuật bố trí, mà cùng này đồng huy một đầu khác, ở vào hậu phương lớn Minh Kính Thành, nhưng như cũng là một bộ an lành cảnh tượng. Khác biệt duy nhất, chỉ sợ cũng là mỗi cái nhà hàng, trà cửa hàng người kể chuyện trong miệng, đã là đổi lại chuyện xưa mới, nói về một cái tên là thú nhân chủ tộc. Cái này huyền bí cố sự, không thể nghi ngờ là làm cho người càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, để ngồi tại trà cửa hàng bên trong Trầm Tuấn nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi. Bạn tốt, ngươi nói trên đời này chẳng lẽ còn thật có cái kia hình thù kỳ quái sinh vật? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, chính mình không biết sự tình, liền nói không tồn tại, đó là ngu muội nhân tài hội nói lời. Lữ Dương lập lờ nước đôi nói một câu, đồng thời còn ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, cái kia chính là kiến thức nửa vời, liền coi chính mình rất hiểu, bốn phía khoa tay múa chân, thích lên mặt dạy lời người, cái kia chính là càng lên một cấp kẻ ngu dốt. Thân là La Tập thư ký một trong, thời gian dài như vậy công tác xuống tới, Lữ Dương biết đến sự tình tự nhiên cũng là không ít, thì nói ví dụ người kể chuyện, bọn họ trong miệng cố sự cũng không phải tùy tiện nói lung tung, cũng sẽ không cho phép bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại đã có thể tại trà này cửa hàng bên trong nói về thú nhân cố sự, cái kia 89 phần 10 thì là thật. Bất quá thú nhân loại sinh vật này, hắn dù sao cũng không có tận mắt nhìn đến qua, đối mặt hắn hảo hữu trầm tuấn vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không đi một miệng kết luận nói cái gì tuyệt đối có loại hình. Mà như vậy giao tình nhiều năm, trầm tuấn hiển nhiên cũng là rõ ràng Lữ Dương là người, nghe hắn kiểu nói này, tâm lý đại khái là nắm chắc. Đúng rồi, nhìn thời gian, cha mẹ bọn họ cũng sắp đến A. Ngươi an bài thế nào? Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến tác chiến, vì lý do an toàn, Trầm Tuấn cùng Lữ Dương không thể nghi ngờ là định đem thân nhân của bọn hắn tạm thời tiếp vào Minh Kính Thành đến ở, đến mức về sau chuyển không rời đi trở về, vậy liền đánh giặc xong lại nói. Nghe nói như vậy Lữ Dương nhẹ gật đầu, ta trước đó tại ven hồ khu mua một gian nhà trọ, vốn là dự định một mình ở, bất quá, đã cha mẹ tới, vậy liền nhường cho bọn họ ở đi, ta tiếp tục thuê công tác phòng chính là. Nóa! Ven hồ khu, cũng là tháng trước vừa tạo nên cái kia mảnh nhà trọ. Nói là đẩy cửa sổ, liền có thể nhìn đến Minh Kính hồ cái kia. Trầm Tuấn quả quyết kinh ngạc, các ngươi làm thư ký tiền lương đãi ngộ tốt như vậy sao? Ta nhớ được ven hồ khu một gian nhà trọ đều là giá trên trời a, mà lại, vừa mới mở bán liền bị cướp sạch, ngươi làm sao đoạt đến? Nói xong lời cuối cùng, Trầm Tuấn trong giọng nói quả quyết mang tới một tia phiền muộn, làm cho này cả một cái vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ La Tập bên ngoài lớn nhất bắt đầu trước mở tiệm mì thương nhân, một đoạn thời gian xuống tới, hắn tự nhiên cũng là kiếm lời bát đầy bồn tròn, chi nhánh cũng mở mấy nhà. Vốn là lần này ven hồ khu nhà trọ mở bán, hắn cũng là muốn mua cho mình phía trên một gian nhà trọ, dù sao Minh Kính Thành bên này, hắn cũng là thường đến, hắn thậm chí đang nghĩ, về sau dứt khoát thì chuyển đến nơi này đến ở, vừa vặn cùng Lữ Dương dựng người bạn, sao có thể nghĩ đến cái này nhà trọ căn bản là không tới phiên hắn a, nháy mắt mấy cái liền bị cướp sạch. Đối với cái này, Lữ Dương một mặt bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhân viên phúc lợi, cái kia mảnh ven hồ nhà trọ là có dự phòng mấy cái tòa nhà cho chúng ta những nhân viên này. Bất quá giá cả hoàn toàn chính xác không tiện nghi, ta thanh toán tiền đặt cọc về sau, làm cái 5 năm theo giai đoạn thế trước. Nghe nói như vậy Trầm Tuấn quả quyết liếc mắt, phảng phất là tại khinh bỉ hắn cái này hảo hữu được tiện nghi còn khoe mẽ, từ khi làm hoàng đế bệ hạ thư ký về sau, biến hóa này là càng lúc càng lớn. Cái kia, hảo hữu, ngươi hiểu được đang khi nói chuyện, Trầm Tuấn hướng về phía Lữ Dương một trận nháy mắt ra hiệu. Giúp ta cũng làm một bộ chứ sao? Không có, mỗi người cũng chỉ có một danh ngạch của ta đã dùng hết. Vậy các ngươi thư ký văn phòng còn thiếu người sao? Thiếu. Nghe được cái vấn đề này Lữ Dương, cả người trong nháy mắt nghiêm túc lên, liền mang theo tiếng nói đều tăng lên mấy cái để si bẹn. Chỉ cần có nhân tuyển thích hợp, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu, không qua. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương đem Trầm Tuấn trên dưới đánh giá một phen, sau đó hoàn toàn không cho nửa điểm mặt mũi biểu thị, ngươi coi như xong đi, đoán chừng liền một ngày đều nhịn không được. Tuy nói vốn là cũng chính là thuận miệng giật một câu như vậy trò đùa lời nói. Nhưng là bị Lữ Dương như thế một khinh bỉ về sau, Trầm Tuấn cũng là có như vậy một chút tức giận. Có ý tứ gì a? Ta làm sao lại không được? Biết đây là cái gì ư? Đang khi nói chuyện, Trầm Tuấn lời thề son sắt chỉ đầu của mình hạt dưa. Lữ Dương liếc mắt, không đi đón hắn gốc dạ, nhưng không biết sao Trầm Tuấn con hàng này nguyên bản thì khéo léo, theo thương về sau càng là như vậy, trực tiếp thì chính mình tiếp mình gốc dạ. Một ngày thu đấu vàng đầu, làm sao lại không được? Lữ Dương không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nội dung công việc không giống nhau. Ngươi cái kia nao tử, khả năng am hiểu làm ăn, nhưng ở chúng ta bên này, lại phải không lên quá lớn công dụng. Lữ Dương tùy tiện nói rõ một câu, nhưng không có tiến một bước xâm nhập ý tứ. Dù sao bọn họ thư ký văn phòng mỗi ngày xử lý, là theo Minh Kính Thành cùng các tòa phân thành đưa lên trọng yếu báo cáo cùng công tác văn kiện. Cái này công tác cùng làm ăn là hai chuyện khác nhau, mà lại, những nội dung này xem như so sánh đề tài nhạy cảm, thực sự không tiện nói lung tung. Đối với chuyện này, Trầm Tuấn cũng chính là mở cái trò đùa, sinh ý đầu người hạt dưa dù sao vẫn là thông minh, biết trò chuyện tiếp đi xuống, cũng là mẫn cảm đề tài, tranh thủ thời gian có chừng có mực, hắn cũng không muốn bị mình kính ti người mời đi uống trà. Nhìn thoáng qua trà cửa hàng bên trong để loại khác, Lữ Dương hơi hơi giãn ra một thoáng gân cốt, canh giờ không sai biệt lắm, cha mẹ bọn họ cũng sắp đến, chúng ta đi nhanh lên đi. Đang khi nói chuyện, hai người nhanh chóng thanh toán tiền trà nước, hướng về cửa thành tiến đến, bọn họ lúc này uống trà căn này trà cửa hàng, khoảng cách cổng thành ngược lại cũng không xa, đi bộ, cũng liền mười mấy phút lộ trình. Về sau đứng ở cửa thành phụ cận chỗ thoáng mát chờ khoảng sau một khoảng thời gian, xa xa trên đường lớn, một chiếc xe ngựa cuối cùng là không nhanh không chậm xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Vuốt một cái mồ hôi trán trâu, Trầm Tuấn thở phào một cái, rốt cuộc đã đến, chờ đợi thêm nữa, ta đều nhanh muốn bị mặt trời này cấp phơi choáng. Nhìn xe ngựa tới gần về sau, hai người vội vàng nên đón tiếp lấy, màn xe xốc lên. Nhìn lấy xuống xe ngựa bốn người, Lữ Dương cùng Trầm Tuấn ào ào không mình hành lễ. Chất nhi Lữ Dương, gặp qua Trầm Bá Phụ, Trầm Bá Mẫu. Chất nhi Trầm Tuấn, gặp qua Lữ Bá Phụ, Lữ Bá Mẫu. Hai nhà bọn họ chính là thế giao, tại hướng lẫn nhau cha mẹ gặp qua lễ về sau. Hai nhà người kết bạn đi một đường, đến khu dân cư sau cái này mới tách ra. Dù sao bây giờ mình kính thành. Vô luận là quy mô còn là nhân khẩu, đều đã là cả một cái vạn giới văn minh đại thành đệ nhất, nhân khẩu càng nhiều, cái này khu dân cư, tự nhiên cũng phải từng khối hoa tách đi ra. Đoạn thời gian trước vừa mới tạo tốt ven hồ khu, tự nhiên là một cái trong số đó, đáng tiếc Trầm Tuấn không thể mua được ven hồ khu nhà trọ, vậy cũng chỉ có thể tại một cái khác khu dân cư bên trong mua phòng ốc. Chương 358 Lữ Phụ Lữ Mẫu. Hai nhà người sau khi tách ra, Lữ Dương vừa đi, một bên cấp cha mẹ mình giới thiệu mình kính thành bên này phong thổ nhân tình, nghiêm chỉnh là một bộ người địa phương tư thế, khiến Lữ Phụ trong lòng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, hắn đứa con trai này tuy nhiên không thể nói là trầm mặc ít nói, nhưng cũng chưa từng có giống như vậy nói tới nói lui thao thao bất tuyệt qua. Ly hôn nhà trước đó so sánh, trên thân nhiều như vậy mấy phần khói lửa, lại là càng thêm thành thủ. Đương nhiên, đồng thời ở nơi này, hắn cũng là bị Minh Kính Thành cái này phồn hoa cảnh tượng hấp dẫn, trong lòng khó tránh khỏi hội cầm Minh Kính Thành cùng Đại Chu Thành tiến hành một phen so sánh. Sau đó Lữ Phụ không thể không thừa nhận chính là, cái này Minh Kính Thành phồn hoa trình độ, vẫn thật là vượt qua bọn họ trước kia Đại Chu Quốc Vương Thành. Mà lại trong thành này đường đi cùng kiến trúc, nhìn lấy cũng là khiến người ta cảm thấy một trận không hiểu dễ chịu, mặc dù hắn hoàn toàn nói không ra đó là cái nguyên nhân gì. Không hề nghi ngờ, đây chính là La Tập vị này lao tài xế tiền kỳ bố cục bắt đầu phát huy tác dụng, chi tiết quyết định thành bại, tiền kỳ bố cục không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng. Cao thủ cùng tay thấp khu khác trên một điểm này có thể đối lập rõ ràng thể hiện ra. Tiên kỳ tại kiến tạo các loại thiết bị thời điểm, bình thường tân thủ thường thường sẽ không muốn quá nhiều, đã không tính chiếm diện tích, cũng không tính vị trí bố cục, càng không có dự lưu mở rộng không gian, nào tử nhồi vào hồ rán, chỗ nào hư không liền hướng chỗ nào bày. Cách làm này, tiến vào trung kỳ về sau, thì sẽ phát hiện không gian càng ngày càng chen, sau đó càng chen thì càng loạn, đến cuối cùng, bản vẽ nhìn từ trên xuống vừa mở. Phát hiện mình toàn bộ bố cục loạn thì cùng một đống cất một dạng. Đương nhiên, thân là người chơi, cũng có thể lựa chọn đến cuối cùng về sau, đem tất cả kiến trúc một hơi toàn bộ phá đi xây lại. Nhưng cách làm này vô luận là tại trò chơi, vẫn là tại trong hiện thực, vậy cũng là lao dân lại thương tổn tài. Mà La Tập cơ hồ có thể kết luận, Chu Đông Nam Đại Chu Thành cùng Thượng Nguyên Thành các loại thành trì, chí ít lật đổ trọng kiến qua 2 lần trở lên, nhưng mỗi lần trọng kiến xong, tại tiếp tục phát triển một hồi về sau, thì sẽ phát hiện lại loạn. Đây chính là điển hình tay thấp người chơi, đi một bước nhìn một bước, căn bản là không có cái lâu dài kế hoạch, sau cùng mới lại biến thành dạng này. Xem xét lại La Tập, cả một cái Minh Kính Thành có thể nói là bị hắn bố trí ngay ngắn rõ ràng, nơi này nếu như là trong trò chơi, vậy hắn tuyệt đối có thể nhìn đến thoải mái dễ chịu độ cùng sạch sẽ độ soạt soạt soạt dâng đi lên. Nhanh đến, nhà trọ ngay ở phía trước. Đang khi nói chuyện, đi ở phía trước dẫn đường Lữ Dương chỉ một ngón tay, Lữ Phụ cùng Lữ Mẫu theo bản năng hướng lấy con của bọn họ chỉ phương hướng nhìn qua, một mảnh chỉnh tề mà ngắn gọn nhà lầu nhất thời thu vào hai người tầm mắt. Cùng hiện đại cái kia động thì 10 mấy 20 tầng nhà trọ cao ốc so sánh, La Tập bên này độ cao mới tầng 3 nhà trọ tự nhiên là lộ ra tương đương lạc hậu. Nhưng dù sao cũng là đến cân nhắc đến kỹ thuật cùng vấn đề an toàn, tuy nói hắn có xi măng, nhưng lại hướng lên tạo, quả quyết vẫn là được thật tốt suy nghĩ một chút. Cũng là một tòa này sao? Đối với cái này sạch sẽ xinh đẹp gạch đá nhà, Lữ Phụ cùng Lữ Mẫu hiển nhiên là tương đương hài lòng, có như vậy một loại không kịp chờ đợi muốn vào xem một chút cảm giác, bất quá hiện thực hiển nhiên cùng hai người dự đoán có chút không giống nhau lắm. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một tòa này lầu 3. Lữ Dương câu nói này để Lữ Phụ mi đầu không tự chủ nhíu một chút, nói cách khác, cái này tòa nhà bên trong, còn ở những người khác. Lữ Phụ phản ứng hiển nhiên là tại Lữ Dương trong dự liệu, trước kia Đại Chu Quốc còn tại thời điểm, bọn họ Lữ gia tuy nói không giống còn lại mấy cái quý tộc như thế hỗn đản, nhưng làm sao cũng là quý tộc, ở là độc lập trang viên. Cái nào sẽ nghĩ tới muốn cùng những người khác ở tại chung một mái nhà? Nói tóm lại, cha mẹ, các ngươi trước theo ta lên tới đi. Đối với mình ký 5 năm thế chấp mới mua được căn này nhà trọ, Lữ Dương hiển nhiên là tương đương có tự tin. Nếu như đem Đại Chu Thành xung quanh khu nhà cũ cùng căn này nhà trọ bày cùng một chỗ, để hắn hai chọn một, hắn chỉ sợ là hội không chút do dự lựa chọn căn này nhà trọ. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương mang theo cha mẹ của mình bỏ thang lầu đi tới lầu 3, cái này mấy cấp thang lầu đối với bọn hắn tới nói ngược lại cũng không tính được cố hết sức, người cổ đại kết hôn sinh con đều rất sớm, Lữ Dương phụ mẫu niên kỷ thật cũng liền 3-40 tuổi. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Triệu Bàn đứng ở chỗ này. Luận tuổi tác, đoán chừng có thể cùng Lữ phụ xưng huynh gọi đệ. Lữ Dương vừa đi vừa từ trong ngực móc ra chìa khóa. Tính cách từ trước đến nay đạm bạc hắn, lúc này trong lòng đúng là không hiểu dâng lên mấy phần muốn tại trước mặt cha mẹ Dương Mi thổ khí xúc động, chính mình ký 5 năm thế chấp mới mua được nhà trọ bị rất khinh bỉ, tâm lý luôn luôn có như vậy một chút không thoải mái. Cha mẹ, vào đi. Đang khi nói chuyện, đẩy cửa đi vào Lữ Dương hướng về phía theo ở phía sau Lữ Phụ cùng Lữ Mâu vây vây tay. Lữ Phụ cùng Lữ Mẫu không yên lòng lên tiếng về sau, chậm rãi đi tới, y theo ý nghĩ của bọn hắn, nhỏ như vậy một cái phòng, còn muốn cùng nhiều người như vậy ở tại chung một mái nhà, cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào. Thế mà, mang ý nghĩ như vậy, tại cả phòng thu vào hai người tầm mắt trong nháy mắt, nguyên bản hơi nhíu lên mi đầu, tại không tự giác ở giữa giang ra. Bắt được cái này kia thần sắc biến hóa Lữ Dương khỏe miệng hơi vệnh, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ừm hừ. Lữ Phụ trùng điệp ho khan một tiếng, còn, tạm được. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng căn này không lớn nhà từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ cùng thoải mái dễ chịu không khí. Nhìn lấy còn tại mạnh miệng phụ thân, Lữ Dương trong lòng thầm cười một tiếng. Lập tức mấy bước đi tới nhà trọ bên cạnh cửa sổ, sau đó một bên đẩy mở cửa sổ, một bên ra vẻ bình thản nói ra, kỳ thật, cái này ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng không tệ lắm. Nghe Lữ Dương, Lữ phụ cùng Lữ mẫu tự nhiên cũng liền không có coi ra gì. Kết quả cửa sổ đẩy mở, bên ngoài tam tinh kỳ quan minh kính hồ tuyệt cảnh trong nháy mắt thu vào hai người tầm mắt. Tại Đại Chu Thành có thể không nhìn thấy cảnh sắc như vậy, trong nháy mắt đó tâm thần thanh thản khiến Lữ phụ cùng Lữ mẫu tại chỗ yêu mến căn này nhà trọ, đồng thời một mặt tâm tình phức tạp nhìn con của bọn hắn liếc một chút. Đứa nhỏ này thay đổi à, trước đó còn tưởng rằng chỉ là nhiều một chút khói lửa, hiện tại phát hiện, còn học hội trăng bước. Tại thoáng mừng thầm một lúc sau, Lữ Dương mặt không đổi sắc đem thoại để giật trở về, đồ dùng sinh hoạt ta cơ bản đều đã đưa làm xong, các ngươi nhìn xem còn có gì cần, nếu là có, ta quay đầu giúp các ngươi mua đến, đương nhiên, các ngươi cũng có thể chính mình đi sắt vách khu buôn bán tiện lợi thị trường mua. Chiếu vào Lữ Dương ý tứ, Lữ phụ cùng Lữ mẫu tại cái này trong căn hộ bốn phía đi lòng vòng, nhìn một chút, kết quả còn thật phát hiện không ít bọn họ chưa thấy qua mới lạ đồ chơi. Dương, đây là vật gì? Ngửi lên thơm mát. Cái kia là xà phòng, đoạn thời gian trước mới vừa lên thành phố sản phẩm mới, trước mắt chỉ có minh kính thành có, dùng để thanh tẩy thân thể, cùng xà phòng không sai biệt lắm. Dương, cái này đâu? Cái kia là? Lữ phụ cùng Lữ mẫu hỏi, Lữ Dương thì ở bên cạnh đáp. Chuyến này hỏi thăm đến, vấn đề còn thật không ít, về sau đuổi trước lúc trời tối, hai nhà người lại tập hợp một chỗ, đi nhà hàng ăn một bữa cơm tối, lại đem mỗi người phụ mẫu đưa về nhà trọ về sau, Lữ Dương tự nhiên là hồi chính mình mướn được công tác phòng. Kỳ thật dựa theo ven hồ nhà trọ lớn nhỏ, bọn hắn một nhà ba miệng ở tại nơi này, hẳn là dư xài, nhưng là rời nhà về sau. Ở bên ngoài độc ở đã quen Lữ Dương hiển nhiên cũng không có lại muốn trở về cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ ý nghĩ. Chương 359, lần nữa công thành. Thị giác quay lại la tập bên này, ngày thứ 7 đã đi qua, bên hai hệ thống nhắc nhở âm thanh không có vang lên. Hiển nhiên, cái kia Lý Nguyên Kiệt là dự định liều chết với hắn. Bất quá chung quy là thanh đồng đẳng cấp người chơi, tại xâm lấn thời gian đẩy dài đến một tháng sau. Lý Nguyên Kiệt hiển nhiên là trầm ở thở ra một hơi, không tiếp tục vô cùng lo lắng hôm sau lập tức tiến công tới. Ngày thứ 7 công thành chiến, nó thú nhân đại quân thương vong tuy nhiên rất nhẹ, nhưng chậm lại 1-2 ngày, điều chỉnh trạng thái vẫn là cần. Mà trong thời gian này, La Tập đương nhiên cũng sẽ không khách khí với nó, trực tiếp liền đem Thượng Nguyên Thành quân doanh trở thành hắn tiền tuyến văn phòng, cái kia làm ruộng, cái kia độn tư nguyên, một lúc sau lên, hắn là căn bản không hoảng hốt, phát huy thủ thành chạy ưu thế, cả người càng đánh càng vững vàng. Mãi cho đến xâm lấn chiến ngày thứ 10, ý thức được không thể điều chỉnh quá lâu ngược lại đối thân là xâm lấn mới nó bất lợi Lý Nguyên Kiệt, quả quyết tập kết dưới trướng thú nhân đại quân, triển khai lại một vòng công thành chiến. Các thú nhân chính là thể chất không thể tầm thường so sánh. Tuy nói chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, nhưng không ít ngưu đầu nhân cùng giống như trên thân người chúng tên tại bôi lên qua thảo dược về sau, đều đã vậy khép lại, cho thấy siêu cường sức khôi phục. Đây cũng là Lý Nguyên Kiệt dám ở lại cùng chết lớn nhất ỷ vào, đồng thời cũng là thú nhân văn minh ưu thế một trong. Tiếng bước chân nặng nề biểu thị công khai lấy thú nhân đại quân một lần nữa tới gần, nhìn lấy xuất hiện tại chính mình ống nhòm trong tầm mắt thú nhân đại quân. La Tập đồng tử co rụt lại, lần này đối diện thế mà xuất hiện 4 cái tượng nhân. Đối với cái này, Triệu Bàn sắc mặt cũng là một trận trầm trọng, trước đó lần kia công thành chiến, Lý Nguyên Kiệt thì phái ra 3 cái tượng nhân, hắn còn tưởng rằng là chính mình trước đó thủ đoạn có hiệu quả, xử lý bên trong một cái, lại không nghĩ rằng cái kia tượng nhân thế mà còn sống. Không sai. Cái này một lần nữa vùi đầu vào trên chiến trường cái thứ tư tượng nhân, chính là Lý Nguyên Kiệt một cái khác ỷ vào, tính toán thời gian, trước đó triệt hạ tới này cái tượng nhân, cũng là đã điều dưỡng gần 9 ngày rồi. Mặc dù không thể nói nó đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cơ bản chiến đấu lực lại là đã có, lần này đem nó rời ra ngoài, chủ yếu là vì uy hiếp một chút đối diện, cấp đối diện người chơi một chút áp lực. Đến mức xông pha chiến đấu thời điểm, khẳng định là sẽ không để cho đầu này tượng nhân đỉnh trước mặt, co lại ở phía sau, ngẫu nhiên ném mấy khối cự thạch phá hư một chút đối diện thành tường chính là. Đối với cái này bốn cái hy hữu tượng nhân binh chủng, Lý Nguyên Kiệt vẫn là vô cùng tha thứ. Chiến tranh kèn lệnh đã bị lần nữa thổi lên, một thân quân phục La Tập bước nhanh leo lên đầu tường, ra hiệu một bên binh lính nhen nhóm phong hỏa đài phía trên khói báo động. Gió thổi không tan quần quận khói báo động xông thẳng tới chân trời, đây là cấp những bộ đội khác tín hiệu, không hề nghi ngờ, trận này, hắn là muốn làm thật cùng đối diện binh liễu. Tại cái tiền đề này dưới, cân nhắc đến thủ thành phối trí hợp lý tính, hiển nhiên không có khả năng lại tại trên tường thành mặt bày 7 chiếc tam cung sáng nỏ. Dù sao trước đó trận kia thủ thành chiến cũng đều thấy được, tại thả 7 chiếc tam cung sàng nỏ chiếm cứ đầu tường không gian, dẫn đến binh lực không đủ điều kiện tiên quyết, căn bản ép không được đối diện đại bộ đội, bị đối diện trong khoảng thời gian ngắn đẩy đến thượng nguyên thành thành tường thấp, sau đó bọn họ cũng chỉ có thể ném thùng dầu phóng hỏa, cưỡng ép buộc thôi học đối diện. Chiến đấu bắt đầu, trận này thủ thành chiến đầu tường chỉ huy công tác, La Tập vẫn như cũ là giao cho Triệu Bàn. Tại hắn cái này cả một cái vạn giới văn minh bên trong, chỉ sợ là không có người so Triệu Bản càng thêm hiểu được nên như thế nào đi đánh một trận thủ thành chiến. 5 chiếc tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa, Triệu Bản ý tứ hiển nhiên là muốn công kích đối diện cái kia hai cái trước kia nhận qua thương tổn tượng nhân, thông qua loại phương thức này nhanh chóng cắt giảm đối phương công thành chiến lược. Bất quá cái kia Lý Nguyên Kiệt cũng không nốc. Biết trước đó nhận qua thương tổn tượng nhân sẽ bị để mắt tới, cho nên chuyến này công thành chiến, nó không có giống như trước đó như thế, để bốn cái tượng nhân xếp thành một hàng, đồng thời đẩy mạnh tới, mà chính là bày ra một cái phương trận tới. Để cơ bản không có thụ thương hai cái tượng nhân hấp dẫn thương tổn, mà bị thương cái kia hai cái tượng nhân, thì là sợ ở phía sau, hiển nhiên là chỉ chuẩn bị để chúng nó đánh phát ra. Tam cung sàng nỏ số lượng giảm bớt, đối với giống như người mà nói, không thể nghi ngờ là giảm bớt áp lực, để chúng nó tại hướng phía trước đẩy mạnh thời điểm đối lập dễ dàng. Nhưng La Tập cùng Triệu Bàn căn bản không hoảng hốt, bởi vì trong lòng hai người đều rõ ràng. Màn kịch quan trọng ở phía sau đây. Cắn răng chống nổi bốn cái tượng nhân cự thạch ném mạnh, nhìn chính xác cơ hội, vận sức chờ phát động cung tiễn thủ bộ đội một vòng bắn một lượt. Đánh ra so trước đó thanh thế càng thêm thật lớn mưa tên thế công, phô thiên cái địa mũi tên không ngừng tập kích ngoài thành thú nhân đại quân. Đối mặt số lượng như thế dày đặc mưa tên áp chế, liền xem như thể trạng cường kiện thú nhân binh chủng, hiển nhiên cũng là không thể nào hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cả một cái tốc độ tiến lên xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Cái này rõ ràng biến đến có chút hỏng bét cục thế khiến phía sau Lý Nguyên Kiệt sắc mặt một trận khó coi, sau đó phát ra liên thanh gào thét, gọi tượng nhân cho ta nhắm chuẩn đối diện trên tường thành sàng nỏ nện. Thế mà, loại thời điểm này, bằng vào nó vài tiếng gào thét, hiển nhiên không tạo nên bất cứ tác dụng gì, tượng nhân ném đá binh cũng không phải là vô địch, đứng tại 300 mét có hơn. Nó có thể đem một tảng đá lớn nện ở đối diện thành tường trên mặt tường, đây đã là vô cùng khó lường lực lượng. Mà cái này cự thạch tại tuột tay mà ra về sau, bởi vì bản thân cái kia không nhẹ phân lượng, khẳng định sẽ càng bay càng thấp, muốn đánh trúng cái kia vài khung an trí tại trên đầu tường tam cung sáng nỏ, quả thực cũng là nằm mơ. Trừ phi bọn họ đem công kích khoảng cách rút ngắn đến 100-200 mét vị trí, chỉ khi nào đến vị trí kia, ngươi lại không thể không đối mặt khác hai cái hiện thực. Một cái hiện thực là, tượng nhân ném đá binh công kích chính xác kỳ thật rất kém cỏi, thì liền La Tập trong tay tam cung sàng nỏ cũng không dám nói chính mình 100% chỉ đâu đánh đó, huống chi là tay không ném cự thạch tượng nhân. Càng đừng đề cập những thứ này cự thạch bởi vì thể tích quá lớn, khó có thể mài, dẫn đến từng khối đều là hình thù kỳ quái, chính xác vô cùng không dễ khống chế. Mà một cái khác hiện thực thì là, tại khoảng cách rút ngắn đến 100-200 mét vị trí về sau, trên đầu tường cái kia 5 chiếc tam cung sàng nỏ đánh ngươi cũng là phi thường đau. Mãnh liệt hít hai cái khí, thoáng tỉnh táo lại về sau Lý Nguyên Kiệt hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, tượng nhân ném đá binh nhược điểm, nó tâm lý đương nhiên cũng là rõ ràng, chỉ có điều vừa mới trong nháy mắt đó, nó tâm tính hơi có chút nổ tung mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, rút lui là không thể nào, đánh đến nước này, đại giới đều đã giao đi ra, không đoạt một đợt nhân loại nô lệ cùng tư nguyên trở về, làm sao cũng không còn gì để nói. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu ở chỗ, các thú nhân sùng bái cường giả, thắng lợi liên tục có thể tăng lên trên diện rộng bọn họ đối ngươi trung thành, cái này tăng lên biên độ muốn vượt xa nhân loại, nhưng đối lập một khi thất bại, cái này độ trung thành rơi cũng là phi thường đột nhiên. Về sau theo sát mà tới, thường thường cũng là một trận phản loạn, mà vì củng cố sự thống trị của mình, liền xem như thẳng thắng, trận này nó cũng tuyệt đối phải cứng rắn đánh xuống. Chương 360, ai binh tất thắng. Làm một chi am hiểu cương chính mặt quân đội, dù ai cũng không cách nào phủ nhận thú nhân đại quân đẩy mạnh lực. Đối mặt thượng nguyên thành bên này kinh người như thế hỏa lực áp chế, đúng là cứ thế mà để chúng nó một đường đẩy tới, quả nhiên không thể dùng nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc những thứ này thú nhân. Mắt thấy thú nhân đại quân cũng nhanh muốn đẩy đến phía dưới tường thành, Triệu Bàn đã bắt đầu chỉ huy các binh sĩ chuẩn bị ném mạnh cồn mục cùng lôi thạch. La Tập gặp này, cũng là giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó mở miệng, Triệu Bàn, thành tường bên này thì giao cho ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Cho dù là thủ thành chiến, cũng không phải chỉ có một phương diện phòng thủ, ra khỏi thành nên kích cũng là thủ thành chiến một bộ phận. Hạ lệnh Triệu Bản, Chu Minh, Lưu Thao, Trương Lược bốn người tiếp tục chỉ huy trên đầu tường thủ thành bộ đội, mà La Tập chính mình thì là mang theo La Dũng, Lưu Manh cùng Chu Dịch ba người hướng về chỗ cửa thành đi đến, không hề nghi ngờ. Hắn muốn ra khỏi thành nên kích. Không phải vậy một phương diện tử thủ thành tường, cái kia cũng quá mức bị động, thành tường sớm muộn hội nhịn không được. Cổng thành về sau, đại quân đã tập kết, La Dũng, Lưu Manh cùng Chu Dịch ba người nhanh chóng chỉ huy dưới trướng binh lính ở cửa thành lần sau mở đã sớm thương lượng xong trận hình. Đồng thời ở nơi này, trên tường thành chiến đấu lại là vẫn không có đình chỉ, các binh sĩ tử thủ đầu tường. Từng khối lôi thạch cùng cột mục không ngừng đập xuống, chống cự lấy các thú nhân chính là xâm lấn, mà Triệu Bàn ánh mắt thì là dừng lại tại một cái càng xa vị trí bên trên. Hắn từ đầu đến cuối đều là tại chú ý cái kia bốn cái tượng nhân động tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, đối với mặt này thượng nguyên thành thành tưởng tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là cái kia bốn cái tượng nhân. Thú nhân khác tuy nhiên cũng đều rất mạnh, nhưng ít ra không thể trực tiếp đối thành tường tạo thành hữu hiệu uy hiếp, mà cái kia bốn cái tượng nhân một khi đi đến phía dưới tường thành, cái kia thượng nguyên thành thành tường thì nguy hiểm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nhìn phía xa tại chậm một hồi về sau, một lần nữa hành động tượng nhân, Triệu Bàn vung tay lên, ra hiệu bên cạnh truyền tin binh thổi lên kèn lệnh. Nghe trên đầu tường truyền đến tiếng kèn, La Tập trở mình lên ngựa, sờ lên liệu nguyên hỏa lông bờm về sau, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, mở cửa thành ra. Ra khỏi thành nên kích. Xoát một đợt sĩ khí La Tập trực tiếp liền đem dưới trướng đại quân sĩ khí một hơi kéo đến tiếp cận mát trị số cấp độ, nương theo lấy chậm rãi dâng lên cổng thành, Chu Dịch đồng dạng một thanh rút ra bên hông trường kiếm đồng thau, cường công trận hình nên kích. Giết ba. Một tiếng gầm nhẹ, hiển thị rõ quyết ý. Theo thiết bích thành lui xuống tới đám binh sĩ thể muốn tại thời khắc này huyết tẩy trước đó thiết bích thành luân hãm chô mang cho bọn hắn sỉ nhục. Macedonia phương trận cơ hồ phá hỏng chỗ cửa thành tất cả hoạt động không gian, vô tình đưa cho hướng giết đi lên thú nhân đại quân nhóm đón đầu thống kích. Đối mặt cái này chật ních cả một cái cổng thành không gian mâu trận, giờ khắc này, liền xem như da dày thịt béo như đầu nhân. Đều là không thể không sợ phía trên một đợt, nhấp nháy sắc bén bén nhọn trường mâu để chúng nó bước chân theo bản năng lui về sau đi. Tiến công tính 10 phần mâu trận trong khoảng thời gian ngắn thì ở cửa thành bên ngoài căng ra một khối hoạt động không gian, về sau, bảo hộ ở hai bên đao thuẫn binh nhóm nhanh chóng vây lại. Trận hình hoán đổi vô cùng cấp tốc, hoàn toàn rõ hiện ra những binh lính này nghiêm chỉnh huấn luyện, mấy cái thời gian nháy mắt. Cả một cái trận hình liền đã theo Macedonia phương trận đổi thành một cái càng thêm kinh điển mâu thuẫn tổ hợp. Hiển nhiên, bọn họ cũng không định dùng Macedonia phương trận đi trùng kích thú nhân đại quân, trước đó thì có nói qua, Macedonia phương trận không đủ linh hoạt, chiến trận hai cánh cùng phía sau đều là yếu kém điểm. Trước đó Thiết Bích Thành dạ tập chiến thời điểm, bọn họ cơ bản chỉ cần ứng phó cầu đầu nhân, cái kia tại hai cánh cùng phía sau cử đi mấy cái đội đại thuẫn binh phòng thủ, bình thường thì có thể ứng phó tới. Mà bây giờ, đối diện như đầu nhân xem ra thì hung mãnh vô cùng, tầng kia phòng tuyến đoán chừng là căn bản thủ không được, còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp đổi lên một cái càng vững vàng trận hình. Tại bọn họ đẩy ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, duy trì lấy chiến trận đám binh sĩ tại chỗ thì cùng phía ngoài thú nhân đại quân hướng đụng vào nhau, liếc trước khi đi dạ tập chiến cùng mấy vòng tử thủ thành tường thủ thành chiến. Cái này chỉ sợ là nhân loại cùng thú nhân đúng nghĩa lần thứ nhất chính diện giao phong. Tiếng hô giết rung trời, có câu nói là ai binh tất thắng, bao hàm bi phần đám binh sĩ tại sĩ khí phía trên trong nháy mắt áp đảo đối diện. Đốt. Trong lúc nhất thời, thân thể tố chất ở vào yếu thế nhân loại binh lính cùng thú nhân đại quân giao chiến lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Một đội hai đội chú ý yểm hộ. Ba đội bốn đội chú ý đuổi theo, một hơi đẩy đi ra. Toàn thể cầm thuẫn, trận hình phòng ngự. Chú ý thấy rõ ràng đối diện công kích. Quân trận phía sau, Chu Dịch cùng Lưu Mãnh, một người chỉ huy trưởng mâu binh bộ đội, một người gươm chỉ huy thuẫn binh bộ đội, duy trì lấy mâu thuẫn tổ hợp không ngừng đánh thẳng vào đối diện thú nhân đại quân trận hình. Mà cùng lúc đó một đầu khác, chiến trường ngoại vi nơi nào đó, mượn ống nhòm cung cấp tầm mắt. Quách Trấn xem xét cửa thành đã đánh lên, vung trong tay thanh đồng chiến phủ, liền chuẩn bị mang binh giết đi qua, đợi nhiều ngày như vậy, hắn cũng sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Kết quả vừa mới có chút động tác, liền bị bên cạnh Quách Gia kéo lại, chờ một chút, còn chưa đến thời điểm. Còn chưa đến thời điểm. Đều đã đánh nhau, chúng ta luôn không khả năng co lại ở chỗ này xem kịch ra. Sinh tử tồn vong trước mắt. Quách Trấn trong giọng nói cũng là lộ ra mấy phần vội vàng. Đừng nóng nội, mới vừa mới bắt đầu, lúc này bọn họ thân ở Thượng Nguyên Thành cửa thành, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể xảy ra chuyện gì. Đồng dạng đang quan sát chiến của Quách gia, vẫn như cũng là một mặt trầm ổn bộ dáng. Hiện tại chính là cả một cái chiến cục không ổn định nhất thời điểm, chúng ta dạng này còn không thấy rõ cục thế, liền trực tiếp giết ra ngoài. Sẽ chỉ thêm phiền, trước hoán một chút, các loại cục thế một chút sáng tỏ một điểm, chúng ta lại tùy thời mà động. Đối với mình cái này đệ đệ, Quách Trấn trong lòng cũng là biệt khuất, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể không phục, bởi vì vô số lần sự thật chứng minh, hắn cùng Quách Gia ý kiến không hợp nhau thời điểm, Quách Gia mỗi lần đều là đúng. Như thế như vậy, từ Quách Gia cùng Quách Trấn hai huynh đệ xuất lĩnh chi quân đội này tiếp tục cần nút. Hiện tại thị giác chuyển tới Lý Nguyên Kiệt bên này. Chính mình dưới trướng chi này từ trước đến nay đánh đầu thắng đó thú nhân đại quân, tại đối lên cái này là tập về sau, lại là đánh dị thường cố hết sức, lúc này Lý Nguyên Kiệt tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Nói thật, nó thanh này xâm lấn chiến cũng thật là sống gặp quỷ, quả thực tựa như là tại cùng thanh đồng đẳng cấp bên trong mấy cái kia trăm người đứng đầu tiện nhân cùng chết một dạng khó chịu. Lúc này nhìn lấy cái kia Thượng Nguyên Thành cửa thành cháy bỏng chiến đấu, Lý Nguyên Kiệt mi đầu càng nhăn càng chặt, quen thuộc ỷ vào thú nhân đại quân ưu thế, gặp phải cái gì đối thủ đều là chính diện một đợt cưng rán, cưỡng ép đem người đánh nổ Lý Nguyên Kiệt, hiện tại để hắn muốn chút gì chiến thuật, thật đúng là liền có chút không nghĩ ra được. Nhưng cục diện dưới mắt, hiển nhiên là cần nó cái này làm đại tù trưởng làm chút gì, bằng không. Trận chiến này đoán chừng còn thật có như vậy một chút treo. Nó thú nhân đại quân sẽ thua bởi nhân loại, nói đùa cái gì? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cơ hồ là muốn vắt hết dịch nao Lý Nguyên Kiệt đột nhiên linh quang nhất thiểm, có. Chương 361, ra chiêu, tiếp chiêu. Ô, trầm muộn tiếng kèn trên chiến trường quanh quẩn, nguyên bản một mực tại điên cuồng trùng kích Thượng Nguyên Thành cổng thành thú nhân đại quân. Tại lúc này đúng là bắt đầu chậm rãi rút lui. Phát giác được đối phương hành động này là tập hơi nhíu mày, hơi chút suy nghĩ về sau, trong lòng của hắn nhất thời nắm chắc. Thú nhân đại quân ưu thế ở chỗ chính diện chém giết, mà chen tại thành tường cái này một khối, bởi vì không gian vị trí vấn đề, đạo đưa chúng nó đánh bó tay bó chân. Đối diện cái kia Lý Nguyên Kiệt cái này là muốn chơi phía trên một tay lấy lui làm tiến A. Bất quá không quan trọng, hắn một trận chiến này kế hoạch, vốn là dự định muốn cùng chi này thú nhân đại quân quyết ra một cái cao thấp, La Tập còn thật cũng không tin. Dưới trướng hắn cái này một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương quân đội, còn chơi không lại một đám chỉ biết là mù chặt sông loạn thú nhân. Duy trì trận hình, đẩy đi ra. Ra lệnh một tiếng, đạt được La Tập cho phép, Chu Dịch cùng Lưu Mánh hai người nhất thời chỉ huy dưới trướng đại quân một đường đẩy mạnh ra ngoài. Mà thấy cảnh ấy Lý Nguyên Kiệt, trong lòng nhất thời phát ra một trận thâm trầm cười lạnh, ngay tại vừa mới, nó bỗng nhiên nghĩ đến trước đó dạ tập thời gian chiến tranh, đối phương đã dùng qua một cái thủ đoạn, lấy lui làm tiến nha, đối diện có thể sử dụng, nó cũng có thể dùng A. Nó thú nhân đại quân am hiểu nhất chính diện cứng rắn, trước tiên lui mở một khoảng cách, cái kia đối diện quân đội dẫn dụ đi ra, đến lúc đó hai nhánh quân đội toàn diện chém giết đến cùng một chỗ, tuyệt đối là nó thú nhân đại quân càng thêm chiếm cứ ưu thế. Xem ra đến bây giờ, sách lược của nó áp dụng tương đương thuận lợi, đối diện thủ thành nhân loại đã là đổi tới, nghĩ tới đây, Lý Nguyên Kiệt trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, ha ha ha. Nhân loại ngu xuẩn A. Nhìn lấy khoảng cách không sai biệt lắm về sau, Lý Nguyên Kiệt một tiếng nhe răng cười, quả quyết ra hiệu bên cạnh lính liên lạc lần nữa thổi lên kèn lệnh, ra hiệu lùi lại thú nhân đại quân quay người nghênh kích. Đối diện một đợt phản công, hoàn toàn ngay tại La Tập trong dự liệu, tự nhiên là không cách nào làm cho hắn sinh ra nửa phần bối rối, đao thuẫn binh bộ đội trận hình vẫn như cũ, cường thế nghênh kích. Sau đó không ngừng đâm ra trưởng mâu càng là điên cuồng áp chế các thú nhân tiến công tình thế, lại một vòng chém giết lần nữa trình diễn. Nhìn phía trước chiến cục, Lý Nguyên Kiệt ra hiệu phụ trách lái xe lang nhân chiến sĩ không chế chiến xa bằng đồng thao lui về sau vừa lui, nó cũng không muốn bị cuốn vào. Dù sao bản thân nó võ dũng hạn mức cao nhất cũng chính là ba khỏa ngôi sao trình độ, không thể nói là chiến năm cạn bã. Nhưng cũng cùng mánh tương cái từ này cơ bản không quan hệ, cho nên mỗi khi gặp đại chiến, nó cơ bản cũng là co lại chỉ huy ở phía sau, sẽ rất ít đi xông pha chiến đấu cái gì. Nói thẳng thắn hơn chính là sợ tử. Đương nhiên, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nó thế nhưng là người chơi à, nó vừa chết, cái kia cả một cái văn minh cũng không thì triệt để xong đời sao. Như thế như vậy, bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình. Theo trình độ nào đó mà nói cũng là một tên người chơi môn bắt buộc, mà biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên thì là không ra tiền tuyến, coi như lên tiền tuyến, cũng tận lượng khác hướng mặt trước hướng. Sau đó lại vì chính mình phối hợp một chi hộ vệ bộ đội, an toàn biện pháp tuyệt đối phải làm tốt, rất nhiều người chơi đều là làm như vậy, cũng không kém lại nhiều nó Lý Nguyên Kiệt một cái. Bên này thế cục biến hóa không thể nghi ngờ là đưa tới Quách Gia chú ý. Thú nhân quân đội tính kỷ luật rất kém cỏi, vừa mới cái kia một vòng lùi lại, tuy nhiên cũng coi là chấp hành đi lên, nhưng ở lùi lại quá trình bên trong, bản thân thì tương đương tan rã trận hình trong nháy mắt loạn rối tinh rối mù, liên đối lấy nghiêm chỉnh nhánh quân đội chiến tuyến đều bị kéo cực kỳ dài. Thấy cảnh này Quách Gia nhanh chóng lên tiếng, thời cơ đã đến, động thủ. Hướng đối phương chiến tuyến trung gian hướng. Đem chi kia thú nhân đại quân binh lực một hơi chia cắt thành hai nửa. Nghe nói như thế, Quách Trấn cả người nhất thời mừng rỡ, không nói nhảm, trong tay thanh đồng chiến phủ vung lên, toàn quân đánh bất ngờ. Chi này tại chiến trường bên ngoài ở nút đã lâu phục binh nhanh chóng giết ra, cả kinh ở vào phía sau Lý Nguyên Kiệt một thân lang mau tại chỗ nổ lên, thao, thế mà còn lưu lại một tay. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Quách Trấn dưới tay chi này tích lũy đủ khí lực quân đội, đã y theo Quách Gia chỉ thị, một hơi đâm vào đối phương cái kia cả một đầu chiến tuyến trung gian, thú nhân đại quân binh lực trong nháy mắt liền bị bọn họ từ giữa đó cắt đứt. Nhìn lấy phảng phất muốn bị đối phương một phân thành hai chiến trường, tâm tình thoáng bình phục lại Lý Nguyên Kiệt khôi phục mấy phần tỉnh táo. Tuy nói nó thú nhân đại quân bởi vì kỷ luật vấn đề, cũng không am hiểu thực hành cái gì trận hình chiến thuật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó chưa từng thấy. Có câu lời nói được tốt, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Đối diện cái này một đợt đấu pháp, nhưng nói là chiếm đoạt địch nhân đại quy mô binh lực kinh điển đấu pháp. Nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là một khối bánh kem lớn, ngươi một miệng không nuốt vào được, vậy liền cắt thành mấy khối từ từ ăn à, mà lúc này đối phương cách làm cũng là không sai biệt lắm y tứ. Muốn nuốt mất lao tử thú nhân đại quân, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Loại này đấu pháp, trước kia cũng không phải không ai đối với nó dùng qua, bất quá đáng tiếc ca. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lý Nguyên Kiệt phát ra một tiếng nhe răng cười, tượng nhân. Cho ta đánh đổ bọn họ. Nhận được mệnh lệnh giống như người nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, thật đơn giản một cái chân đá động tác, lại là trực tiếp đối Quách Trấn bộ đội dưới cờ tạo thành hủy diệt tính lực phá hoại. Đồng thời cái này tượng nhân động lên chân đến quả thực không phân địch ta, liên đối lấy mấy cái phe mình cẩu đầu nhân đều bị vô tình tác động đến. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem một đám người lớn một chân đá bay ra ngoài, cái kia trong miệng mũi không ngừng dâng trào đi ra máu tươi, đã chứng minh chịu một cước này bọn họ đã là tuyệt không còn sống khả năng. Tình cảnh này nhìn Quách Trấn tròn mắt tận nức, lập tức gầm lên giận dữ, hướng về cái kia tượng nhân xung phong liều chết tới, xuất sinh nhận lấy cái chết. Danh xưng hình người bạo hùng Quách Trấn, giờ phút này đối mặt cao 10 mét tượng nhân. Xem ra quả thực là nhỏ gầy một chút, thế mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát tiết ra trong lòng mình cái kia tuôn ra lửa giận. Trong tay cái kia thanh đặc chế thanh đồng chiến phủ nhất kích chém vào tượng nhân cái kia giống như thạch trụ đồng dạng tráng kiện giống như trên đùi, nương tựa theo Quách Trấn lực lượng, cái này nhất phủ đi xuống, hơn phân nửa lưỡi búa đều cơ hồ là chém vào cái kia tượng nhân da thịt bên trong. Lúc này La Tập trong quân sử dụng thanh đồng chiến phủ, ngoại hình kết cấu đều là đặc chế, bị những thứ này chiến phủ chặt tới địch nhân, vết thương tuyệt đối là không cách nào tùy tiện khép lại, đồng thời trong nháy mắt liền sẽ hoàn thành một đợt lấy máu. Thế mà cái này vẫn chưa xong, nhất phủ rơi xuống về sau, Quách Trấn hai tay nắm chặt cán búa, sau đó đông nhiên kéo một phát, nương theo lấy vẩy ra máu tươi. Quách Trấn tại chỗ ngay tại tượng nhân đi đứng phía trên lưu lại một đạo xé rách vết thương. Không quan hệ hình thể lớn nhỏ, Quách Trấn nén giận nhất kích, tuyệt đối là để tượng nhân đau đến, thậm chí tràn ra trong vết thương, máu tươi đều còn đang không ngừng tràn ra. Cùng bạo rên rỉ không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người, tượng nhân một đôi giống như chân không ngừng dẫm trên, phảng phất là muốn đem làm bị thương chính mình nhân loại kia một chân giết chết. Nhưng làm một viên có thể tại thiên quân vạn mã trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát manh tướng, muốn là liền rõ ràng như vậy công kích đều trốn không thoát, vậy hắn đã sớm chết ở trên chiến trường. Quách Trấn tranh trái tranh phải cùng đây cơ hồ có thể làm phổ thông binh sĩ cảm thấy tuyệt vọng quái vật khổng lồ chiến đấu, thế mà, cử động của hắn lại hoàn toàn không đủ để cải biến trên chiến trường chiến cục, bởi vì tại thú nhân đại quân bên trong. Giống loại này quái vật khổng lồ có trọn vẹn 4 cái. Chương 362, nhân loại. Lướt qua bị Quách Trấn cuốn lấy cái kia tượng nhân, còn lại 3 cái tượng nhân mang theo lấy thế tồi khô là hủ, điên cuồng phá hư bọn họ trận hình, không chút nào che giấu rõ hiện ra tượng nhân tộc binh chủng trên chiến trường lực phá hoại, nhìn ở vào phía sau La Tập khỏe mắt quất thẳng tới. Còn chưa tới sao? Đã sớm biết đối diện có như thế mấy cái da dày thịt béo cự hình binh chủng, La Tập sao có thể không có điểm chuẩn bị. Mà cái này chuẩn bị tốt giống tới có chút chê a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa một đạo quang mang đột nhiên tránh hắn có chút chói mắt, theo bản năng giơ lên trong tay ống nhòm đi xác nhận, lại phát hiện tầm mắt của mình lại là căn bản đuổi không kịp đạo kim quang kia. Là cách cách, bố Nhật Cố Đức đến rồi. Ý thức được điểm này La Tập sắc mặt đại hỉ, sau đó không chút do dự xốc lên lá bài tẩy của mình. Bước chân nặng nề rơi xuống, phát ra từng tiếng chỉnh tề mà tiếng vang trầm nặng, nương theo lấy tiếng bước chân, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách ngay tại phía trên chiến trường này chậm rãi khuếch tán. Sau lưng động tĩnh không tự chủ dẫn động tới mỗi một tên trước hàng binh lính suy nghĩ, trong đó một tên binh lính đang nghe động tĩnh trong nháy mắt, theo bản năng hướng sau lưng liếc qua. Trên chiến trường phân thần chính là tối kỵ, binh lính cái này thoáng nhìn, trực tiếp liền để đối diện một tên ngưu đầu nhân bộ binh bắt lấy cơ hội, một cái vọt mạnh, trực tiếp đem hắn đâm đến người ngã ngựa đổ. Thủ ở phía sau hai tên trường mâu binh, ngược lại cũng coi là tay mắt lanh lẹ, vội vàng đâm ra tay bên trong trường mâu, nỗ lực ngăn lại tóc kia của ngưu đầu nhân. Không biết sao ngưu đầu nhân ra dày thịt béo, hai cái trường mâu đều là không thể trúng vào chỗ yếu, ngược lại là sau khi bị thương cảm giác đau đớn khơi dậy nó hung tính, trong tay thanh đồng chiến phủ một trận cuồng chặn, trực tiếp liền đem hai tên trường mâu binh ném lăn trên mặt đất. Đồng thời cũng chính bởi vì lần này, nguyên bản hoàn chỉnh trận hình, trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng, phía sau số lớn ngưu đầu nhân cùng cẩu đầu nhân nhìn chính xác cơ hội một mạch dâng lên, khiến chỉ huy cái này hai chi bộ đội Chu Dịch cùng Lưu Manh ào ào đổi sắc mặt. Không nên hoảng hốt, ổn định trận hình. Đem những thú nhân kia đỉnh trở về. Thời khắc mấu chốt, Chu Dịch vội vàng mất đi một phát cổ vũ sĩ khí kỹ năng ổn định các binh sĩ sĩ khí. Mà Lưu Manh càng là dứt khoát, trực tiếp biến thành hành động, vung trong tay thanh đồng chiến đao, trong nháy mắt thân tự sát đi lên. Lưu Manh bản thân cũng là võ dung bốn khỏa ngôi sao manh tướng, mà lướt qua số ít vừa thay đổi đi lên tân binh đảng tử, hai chi bộ đội đám binh sĩ cũng đều được xưng tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đổi thành phổ thông địch nhân, nay trận hình chỉ sợ là đã sớm chữa trị trở về, nhưng vấn đề ngay tại ở đối diện không phải phổ thông địch nhân A. Thậm chí ngay cả người đều không phải là. Một cái kia cái ngưu đầu nhân cùng cẩu đầu nhân, tất cả đều là da dày thịt béo, thân thể tố chất càng là mạnh không lời nói, nguyên bản nhân loại binh lính muốn đối phó mấy cái này thể thực lực hung manh thu nhân binh chủng, liền phải dựa vào trang bị cùng trận hình phối hợp. Hiện tại trận hình một phá, bị những thứ này thú nhân binh chủng một hơi vọt vào, cục diện trước mắt có bao nhiêu hỏng bét đã không thể nghi ngờ. Lưu Mãnh một đường vung đao cùng chặt, nỗ lực ngăn cơn sóng dữ, thế mà, mặc cho hắn cá nhân thực lực lại hung, cũng không ngăn nổi cái kia một đoàn thú nhân không ngừng theo cái kia chỗ lỗ hổng tràn vào đến, thậm chí cái kia lỗ hổng còn có bị tiến một bước xé rách xu thế. Nhìn lấy một cái đột phá vào đi ngưu đầu nhân, nghĩ đến chỗ này lúc chính vị ở phía sau mới la tập, Lưu Mãnh sắc mặt đột biến, có lòng muốn về thân ngăn cản. Nhưng không biết sao bị một nhóm lớn thú nhân cuốn lấy, căn bản bất lực thoát thân, sau cùng chỉ có thể lên tiếng giống to, hộ giá. Nhanh hộ giá. Lưu Manh cái kia rõ ràng mang theo vài phần kinh hoàng tiếng giống to, khiến tên kia đột phá vào đi ngưu đầu nhân bộ binh toàn bộ tâm tình đều lâm vào một loại phấn khởi trạng thái. Xem ra hôm nay ta lão ngưu là muốn lập công lớn. Ngay tại nó nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh khôi ngô bước ra một bước, trực tiếp hoành lúc tại trước mặt của nó. Trong nháy mắt đó, một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách đập vào mặt, nó thân là thú nhân nguy cơ bản năng chính tại điên cuồng kéo còi báo động. Nhân loại? Không đúng, nhân loại không giải cái dạng này. Ý nghĩ này tại cái kia ngưu đầu nhân trong đầu chợt lóe lên, thì giống nhân loại khi nhìn đến dê bò cấp sinh vật lúc, cảm giác cho chúng nó đều lớn lên không sai biệt lắm một dạng, các thú nhân đang nhìn nhân loại thời điểm. Cảm giác cũng giống như nhau. Tại ngưu đầu nhân xem ra, trước mắt cái này toàn thân đen xì ra hỏa thấy thế nào đều không giống là một cái nhân loại, nhưng lại để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngưu đầu nhân ánh mắt quét qua, trực tiếp khóa chặt cùng những tên khác dài đến không giống nhau lắm cái kia. Những tên khác mặt đều là hắc, xem ra có điểm giống bọn họ trong thú nhân hổ tộc, mà chỉ có cái này một cái mặt là trắng. Cái này trắng thực lực thế nào, nó không biết, nhưng hổ tộc không dễ trọng, điểm này, nó lại là vô cùng rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, cái kia ngưu đầu nhân quả quyết hai tay một cái phát lực, từng khối giống như đá hoa cương giống như cứng rắn bắp thịt nhất thời phồng lên, nương theo lấy rít lên một tiếng. Trong tay thanh đồng chiến phủ hướng thẳng đến cái kia mặt là màu trắng da hỏa chém tới, chết đi cho ta. Vừa nhanh vừa mạnh nhất kích ngang nhiên rơi xuống, trong nháy mắt đó, ngưu đầu nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, một mặt rộng lượng thanh đồng thuẫn bài thì đột nhiên như vậy ngăn tại trước mắt của nó. Đối mặt cái này đột phát tình huống, Ngưu Đầu Nhân cũng không hoảng hốt, thuẫn bài thứ này, nó vẫn là nhận ra, đồng thời ý nghĩ của nó cũng vô cùng đơn giản, cùng lắm thì liền cái kia thuẫn bài cùng một chỗ chặt. Ngưu Đầu Nhân tiên sinh lực lượng mang cho nó cái này một phần tự tin. Dứt khoát trực tiếp ý nghĩ, gọn gàng nhất kích, mang theo lấy ngột ngạt gào thét rơi xuống, cùng cái kia thanh đồng thuẫn bài hung hăng đụng vào nhau. Nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm lúc sinh ra tiếng vang, trong dự đoán hình ảnh lại là cũng không có phát sinh, chỉ thấy ngăn tại trước mặt nó cái kia mặt thanh đồng thuẫn bài, đúng là không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cái kia phản chấn trở về lực đạo chấn nó miệng hổ đông dưng đau đớn. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Tại mặt nạ che chắn phía dưới, La Dung cái kia trầm muộn thanh âm vang lên, ta còn tưởng là cái này thú nhân, là có bao nhiêu lợi hại đâu. Lời còn chưa dứt, La Dung cầm thuẫn cái tay kia đột nhiên một cái phát lực, một cỗ cự lực tại chỗ liền đem cái kia thanh thanh đồng chiến phủ hất bay ra ngoài, sau đó chỉ thấy cái kia trong điện quang hỏa thạch, cái kia thanh vì La Dung lượng thân mà làm, có thể xưng giết hại lợi khí cự hình một tay chiến phủ đã dơ lên cao cao. Một cái không có chút nào lạ mắt có thể nói vung chặt, lúc đó, chỉ nghe được trong không khí phát ra hoành một tiếng vang trầm, nương theo lấy phun tung tóe máu tươi, cái kia khôi ngô Ngưu Đầu Nhân bộ binh, thân thể trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền rơi xuống một cái chết không toàn thây xuống tràng. Cái này đơn giản thô bạo nhất kích khiến một cỗ vô hình khủng bố áp lực trong nháy mắt lan tràn đến thú nhân đại quân bên trong. Trước kia còn điên cuồng gầm thét các thú nhân, giờ phút này lại dường như bị một cái bàn tay vô hình một thanh bóp lấy cổ họng, thanh âm im bặt mà dừng. Mà đồng dạng nhìn thấy màn này lưu mãnh, trái tim cũng là tùy theo hung hăng co lại, cùng La Dũng, một đối một đơn đấu, hắn hai tự nhiên là có đánh, 100 cái hội hợp bên trong, chỉ sợ là căn bản phân không ra thắng bại. Nhưng nếu như ngươi nếu là dám cùng La Dũng chính diện liều mạng, ha ha, bạo phát vừa đối mặt liền có thể muốn mạng của ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết lực lượng của hắn là đến cỡ nào không thèm nói đạo lý. Chương 363, đại nào đang run rẩy. La Dũng một trảm lập uy, hắc hổ kỳ nên phong tung bay, tại đã trải qua thời gian dài địa ngục thức huấn luyện về sau. Giờ phút này huyền giáp quân chư tướng sĩ giống như ác hổ xuất lồng đồng dạng sát nhập vào chiến trường. Đối phiến chiến trường này tạo thành trực tiếp nhất chung kích. Cái gì gọi là trang bị nghiền ép? Cái này kêu là trang bị nghiền ép. Đối với chi này hắn bỏ hết cả tiền vốn trọng trang bộ binh bộ đội, La Tập có thể nói là tận chính mình có khả năng, mức độ lớn nhất đem bọn hắn vũ trang đến tận răng. Tại thanh đồng thời đại kết thúc trước đó, huyền giáp quân trang bị đoán chừng là rất khó lại có rõ ràng tăng lên. Nhưng sự thật chứng minh, hiệu quả cũng là nổi bật, cầu đầu nhân cái kia mấy cây thấp kém trường mâu căn bản là không đả thương được bọn họ, cho dù là Ngưu Đầu Nhân thanh đồng chiến phủ chặt đi xuống, y theo trên người bọn họ bộ kia trọng giáp cường độ, ngạnh kháng hơn mấy lần cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Huyền giáp quân, theo ta trùng sát. La Dũng gầm lên giận dữ, 500 huyền giáp quân thanh thế chấn thiên, bọn họ kìm nén đến quá lâu. Trong tay chiến phủ đã không kịp chờ đợi muốn nâng ly máu tươi của địch nhân. Lấy La Dũng cầm đầu, 500 huyền giáp quân một đường hướng về phe mình chiến trận chỗ lỗ hổng sông tới giết, tại cùng sông vào thú nhân binh lính đối lên trong nháy mắt, một cái đem giữ tợn chiến phủ nhanh chóng cơ múa. Lập tức, mảng lớn máu tươi không ngừng tung tóe tại bọn họ cái kia một thân đen như mực trọng giáp phía trên, hôn tạp từng đợt thê lương mà tiếng kêu thảm kinh khủng. Một trận lãnh khốc vô tình đổ sát, như vậy kéo lên màn mở đầu. Nhìn lấy cái kia từng đạo dường như cô máy giết chóc đồng dạng bóng người, không ít Ngưu Đầu Nhân cùng Cẩu Đầu Nhân đều là không tự chủ đánh run một cái, trên mặt thần sắc khống chế không nổi nổi lên một vẻ hoảng sợ. Tại trước kia bọn họ cùng nhân loại trong chiến tranh, từ trước đến nay đều là bọn họ đồ giết nhân loại, cái nào sẽ có nhân loại đồ giết bọn nó thời điểm. Nói cho cùng, trước mắt cái này nguyên một đám màu đen ra hỏa thật là nhân loại sao? Đừng nói là những thú nhân kia, coi như làm đồng bào nhân loại các binh sĩ, nhìn lấy cái kia giống như chém dưa thái rau đổ sát lấy đối diện thú nhân huyền giáp quân, một cái kia cái trong lòng cũng đều là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đồng thời cũng chính là tại thời khắc này, tinh duệ bộ đội cái này một cái khái niệm, mới đúng nghĩa tại vô số lòng của binh lính trong mắt cây đứng lên. Mà từ La Dung xuất lính huyền giáp quân, cũng một lần thành vì thời đại này mạnh nhất bộ đội biểu tượng, khiến vô số tham quân binh sĩ lòng sinh hướng tới, muốn phủ thêm cái này một thân huyền giáp, đứng tại hắc hổ kỳ dưới, thành vì bọn họ một viên. Nhìn lấy đại sát tứ phương huyền giáp quân, giờ phút này chính ở phía sau quan chiến La Tập, cả người tự nhiên là phấn khởi không thôi, không uổng phí hắn bỏ ra lớn như vậy vốn liếng cùng thời gian A. Cái này muốn là ở trong game, hắn tuyệt đối vài phút cắt cái gần cảnh ống kính, khóa chặt hắn chi này huyền giáp quân chậm rãi thưởng thức, đáng tiếc bên này trên chiến trường làm không được loại chuyện này, chỉ có thể dơ ống nhỏ miễn cưỡng thích hợp. Bên này, La Tập có thể nói là nhìn tràn đầy phấn khởi, chỉ thiếu chút nữa hoa chân múa tay lên, mà một bên khác, đồng dạng phát hiện bên này tình huống Lý Nguyên Kiệt, tâm tình nhưng là không vui. Nóa! Cái này mẹ nó là trang bị nghiền ép A. Huyền giáp quân cái kia một thân trang bị nhìn Lý Nguyên Kiệt một trận nhãn đỏ, nó thú nhân văn minh kỹ thuật lực thấp, căn bản là tạo không ra dạng này tinh xảo trang bị tới. Thì liên nó trên người mình cái này một thân thanh đồng áo giáp, đều vẫn là theo người chơi khác chỗ ấy giành được chiến lợi phẩm. Nói thật, mặc lấy cũng còn có như vậy một chút không quá vừa người, nhưng là không có cách nào à, giành được đồ vật khẳng định không có lượng thân mà làm tốt, ai kêu chính nó không có kỹ thuật kia, chế đâu. Tâm lý một trận ước ao ghen tị về sau, Lý Nguyên Kiệt nhất thời hùng tận hạ đạt mệnh lệnh của mình, để dưới trướng tượng nhân tranh thủ thời gian đẩy lên đi, đồng thời còn chua chua lẩm bẩm một câu, trang bị tốt thì thế nào. Ta cũng không tin ngươi còn có thể gánh vác được ta tượng nhân nhất kích. Ai ngờ, ngay tại nó như thế nói thầm lấy thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận móng ngựa hoành minh, Lý Nguyên Kiệt lỗ thai nhất động, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đầy trời nâng lên cắt bụi, lập tức bộ mặt bắp thịt co lại, thế mà còn cất giấu một chi kỵ binh. Đối với nó thú nhân đại quân tới nói, kỵ binh trùng phong uy hiếp vẫn có chút, ngược lại cũng không thể cứ như vậy không nhìn, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ngay tại Lý Nguyên Kiệt chuẩn bị phái một đội binh lính đi lên ngăn cản một chút thời điểm. Lại không nghĩ rằng nhanh chóng xông lên chi kia kỵ binh đúng là đột nhiên một cái quanh co, không có vọt thẳng giết đi lên. Cái này, Lý Nguyên Kiệt cũng là không khỏi có chút mắt trợn tròn, đối diện cái này là muốn làm điểm trò xếp gì. Mang dạng này nghi hoặc, nhanh chóng xác nhận liếc một chút chi kia kỵ binh bộ đội quanh co phương hướng, trải qua liên tục sau khi xác nhận, Lý Nguyên Kiệt không khỏi bị chọc phát cười, đối diện là náo tử nước vào sao. Thế mà để một chi kỵ binh hướng về nó tượng nhân khởi xướng trùng phong. Đây không phải là tự tìm đường chết sao. Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên Kiệt cũng là bị khơi gợi lên mấy phần hứng thú, nó rất muốn nhìn một chút chi kỵ binh này là chết như thế nào. Thế mà, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, gần nhất phát sinh sự tình giống như vẫn luôn cùng nó nghĩ có chút không giống nhau lắm, chỉ thấy chi kêu kỵ binh bộ đội tại đem cùng tượng nhân ở giữa khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định về sau, một cái kia cái cơi tại trên lưng ngựa kỵ binh ào ào có hành động mới. Thấy cảnh này Lý Nguyên Kiệt hé mắt, đúng thế, trường thương. Lý Nguyên Kiệt trong giọng nói lộ ra một cỗ không quá chắc chắn, dù sao những kỵ binh kia cầm thương tư thế thật sự là có chút kỳ quái, động tác kia, quả thực tựa như là muốn đem trường thương trong tay ném ra bên ngoài một dạng. Ngay tại Lý Nguyên Kiệt nghĩ như vậy thời điểm, làm nó mở rộng tầm mắt sự tình nhất thời phát sinh, chỉ thấy những kỵ binh kia bỗng nhiên một cái phát lực, nương theo lấy một trận dày đặc tiếng xé gió vang, cái kia từng cây trường thương vẫn thật là như thế ném mạnh đi ra. Nóa! Giờ khắc này, thiên ngôn và ngữ, hóa làm một cái dựa vào chữ theo Lý Nguyên Kiệt trong miệng thốt ra, đại nào đang run rẩy, nghĩ mãi mà không rõ, nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ a. Đối diện đến cùng muốn làm cái gì? Thế mà để kỵ binh thành vũ khí vứt. Đây là tâm tính nổ tung tùy tiện đánh. nhưng là không có đạo lý à, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đối diện còn chưa tới cần tâm tính lúc nổ à. Bất quá cái kia lít nha lít nhít trường thương đồng thời ném mạnh mà ra chẳng cảnh, xem ra ngược lại là có chút hùng vĩ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cái kia từng cây bị ném mạnh đi ra trường thương đã trúng đích bên trong một cái tượng nhân, xuyên qua lực ngoài dự liệu mạnh, cơ hồ là muốn đem cái kia tượng nhân tại chỗ đâm thành một cái gai vị. Thế mà Lý Nguyên Kiệt tâm căn bản không hoảng hốt, nhìn lấy dọa người mà thôi, cho ăn bể bụng cũng chính là cái vết thương da thịt trình độ. Quả nhiên, chỉ thấy trúng chiêu cái kia tượng nhân, đang gào thét một tiếng về sau, toàn thân trên dưới đột nhiên hất lên. Cái kia từng cây đâm vào nó trên thân trường thương tại chỗ thì bị quăng bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên Kiệt nhất thời phát ra một tiếng cười nhạo, lộ ra một bộ ta liền biết bộ dáng. Thế mà còn không đợi nó nhiều cười hai giây, đang chuẩn bị nén giận phản kích tượng nhân đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, cũng không thấy đối phương có động tác gì. Trên thân không ngừng tràn ra máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt nhuộm đỏ giống như trên thân người một khối lớn da thịt. Chương 364, một sóng huyết băng. Nóa! Tình huống như thế nào? Tượng nhân cái này một đợt đại xuất huyết không thể nghi ngờ là đem Lý Nguyên Kiệt cấp kinh hại đến. Cái này kinh hỉ tới quá quá mạnh liệt, trong nháy mắt thì biến thành kinh hãi. Mà lúc này đồng dạng chính thông qua ống nhòm quan sát đến bên này tình huống La Tập, trên mặt thì là lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Kỳ thật có lẽ là trước đó, trong lòng của hắn vẫn tại suy nghĩ, cung kỵ binh tuy nhiên vạn kim dù, đánh tới tiêu hao chiến cũng đến là tương đương xuất sắc, nhưng không có gì bạo phát lực, thời khắc mấu chốt, thiếu khuyết nhất kích định càn khôn thủ đoạn, điểm này quả nhiên vẫn là ngạnh thương. Như thế như vậy, La Tập tâm lý đang suy nghĩ một trận về sau, hắn mang đền bù cái nhược điểm này ý nghĩ, liền cấp bố Nhật Cố Đức cung kỵ binh bộ đội làm cái trang bị mới chuẩn bị đùa giỡn một chút, mà món kia trang bị mới chuẩn bị, cũng là phi lao. Đương nhiên, vì gia tăng lực sát thương, cái này phi lao ngoại hình kết cấu, La Tập cũng là đang tra rất lâu tư liệu về sau thiết kế tỉ mỉ qua, tại để này nắm giữ xuyên qua lực đồng thời. Còn chuyên môn tăng thêm hai đạo danh máu, địch nhân một khi trúng chiêu, thả lên huyết đến gọi là một cái nhanh. Đồng thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái này cũng không có chính thức mệnh danh trang bị mới chuẩn bị, trực tiếp bị La Tập tương đương tùy tiện, cũng 10 phần chuẩn xác xưng là lấy máu thương. Chính diện vừa bất quá ngươi, ta thả ngươi huyết được rồi đi. Nhìn ngươi mất máu quá nhiều về sau, còn có thể hay không tiếp tục hiêu trương đi xuống. Có loại ý nghĩ này, bọn họ mỗi một tên kỵ binh yên ngựa hai bên trái phải phía trên, đều mỗi người cố định hai cái lấy máu thương, đây không thể nghi ngờ là hội gia tăng bọn họ phụ trọng. Bất quá, cung kỵ binh trên lưng ngựa, bản thân thì mang lấy trường thương cùng cung tiễn, cộng thêm hai ống tên mũi tên, lực cơ động vốn cũng không cùng khinh kỵ binh, tại cái tiền đề này dưới, La Tập chẳng lẽ còn hội để ý bọn họ chậm một chút nữa sao? Bố Nhật Cố Đức bọn họ trời đất xui khiến, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, vòng thứ nhất ném mạnh liền trực tiếp trúng đích cái kia bệnh nặng mới khỏi tượng nhân, bản thân thì so cái khác ba cái tượng nhân muốn hư nhất điểm, hiện tại cái này một đợt đại xuất huyết về sau, cái kia một cả khuôn mặt quả quyết là sắc mặt như cho tàn, thân thể cao lớn đều bởi vì đứng không vững mà sinh ra một trận lay động, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Không rảnh đi quản cái kia tượng nhân, một luân phiên công kích về sau, bố Nhật Cố Đức một bên lấy xuống an trí tại yên ngựa một bên cái thứ hai lấy máu thương, một bên xuất lĩnh lấy chính mình cùng kỵ binh bộ đội nhanh chóng hướng về mục tiêu kế tiếp phóng đi. Trên chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, trước một khắc còn trông cậy vào dưới trướng bốn cái tượng nhân cường thế phá trận, đại sát tứ phương Lý Nguyên Kiệt, sau một khắc thì vui quá hóa buồn. Nhìn lấy một cái kia cái đụng phải công kích sau đó, cũng bắt đầu đại xuất huyết tượng nhân, tức hồn hển Lý Nguyên Kiệt cả người đều theo cái kia chiến xa bằng đồng thao phía trên nhảy dựng lên, tức giận đến cứ gọi là một cái thẳng dậm chân. Giờ khắc này, liền xem như ngu ngốc, cũng nên nhìn ra những kỵ binh kia ném mạnh đi ra trường thương không tầm thường, thế mà, nó có thể có biện pháp nào? Tượng nhân lớn như vậy hình thể còn tại đó, đối mặt rất nhiều công kích, nó đã định trước khó có thể né tránh, đồng thời cũng chính bởi vì cái này hình thể, liền thân đổ phòng ngự cũng không tốt làm. Đừng nói là nó cái này sức sản xuất thấp thú nhân văn minh, liền xem như rơi xuống la tập trong tay, tượng nhân đổ phòng ngự cùng vũ khí, cũng đồng dạng là một cái làm người đau đầu vấn đề, dù sao cái này hình thể quá to lớn. Tượng nhân thảm trạng không thể nghi ngờ là đả kích nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân sĩ khí, mơ hồ ở giữa đúng là có loại muốn sập bàn cảm giác, dọa đến Lý Nguyên Kiệt vội vàng phát động kỹ năng soát một đợt sĩ khí. Cục diện mặc dù là miễn cưỡng ổn định, nhưng Lý Nguyên Kiệt tâm lý rõ ràng, đây chẳng qua là tạm thời, nó làm sao cũng không nghĩ tới, tại nó trong ấn tượng, cơ hồ vô địch tượng nhân vậy mà thoang cái liền bị đối diện cấp chấm đúng. Trong lúc nhất thời, tâm tính cũng là có chút điểm tiếp cận nổ tung. Ngược lại là La Tập, trải qua lúc đầu phấn khởi về sau, cả người trạng thái rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết rõ, trên đời này không tồn tại chân chính ý nghĩa phía trên vô địch binh chủng, mặc kệ mạnh hơn binh chủng, đều khẳng định sẽ có nhược điểm, mà tương đúng, cũng khẳng định sẽ có khắc chế thủ đoạn của hắn. Đồng thời khắc chế thủ đoạn cũng tuyệt đối không chỉ một loại. Lúc này La Tập có thể minh xác cảm nhận được, thắng lợi cân bằng ngay tại hướng về hắn bên này nghiêng về, từng chương sốc lên át chủ bài cùng triển lộ ra bố cục không ngừng xé rách Lý Nguyên Kiệt thú nhân đại quân. Đặc thù văn minh A. Nhìn lấy không ngừng bị xé nứt ra thú nhân đại quân trận hình. Hắn dường như giống như là đang nhìn một khối đang bị cắt chém bánh kem. Hắn rất nhanh liền có thể nếm đến cái này bánh kem mùi vị, nghĩ tới đây, La Tập trong lòng cũng là dâng lên mấy phần không kịp chờ đợi. Mà một bên khác, Lý Nguyên Kiệt cái kia một cả trái tim lại là trầm xuống đến cùng, nó thú nhân đại quân bản thân cũng không có cái gì trận hình có thể nói, bây giờ bị sông thất linh bắt lạc về sau, cục diện hiển nhiên là biến đến càng hỏng bét. Nhìn điệu bộ này, trận này không thể nghi ngờ là không có đánh. Cái này La Tập cùng nó trước đó gặp phải những cái kia người chơi toàn bộ khác biệt, nó trước kia cái chủng loại kia đấu pháp, là căn bản không quản đối diện dùng cái gì thói quen, ỷ vào thú nhân binh chủng ưu thế, xông đi lên cũng là làm, một đợt cường công cương chính mặt, trực tiếp liền đem đối thủ nhấn tại trên mặt đất không ngừng ma sát. Nhưng lần này gặp phải cái này một cái, mặc kệ là thói quen vẫn là binh lực, đều muốn so trước kia gặp phải những cái kia người chơi hung mãnh hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Kiệt nhất thời ý thức được chính mình nhất định phải tạm thời rút lui, tập hợp lại về sau lại tìm cơ hội. Rút lui tiếng kèn nhanh chóng thổi lên, đã sớm không có thừa bao nhiêu chiến y thú nhân các binh sĩ, vừa nghe đến cái này kèn lệnh âm thanh, mỗi một cái đều là quay đầu liền chạy. Khiến nguyên bản thì tán loạn trận hình trong nháy mắt biến đến càng thêm không chịu nổi lên. Thế mà cơ hội tốt như vậy, La Tập làm sao cứ như vậy buông tha cái này có thể một hơi đánh tan chi này thú nhân đại quân cơ hội. Quả quyết giơ cao trong tay thanh đồng trường thương, đồng thời lên tiếng hô to, toàn quân trùng phong. Bắt sống địch bảy người, phong bách phu trưởng, tiền thưởng 1.000 quan. Một phát kỹ năng. Trực tiếp liền đem dưới trướng đại quân sĩ khí đẩy tới đỉnh phong, từng người binh lính nhất thời như lang như hổ đồng dạng thẳng hướng bại trốn thú nhân đại quân. Duy nhất khiến người ta so sánh tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là La Dũng Huyền Giáp quân đến vắng mặt trận này truy sát chiến, trọng trang bộ binh lực cơ động căn bản không cần nhiều lời, để bọn hắn tham dự truy sát, thấy thế nào đều là làm khó người. Lái chiến xa bằng đồng theo chạy trốn Lý Nguyên Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua bị nhân loại binh lính bao bọc vây quanh bốn cái tượng nhân, bởi vì mất máu quá nhiều, giờ phút này mặt đối với nhân loại binh lính vây quét, cái kia bốn cái tượng nhân căn bản cũng không có sức phản kháng, mỗi một cái đều là ốm yếu có quắp trên mặt đất. Giờ khắc này, Lý Nguyên Kiệt cái kia một cả viên trái tim đều đang chảy máu a. Trước đó xích hồ cùng tiễn thủ bị một trận liên tục nổ tung toàn diệt rơi thời điểm, nó đều không đau lòng như vậy qua. Nếu như nói lang nhân chiến sĩ là nó con ruột, cái này bốn cái tượng nhân cũng là mệnh căn của nó. Trước đó có bao nhiêu cuộc chiến đấu, nó là dựa vào cái này bốn cái tượng nhân siêu cường chiến đấu lực chuyển bại thành thắng. dù sao chính nó đều đếm không hết. Không có nói không khoa trương, mỗi một cái tượng nhân chiến đấu lực đều bù đắp được hơn mấy trăm binh lực a. Không có cái này bốn cái tượng nhân, nó nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân chiến đấu lực ít nhất phải hạ xuống 3 phần. Mà bây giờ nó cũng không có cái kia dư lực lại giết trở về cứu cái kia bốn cái tượng nhân, đồng thời hình thể quá lớn, muốn cứu cũng khó. Cái này một đợt huyết băng, Lý Nguyên Kiệt muốn tự tử đều có. Chương 365, dày đặc hàn mang. Tướng quân, thú nhân đại quân bắt đầu rút lui, nhìn phương hướng, chỉ sợ là muốn rút về Thiết Bích Thành. Thả ra trong tay ống nhỏm, bây giờ đã thành Bạch Trạch phó tướng Lưu Khai, hiển nhiên là nhận lấy cấp chi này khinh kỵ binh bộ đội bảy mưu tính kế nhiệm vụ, bây giờ đã là thâm thụ Bạch Trạch tín nhiệm. Nghe nói như vậy Bạch Trạch nhẹ gật đầu, theo Thượng Nguyên Thành rút về Thiết Bích Thành cái này một đầu lộ tuyến, bọn họ có thể so sánh đám này vượt ngoại kẻ xâm lấn muốn quen thuộc nhiều. Nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút chính mình trong đầu suy nghĩ về sau, Bạch Trạch đã chế định tốt nhất đánh bất ngờ lộ tuyến, sau đó khe đá bụng ngựa, ẩn nút đã lâu khinh kỵ binh bộ đội nhất thời nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Mà cùng lúc đó, chiến trường chính bên này, đại bộ đội truy sát vẫn còn tiếp tục, thế mà chỉ bằng vào thân thể tố chất, nhân loại binh lính hoàn toàn chính xác không chạy nổi thân thể tố chất mạnh hơn thú nhân, dần dần. Giữa song phương khoảng cách đã là bị rõ ràng kéo ra. Thế mà cưới liệu nguyên hỏa là tập căn bản không hoảng hốt, tại nhất thương chọn chết một cái đầu chó người về sau, hắn mang theo hộ vệ của mình đội nhanh chóng cùng quanh co tới bố nhật cố đức bọn người tụ hợp. Đã được xưng tụng là cung mã thành thạo la tập, giờ phút này theo cung kỵ binh bộ đội cùng một chỗ hành động, cũng là hoàn toàn không thấy nửa phần kém. Một thân tài năng xuất chúng kỵ xạ bản sự làm cho người ghé mắt. Ỷ vào tầm bắn cùng lực cơ động một đường truy sát, đối với cung kỵ binh tới nói, lớn nhất có thể phát huy ra bọn họ ưu thế đấu pháp, tại thời khắc này không thể nghi ngờ là hoàn toàn đột hiện đi ra. Mấy vòng bắn một lượt về sau, nhìn phía xa nâng lên cát bụi, La Tập cùng bố nhật cố đức trong lòng hai người hiển nhiên rõ ràng, đây là Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội giết tới. Không cần nhiều lời, bố nhật cố đức đơn giản một cái đưa tay động tác, sau lưng cung kỵ binh nhóm ào ào đem vũ khí trong tay đổi thành cận chiến dùng trường thương, đồng thời không lại tới gần bại trốn thú nhân đại quân, mà chính là bắt đầu ở bên ngoài quanh co lên. Đây là bởi vì hai chi kỵ binh bộ đội tại thời gian chiến tranh không cách nào xác nhận lẫn nhau cụ thể trùng phong vị trí, dưới loại tình huống này. Từ khác nhau hai cái phương hướng đồng thời hướng địch quân khởi xướng trùng phong, sẽ có hướng va vào nhau mạo hiểm. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, khoảng cách tương đối gần cái kia một chi kỵ binh bộ đội liền phải đem tiên cơ nhường cho khá xa cái kia một chi bộ đội, bởi vì cự ly xa chém giết tới kỵ binh bộ đội lực sát thương mạnh hơn, mà khoảng cách gần chi kia kỵ binh bộ đội cũng vừa tốt thừa dịp cơ hội này một lần nữa điều chỉnh một chút vị trí của mình. Ý thức được chính mình lọt vào địch nhân kỵ binh tiền hậu giáp kích, Lý Nguyên Kiệt sắc mặt như cho tàn, cẩn thận hồi tưởng hôm nay cái này một cả trận chiến đấu, theo đánh đến bây giờ, đối diện hành động có thể nói là nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn, mà chính nó thì là hoàn toàn tiến vào cái kia La Tập bố trí tốt bấy liên hoàn bên trong. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đối diện đánh tới chi kia khinh kỵ binh bộ đội, tốc độ hiển nhiên là đã tiêu thăng đến cực hạn. Quả là nhanh phi lên, trong chớp mắt công phu, cũng đã giết tới trước mắt. Bạch Trạch lánh mâu quét qua, trực tiếp khóa chặt cái kia ngồi tại chiến xa bằng đồng thao phía trên Lý Nguyên Kiệt, đâm ra một thương. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng xé gió vang, nhanh như tia chớp nhất thường, trong nháy mắt hóa làm một điểm lạnh lẽo hàn mang, ép thẳng tới Lý Nguyên Kiệt vị trí hiểm yếu muốn hại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người hoành không giết ra, nương theo lấy vậy, một tiếng chói tai tiếng vang, giao nhau song đao cưỡng ép đỡ lên Bạch Trạch đe dọa nhất kích. Trở về từ cõi chết Lý Nguyên Kiệt hai chân một cái như nhún ra, tại chỗ đặt ngông ngồi ngã xuống chiến xa bằng đồng thao xe trên bàn, sinh tử trong nháy mắt, kém chút liền đem nó dọa cho bài tiết không kiềm chế. Lý Nguyên Kiệt còn có thể có sợ hai thời gian, nhưng Lý Khắc lại là không có, chỉ thấy Bạch Trạch trong mắt hàn mang lóe lên. cũng không thấy hắn có cái gì đại động tác, trường thương trong tay lắc một cái, chỉ dựa vào một cỗ xảo kính, liền trong nháy mắt nối liền một tay có thể xưng kinh diễm tam liên âm, hướng thẳng đến Lý Khắc phát khởi đe dọa truy kích. Lý Khắc gặp sự kinh hãi, lâm thời biến chiêu, kết quả lại là dẫn đến hết sạch sức lực, bị Bạch Trạch hai phát thiêu phá song đao chống đỡ, phát súng thứ ba hướng thẳng đến cổ họng của nó đâm đi qua. Không ngừng tới gần tử vong cảm giác gáp bách khiến Lý Khắc một thân lang mao nổ lên, trong điện quang hỏa thạch, nó vội vàng một cái cổ siêu vẹo, dùng cái này tránh đi cổ họng bị vô tình xuyên qua xuống tràng, nhưng lại không cách nào tránh khỏi cái kia nhấp nháy sắc bén trường thương tại trên cổ của nó lưu lại một đạo vết thương. Chỗ cổ chậm rãi tràn ra máu tươi thấm ướt chung quanh lang mao. Càng là hoảng sợ ra Lý Khắc một thân mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đó đối mặt, thế mà có thể liên tiếp đâm ra bốn thương. Còn kém chút lấy tính mạng của nó. Tên nhân loại này quả thực mạnh đến để nó đáy lòng phát lạnh. Duy chỉ lấy trùng phong tư thái, hai bóng người cấp tốc giao thoa mà qua, theo sát tại Bạch Trạch sau lưng hướng đụng vào kỵ binh bộ đội không lưu tình chút nào đem tử vong mang cho bại trốn thú nhân đại quân. Mà một bên khác, thấy rõ ràng Bạch Trạch trùng phong lộ tuyến về sau. Bố Nhật Cố Đức vùng trong tay trường thương, quả quyết mang theo dưới trướng kỵ binh theo một đầu khác nghiền ép lên đi. La Tập nguyên bản cũng muốn theo sau, kết quả lại là bị lấy Hà Lượng cầm đầu một đám hộ vệ liền vội vàng kéo. Bọn họ dù sao cũng là hộ vệ, muốn lấy La Tập an toàn làm trọng. Trước đó theo Bố Nhật Cố Đức bọn họ đánh một đợt truy kích chiến còn chưa tính, cùng theo một lúc trùng phong đi lên, cái kia không khỏi cũng quá nguy hiểm một chút ta. Tốt ra, La Tập tạm thời cũng coi là cái có tự giác người, tuy nói tâm lý có như vậy một chút hơi buồn bực, nhưng vẫn là đừng làm khó dễ hắn những hộ vệ kia. Bất quá thành thành thật thật đợi ở phía sau ngược lại cũng chưa chắc an toàn, bọn họ vị trí hiện tại dù sao cũng là tại bại trốn thú nhân đại quân phụ cận, quả quyết là có mấy cái mắt không mở cẩu đầu nhân lén lút dẫn theo trưởng mẫu hướng lấy bọn hắn lao đến. Ánh mắt xéo qua nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng chung quanh, loại thời điểm này, La Tập làm sao mập mờ. Trực tiếp duỗi tay lần mò, đem treo ở trên yên ngựa cái kia thanh thủ nỏ sách trong tay. Truy hệ, N của tui.vn nỏ đã sớm trước đó kéo xong, nhanh chóng gắn một mũi tên về sau, cũng không thấy hắn làm sao nhắm chuẩn, một phát tinh chuẩn xạ kích, chỉ nghe được hưu một tiếng vang nhỏ. Một nửa tên nỏ đã chui vào bên trong một cái đầu chó đầu người. Thù nỏ vũ khí này, trong thời gian ngắn tuy nhiên tạo không ra quá nhiều, càng không khả năng để hắn tổ kiến ra một chi nỏ binh bộ đội đến, nhưng chỉ là võ giả bộ một chút hộ vệ của hắn đội, cái kia vẫn là dư sức có thừa. Trải qua nhất định luyện tập bọn hộ vệ, giờ phút này dùng cũng là không có nửa tia lạnh nhạt, vừa đối mặt công phu. Liền đem nỗ lực tập kích đầu chó của bọn họ người bắn giết tại chỗ. Lướt qua nhét vào phiền phức khuyết điểm này không đề cập tới, cái này xuất sắc uy lực cùng xạ tốc khiến La Tập cảm thấy một trận hài lòng, bắn giết lên cẩu đầu nhân đến, cơ bản không có nửa điểm áp lực, nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chế tạo ra, trận chiến này đoán chừng là có thể nhẹ nhõm không ít. Bất quá, thủ nỏ thứ này, công nghệ chi tiết còn tại đó. Chế tạo tốn thời gian phí sức, muốn trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chế tạo, cơ bản giống như là nói chuyện viển vông. Chỉ cần có thể trong tương lai trong vòng một năm, để hắn vũ trang ra một chi nhân số quy mô coi như không tệ nỏ binh bộ đội đến, La Tập liền đã đủ hài lòng, dù sao quân giới chế tạo bộ cũng phải chế tắc còn lại quân giới trang bị, không có khả năng đi hết chế tạo gấp gáp thủ nỏ, có thể có hiện tại hiệu suất này. Liền nên thỏa mãn. Chương 366, kỵ binh ngang dọc. Thủ nỏ công kích chỉ có một phát, cũng chính là cái khẩn cấp thủ đoạn. Dù sao đối với La Tập bọn họ tới nói, một phát xạ kích về sau, luôn không khả năng để bọn hắn xuống ngựa một lần nữa dẫm lên nỏ đăng cấp nỏ lên dây cung A. Đem tay kia nỏ một lần nữa treo ở trên yên ngựa về sau, La Tập vung trong tay thanh đồng trường thương. Nhìn lấy cái kia rõ ràng bị bọn họ công kích thủ đoạn hù đến, bắt đầu do dự không tiến lên cẩu đầu nhân, hắn trực tiếp giục ngựa hướng giết tới. Phối hợp thêm yêu ngựa liệu nguyên hỏa gia trì, hắn tạm thời cũng coi là nửa cái manh tướng, chỉ là mấy cái đầu chó người, cũng là hoàn toàn không để vào mắt. Đối với cái này, Hà Lượng các loại một đám hộ vệ thật cũng không lại ngang ngược ngăn cản, chỉ cần hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đừng có lại hướng trận địa địch bên trong hướng, tùy tiện giết mấy cái đầu chó người, như đầu nhân cái gì, bọn họ ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao La Tập thân thủ như thế nào, Hà Lượng các loại trong lòng người cũng đều rất rõ ràng, chỉ bất quá phía trên chiến trường này đao kiếm không có mắt, nhiều địch nhân địa phương vẫn là ít đi thì tốt hơn, bằng không mấy chục thanh đao đồng thời chặt tới, mặc cho mạnh nữa mãnh tướng cũng chống đỡ không được. Tại liên tục giết mấy cái đầu chó người về sau, La Tập hiển nhiên cũng là có chút điểm mất hết cả hứng, hướng xa xa quân trận nhìn thoáng qua, ngược lại là hắn ái sủng lực ảnh, mang theo nó hai cái huynh đệ chính chơi đến vui vẻ. Mỗi lần lướt qua, cái kia mạnh mà có lực ưng chảo đều sẽ không chút lưu tình xé rách một cái thú nhân cổ họng, hoặc là tại cái nào đó thú trên thân người lưu hạ mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, chiến đấu lực ngoài dự liệu mạnh. Mà cùng lúc đó, trong chiến trận, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, hai chi kỵ binh bộ đội trùng phong thế công cơ hồ là đem bại trốn thú nhân đại quân triệt để tách ra. Bất quá lần này, bọn họ lại là không tiếp tục lựa chọn phân tán vây kín chiến thuật, không cách nào phủ nhận, những thứ này thú nhân thể trạng hoàn toàn chính xác đủ mạnh, giống vừa mới như thế một đợt kỵ binh trùng phong, muốn là nghiền tại nhân loại bộ binh bộ đội trên thân, cái kia lực sát thương tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Thế mà đập vào tại bại trốn thú nhân đại quân trên thân, bọn họ tuy nhiên cũng thuận thế thu hoạch được không ít thú nhân tánh mạng, nhưng thành quả lại là đối lập có hạn. Loại thời điểm này nếu để cho dưới trướng kỵ binh phân tán ra đến, lấy vây kín chiến thuật, ngược lại sẽ có bị những thứ này thú nhân xông phá vòng vây đào tẩu mạo hiểm, tiếp tục ôm nhau hành động, đón giải tránh ngắn mới là lương sách. Từng trận móng ngựa trong tiếng nổ vang, tàn phá bừa bãi mà qua kỵ binh bộ đội đang nhanh chóng quanh co trong động tác, lần nữa hóa thành một cỗ bao hàm túc sắt dòng nước lũ, hướng về những cái kia bại trốn thú nhân lần nữa trùng sát mà đi. Lần này, Bạch Trạch mục tiêu rõ ràng, băng lệnh ánh mắt trực tiếp khóa chặt chính mang theo một đội lang nhân chiến sĩ hộ tống Lý Nguyên Kiệt rút lui Lý Khắc trên thân. Đã nhận ra Bạch Trạch khóa chặt, Lý Khắc trong lòng run lên, thì coi như chúng nó lang nhân chiến sĩ tốc độ mãnh liệt, cũng không có khả năng chạy qua bốn cái chân kỵ binh. Đã ý thức được mình bị để mắt tới, Lý Khắc vung tay lên, các ngươi mang theo đại tù trưởng rút lui, bên này giao cho ta. Trước đó thì có nói qua, lang tộc nội bộ, bởi vì khái niệm khác biệt, tại trong lúc vô hình phân chia thành hai cái phe phái, cũng chính là truyền thống phái cùng cách tân phái. Có thể bị Lý Nguyên Kiệt mang theo trên người, xung làm cận vệ nhóm này lang nhân chiến sĩ, không thể nghi ngờ là tại tư tưởng quan niệm phương diện cùng nó càng thêm dựa sát vào cách tân phái. Sống chết trước mắt, đám này cách tân phái lang nhân chiến sĩ, tự nhiên là sẽ không theo Lý Khắc khách khí, vội vàng che chở Lý Nguyên Kiệt bắt đầu rút lui, đứng tại chiến xa bằng đồng thao phía trên Lý Nguyên Kiệt, lúc này nhìn lấy Lý Khắc bóng lưng. Trong mắt thần sắc cũng là phức tạp tới cực điểm. Thế mà, lúc này chính đưa lưng về phía bọn họ Lý Khắc hiển nhiên không có khả năng biết Lý Nguyên Kiệt giờ khắc này tâm tình phức tạp, một đôi sói đồng tử gắt gao tập trung vào cái kia đạo phóng ngựa cuồn cuộn mà tới bóng người. Chớp mắt trong nháy mắt, hai bóng người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, Lý Khắc khoái đao như điện, Bạch Trạch thương như hàn mang, lẫn nhau đều có phòng bị song phương. Tại giao thủ lần nữa trong nháy mắt, vừa đối mặt, chính là một bộ còn như giống như cuồng phong bạo vũ chém giết. Binh khí va chạm phát ra dày đặc tiếng vang trong nháy mắt nối thành một mảnh, một vòng điên cuồng chém giết về sau. Hai bóng người tạm thời tách ra, Bạch Trạch mặt lạnh như xương, nhưng cả người nhưng như cũ một bộ thành thạo bộ dáng. Xem xét lại Lý Khắc, chỉnh cái hô hấp lại rõ ràng nhất rồn rợp, trong lúc nhất thời. Xong mới có thể nói là cao thấp biết liền. Cũng là ngươi, giết Lưu Tranh. Thanh âm bên trong cái kia cố nhàn nhạt sát ý khiến Lý Khắc ra đầu tê dại một hồi. Đối phương sát ý cũng không mãnh liệt, nhưng lại dị thường bén nhọn. Đồng thời, cái kia đối với nó tới nói, đối lập tên xa lạ cũng là làm nó nao nao, sau đó theo bản năng liên tưởng đến cái kia người chết trận loại. Nếu như nhân loại kia thì là đối phương trong miệng cái kia lưu tranh chết xác thực cùng nó thoát không được quan hệ, bởi vì đối phương là tại cùng nó chiến đấu quá trình bên trong, bị đại lượng cẩu đầu nhân dùng trường mâu đâm chết. Vừa nghĩ đến đây, Lý Khắc nhất thời mở miệng, xem như thế đi. Vậy liền đền mạng đi. Lời còn chưa dứt, Bạch Trạch nhanh chóng ra chiều, mũi thương một chút hàn mang chợt hiện, ép thẳng tới Lý Khắc chí mạng muốn hại. Cái kia bén nhọn mà sát ý lạnh như băng không ngừng kích thích Lý Khắc mỗi một cây thần kinh. Bạch Trạch một phát này tới quá nhanh, nương tựa theo lang tộc bản năng phản ứng. Lý Khắc ngay đầu tiên giơ lên trong tay song đao, nỗ lực đỡ lại đối diện công kích. Trong điện quang hỏa thạch, Bạch Trạch đánh ra thần tốc liên kích, liên tiếp ba phát đúng là toàn bộ đâm vào cùng một cái điểm bên trên. Đối mặt như thế tài năng như thần đồng dạng thế công, Lý Khắc trong tay một thanh thanh đồng chiến đao nhất thời phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, sau đó nương theo lấy khuyết tán vết nứt từng khúc nứt toát. Trong một chớp mắt, bóng ma tử vong trực tiếp bao phủ tại trong lòng của nó, đối phương đe dọa thương thứ tư sau đó liền muốn đâm ra, ngay tại Lý Khắc chuẩn bị nhắm mắt lại, thản nhiên nhận lấy cái chết thời điểm, một tiếng hò hét đột nhiên tại nó bên tai vang lên. Tướng quân đi mau. Nương theo lấy tiếng hò hét, kịp thời chạy đến hai tên lang nhân chiến sĩ đồng thời hướng về Bạch Trạch đánh tới. Lý Khắc thấy thế, trên mặt chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại lộ ra một vẻ kinh sợ, sau đó còn không đợi nó lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy hàn mang lóe lên, Bạch Trạch dưới thương lại thêm hai đạo vong hồn. Cùng tộc huynh đệ tử lệnh Lý Khắc trên mặt lộ ra một vẻ bi thương, mặt đối trước mắt cái này cưỡi bạch mã nhân loại cường giả. Nó hai cái cùng tộc huynh đệ xông đi lên căn bản chính là không chịu chết, liền tranh thủ thời gian đều làm không được, hiện thực cũng là tàn khốc như vậy, không phải do nó không thừa nhận. Nắm chặt trong tay còn sót lại cái kia thanh thanh đồng chiến đao, Lý Khắc phát ra một tiếng bi phẫn gào thét, thẳng hướng cái kia đạo mạnh làm nó cảm thấy tuyệt vọng bóng người. Kết quả không tồn tại bất kỳ lo lắng, trước đó nó tay cầm song đao, còn không phải kia nhân loại đối thủ. Lại huống chi là hiện tại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, băng lãnh mũi thương đã đến tại cổ họng của nó phía trên, Lý Khắc dứt khoát nhắm mắt lại, động thủ đi. Nghe nói như thế, Bạch Trạch trong đầu không khỏi nổi lên đối phương trước đó bộ kia thản nhiên nhận lấy cái chết bộ dáng. Vừa nghĩ đến đây, hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó thân thủ đưa tới hai tên bộ hạ, trói lại. Giao cho bệ hạ xử trí. Chương 367, lộ ra nguyên hình. Trận chiến tranh này, kỳ thật tại Bạch Trạch khinh kỵ binh bộ đội giết ra trong nháy mắt, liền đã cơ bản đã chú định kết cục. Đối mặt La Tập cái này lớn như vậy bố trí, thú nhân đại quân cho dù còn có thể phản kháng, cũng chạy không thoát chiến bại xuống tràng. Mà bây giờ, Lý Khắc bị bắt, không thể nghi ngờ là ra tốc đối phương triệt để bại trận. Sau khi chiến đấu, về tới Thượng Nguyên Thành quân doanh, nhìn lấy bị bốn tên lính trói gô áp giải đến trước mặt mình màu đen lang nhân, La Tập dùng một loại không quá chắc chắn ngữ khí mở miệng, Lý Nguyên Kiệt. Ngươi vốn phải là nhân loại A. Địa thế còn mạnh hơn người, không nghĩ tới chính mình thú nhân đại quân lại hội bại trận Lý Nguyên Kiệt, tại nhìn thấy La Tập về sau, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia mị tiếu, đang sử dụng thế giới toái phiến về sau. Hệ thống tựa như là cho ta làm cái huyết mạch đột biến giác tỉnh thiết lập, sau đó thì... Nói đến một nửa, Lý Nguyên Kiệt tấm kia mặt sói phía trên, cũng là lộ ra một cỗ thật sâu xoắn xuýt. Hiển nhiên, đối với cái này hố cha thiết lập, nó đến bây giờ đều còn có chút canh cánh trong lòng. Suy nghĩ một chút cũng thế, thật tốt một người không làm, người nào mẹ nó nguyện ý biến thành cái bộ dáng này a? Chỗ chết người nhất chính là... Biến thành cái bộ dáng này về sau, nó nhìn lấy trong lang tộc những cái này đầy người lang mao lang nhân muội tử, đúng là cảm giác một trận mi thanh ngục tú. Vội vàng lắc lắc đầu của mình, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ đè xuống về sau, Lý Nguyên Kiệt phát ra hai tiếng gượng cười, anh em, chúng ta thương lượng cái sự tình thế nào. Dù sao cũng là cái người chơi, Đối với phản ứng của đối phương, La Tập ngược lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ coi cái kia Lý Nguyên Kiệt là muốn chuột mạng. Bất quá so sánh với cái này, hắn lúc này tâm lý càng thêm ngạc nhiên, ngược lại là Lý Nguyên Kiệt đột biến. Vấn đề này hắn thật đúng là lần đầu biết. Ai ngờ, ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, trước một khắc còn hết thể dễ thương lượng Lý Nguyên Kiệt, ở phía sau một khắc đúng là lộ ra nguyên hình. Cái kia trương phủ đầy màu đen lang mao mặt sói phía trên, một vệt vẻ dữ tợn nhanh chóng lóe qua, sau đó lập tức liền tránh thoát áp giải binh lính của nó, điên cuồng hướng về ngồi tại quân doanh chủ vị La Tập đánh tới. Biến cố bất thình lình không thể nghi ngờ là đưa tới trong quân doanh một mảnh kêu sợ hãi, cảm thụ được mọi người tại đây kinh hoàng. Lý Nguyên Kiệt sói miệng hơi mở, không chút do dự lộ ra chính mình cái kia một miệng dữ tợn răng nanh. Hai tay bị trói chết thì thế nào? Đừng quên, nó thế nhưng là lang nhân A. Giờ này khắc này, Lý Nguyên Kiệt lần đầu như thế may mắn cái kia gặp quỷ hệ thống đem chính mình biến thành lang nhân. Khoảng cách này, cái trạng thái này, chỉ cần có thể cắn một cái đoạn cái kia La Tập cổ, trận này xâm lấn chiến, sẽ cùng thế là nó thắng, đến lúc đó để hệ thống trực tiếp đem nó đưa về thế giới của mình. Người chung quanh lại nhiều lại có thể có làm được cái gì? Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Kiệt trong lòng nhịn không được phát ra một trận cười như điên, cân nhắc đến bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, nó vội vàng để cho mình tập trung tinh thần, đồng thời đem ánh mắt nhanh chóng rơi xuống La Tập trên thân, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Kết quả cái này xem xét phía dưới, nó nhất thời phát hiện, lúc này chính ngồi dựa vào chủ vị phía trên La Tập, thế mà chính là một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nó. La Tập cái phản ứng này để nó tâm lý không hiểu một trận hốt hoảng, cũng chính là tại ý niệm này xoay nhanh ở giữa công phu. Lý Nguyên Kiệt đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, còn không đợi nó biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một cỗ toàn tâm thực cốt giống như kịch liệt đau nhức đã để nó toàn bộ đại não biến đến trống rỗng. A a a a a a a a ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cơ hồ là muốn vang vọng nghiêm chỉnh mảnh quân doanh. Hai tay bị trói chết Lý Nguyên Kiệt một bên phát ra tiếng kêu thảm, một bên điên cuồng run rẩy dãy rủa. Chỉ thấy giờ này khắc này, nó nguyên toàn bộ mắt trái đã chỉ còn lại có một cái đấm máu hốc mắt. Nhìn lấy Lý Nguyên Kiệt thảm trạng, tại chỗ chư tướng sĩ trong lòng ào ào một trận phát lệnh, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua bọn họ hoàng đế bệ hạ ái sủng. Lúc này lược ảnh chính ngừng ở một bên cái kia lâm thời tìm đến trên kệ nghỉ ngơi, cực kỳ công kích tính trên mỏ ưng còn mang theo rõ ràng vết máu, nói cho tất cả mọi người ở đây vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó, không thiếu tướng lĩnh nhìn về phía lược ảnh ánh mắt, đều là mang tới tràn đầy cực kỳ hâm mộ, cái này hắc ưng hộ chủ A, quả thực thần. Mà một bên phụ trách áp giải Lý Nguyên Kiệt bốn tên lính, tại lấy lại tinh thần về sau. Cũng là dọa đến tại chỗ té quỵ trên đất, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một bên dập đầu, một bên liên thanh hô to, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội a. Không sao, đi xuống đi. La Tập đem lược ảnh bắt chuyện tới, một bên giúp mình ái sùng lướt qua trên mỏ ưng vết máu, một bên tương đương không quan trọng nói. Tại bốn tên lính cảm ơn đái đức sau khi lui xuống, La Tập nhìn thoáng qua những cái kia mặt mũi tràn đầy oán giận, chuẩn bị rút đao giết Lý Nguyên Kiệt tướng sĩ, hắn chậm rãi thanh âm lần nữa vang lên, tốt, tất cả dừng tay, đây chính là tình báo quan trọng nguyên, nó muốn là chết, các ngươi để cho ta tìm thi thể tra hỏi sao. Tạm thời trước nút lại, quay đầu gọi Trương Thang tới lĩnh người. La Tập thốt ra lời này xuất khẩu. Tại chỗ chư tướng sĩ nhất thời cảm thấy một trận khắp cả người phát lạnh, đồng thời nhìn về phía Lý Nguyên Kiệt ánh mắt bên trong cũng là không tự chủ mang tới mấy phần thương hại, rơi xuống Trương Thang trong tay, đoán chừng còn không bằng chết tới thống khoái đây. Không hề nghi ngờ, trong mấy tháng ngắn ngủi Minh Kính Ti ám bộ thống lĩnh Trương Thang, mấy chữ này tại một bộ phận người biết chuyện trong lòng, đã là hung danh hiển hách. Tại gia hiệu Hà Lượng các loại hộ vệ tự mình đem cái kia Lý Nguyên Kiệt áp giải đến phòng giam bên trong nhốt lại về sau, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập đầu ngón tay gõ gõ cái ghế tay vịn, đúng rồi, không phải nói đem địch nhân tướng lãnh cũng bắt sống sao? Đề lên nhìn xem. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, có trước đó lần kia giáo huấn, lần này, phụ trách áp giải tù binh đám binh sĩ hiển nhiên là biến đến càng phát ra cẩn thận một chút. Đang bị giam giữ đưa vào đồng thời, hai thanh giao nhau thanh đồng trường kích trực tiếp ngăn tại Lý Khắc trước mặt, hiển nhiên là vì để tránh cho giống trước đó chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Đối với cái này, La Tập cũng không nói thêm cái gì, nhìn thoáng qua Lý Khắc cái kia thái dương vết sẹo, hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ta nhớ được ngươi, trước đó, là ngươi đem Lưu Tranh thi thể của bọn hắn đưa tới, vì cái gì? Là Lý Nguyên Kiệt để ngươi làm như thế. Tại nói đến câu nói sau cùng kia thời điểm, La Tập trong giọng nói rõ ràng mang tới một tia vi diệu, đi qua trước đó tiếp xúc ngắn ngủi về sau, cái kia Lý Nguyên Kiệt thấy thế nào cũng không giống là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người chơi. Mà nương theo lấy cái vấn đề này hỏi ra, trong quân doanh cái kia từng đôi mắt cũng là ảo ảo rơi xuống Lý Khắc trên thân. Đối mặt như thế chiến trận, phía dưới Lý Khắc ánh mắt thiên tĩnh, không nói một lời, hoàn toàn thì là một bộ người muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng không biết nói bộ dáng, khiến không thiếu tướng sĩ như mày, ngược lại là La Tập, cả người vẫn như cũng là một bộ đạm mạc bộ dáng. Ngươi dạng này không nói một lời, là muốn cấp Lý Nguyên Kiệt tận trung. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một việc, cái kia chính là Lý Nguyên Kiệt cũng tại trên tay của ta, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể một đao giết nó. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi, cùng lần này tất cả bị bắt làm tù binh lang nhân. Chương 368, Lý Khắc cùng lang tộc. Ngươi dạng này không nói một lời, là muốn cấp Lý Nguyên Kiệt tận trung. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một việc, cái kia chính là Lý Nguyên Kiệt cũng tại trên tay của ta, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể một đao giết nó. Đương nhiên, cũng bao quát người, cùng lần này tất cả bị bắt làm tù binh lang nhân. La Tập những lời này không thể nghi ngờ là trực tiếp bóp trúng Lý Khắc xương sườn mềm, đồng thời cũng để cho nó nhận rõ một hiện thực tàn khốc, cái kia chính là lướt qua lưu tại bộ tộc trong doanh địa một số nhỏ lang nhân. Bọn họ lang tộc đại khái 6 đến 7 thành lang nhân chiến sĩ đều đầu nhập vào trận này xâm lấn chiến bên trong. Mà bây giờ, bắt thì bắt, chết thì chết, trước mắt tên nhân loại này người thống trị, nếu là một đạo mệnh lệnh đem những cái kia bị tù binh lang nhân chiến sĩ toàn bộ chảm sát, thật vất vả quật khởi lang tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, từ đó không gượng dậy nổi, đây không thể nghi ngờ là Lý Khắc không muốn nhìn thấy. Vừa nghĩ đến đây, Lý Khắc nhất thời kiên trì mở miệng, nhân loại người thống trị, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha chúng ta lang tộc chiến sĩ khác. Thả đi bọn họ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe nói như vậy Lý Khắc khỏe mắt bắp thịt co lại, nó cũng biết trước mắt tên nhân loại này rất không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy, nhưng luôn luôn đến thử nghiệm tranh thủ một chút. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lý Khắc trực tiếp đem vấn đề đánh còn cấp cử động của hắn, để La Tập cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, đối phương rõ ràng là muốn cùng hắn trực tiếp than bài. Đối với cái này, La Tập ngược lại là không có gì cái gọi là, tương đương dứt khoát mở miệng nói ra, hoặc là tử, hoặc là thần phục, thì đơn giản như vậy. Tựa như bọn họ lang tộc tại đánh bại tượng nhân, ngưu đầu nhân, cẩu đầu nhân cùng hồ nhân về sau, trở thành bọn chúng người thống trị một dạng, người yếu thần phục với cường giả. Đây là thiên nhiên quy tắc thép, cũng là thú nhân thế giới quy tắc thép. Điểm này, Lý Khắc cũng không phải là vô pháp tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Lý Khắc mở miệng lần nữa, chúng ta lang tộc có thể thần phục, nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Tại đưa yêu cầu trước đó, ngươi có thể đại biểu lang tộc làm ra quyết định sao? La Tập tương đương dứt khoát mà hỏi. Ta tại trong lang tộc coi như có chút hy vọng, tại đại tù trưởng sau khi chết, lang tộc thành viên hẳn là sẽ nghe theo hiệu lệnh của ta. Lý Khắc sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi trước biểu hiện rất trung tâm, mà bây giờ lại làm như vậy dòn cho rằng Lý Nguyên Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. La Tập nhàn nhạt nói một câu. Nếu như ta yêu cầu ngươi thả qua đại tù trưởng, ngươi hội đáp ứng không? Nhân loại người thống trị. Lý Khắc trực tiếp hỏi ngược một câu. mới người thống trị vì vững chắc sự thống trị của mình, thường thường hội giết chết ban đầu người thống trị lập uy, bọn họ thú nhân thế giới chính là như vậy. Cho nên Lý Khắc tâm lý rõ ràng, lần này Lý Nguyên Kiệt rơi xuống trước mắt tên nhân loại này người thống trị trong tay, 89 phần 10 là khó thoát khỏi cái chết, sự kiện này hiển nhiên là không có thương lượng, tại cái tiền đề này dưới, nó tương đương dứt khoát lựa chọn bảo toàn toàn bộ lang tộc. La Tập là người thông minh, hiển nhiên cũng là lý giải đến tầng này ý tứ, đối phương chẳng qua là trải qua lý trí phán đoán về sau, cố gắng hết sức, bảo toàn lang tộc mà thôi. Vấn đề này đã không cần thiết lại xoắn suýt đi xuống, La Tập tương đương dứt khoát mở miệng lần nữa, hiện tại ngươi có thể đưa ra cái kia cái gọi là yêu cầu, đương nhiên, ta chỉ tiếp thụ yêu cầu hợp lý. La Tập sau cùng câu nói kia, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lý Khắc, để nó thông minh một chút, nào tử cũng thanh tỉnh một chút, một số hắn khẳng định không có khả năng đáp ứng yêu cầu, cũng không cần phải xách đi ra lãng phí thời gian. Bất quá câu nói này có vẻ như cũng không có để Lý Khắc dao động, chỉ nghe nó dùng một loại đồng dạng dứt khoát ngữ khí nói ra, chúng ta thần phục về sau, các ngươi nhất định phải tôn trọng chúng ta lang tộc truyền thống, chúng ta có quyền cự tuyệt đi làm một số làm trái lang tộc truyền thống sự tình, ta cảm thấy yêu cầu này cũng không quá phận. Nghe nói như vậy La Tập khẽ cho mày, truyền thống loại vật này, có thể rất phiền phức, cũng có thể không phiền phức. Trọng điểm ngay tại ở cái này lang tộc truyền thống đến cùng là cái gì? Bất quá, cái này dù sao cũng là cái đặc thù chủng tộc, bên ngoài thêm đặc thù binh chủng. Đối với cái này lang tộc, La Tập còn tính là kiên nhẫn một chút, nói nghe một chút. Đối với cái này, Lý Khắc đương nhiên sẽ không mập mờ, tương đương dứt khoát đưa chúng nó lang tộc truyền thống nói ra, cũng tịnh không rườm rà. Nhưng sau khi nghe xong, bao quát La Tập ở bên trong, chung quanh một đám tướng sĩ trên mặt đều là lộ ra một bộ ngoại ý muốn biểu lộ. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lang tộc truyền thống đúng là ngoại ý muốn không chọc người chán ghét, hoặc là nói là cùng bọn hắn nhất quán tác phong làm việc cũng không xung đột. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập đương nhiên là không có lý do cự tuyệt, tương đương dứt khoát đáp ứng xuống. Nhìn đến La Tập gật đầu đáp ứng về sau, Lý Khắc trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó yên lặng túi thấp đầu xuống, lang tộc, nguyện ý thần phục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù chủng tộc nhân vật Lý Khắc thần phục. Đang nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, La Tập trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá để hắn có chút kỳ quái là, cái này Lý Khắc tuy nhiên xác nhận thần phục, nhưng lang tộc làm sao cũng không có thần phục nhắc nhở. Nói một cách khác, lang tộc có vẻ như còn không có xác nhận thần phục với hắn. Tình huống này không khỏi làm La Tập hơi hơi nhíu mày, sau đó nghĩ lại, suy nghĩ minh bạch này bên trong quan trọng hắn, hai đầu lông mày nhất thời giãn ra ra. Hắn nghĩ tới, Lý Khắc nói qua, muốn tại đại tù trưởng sau khi chết, lang tộc thành viên mới có thể nghe theo nó hiệu lệnh, mà bây giờ Lý Nguyên Kiệt còn sống. Nó tự nhiên cũng liền không cách nào trực tiếp đại diện toàn quyền lang tộc khởi xướng thần phục. Cái này ngược lại không gấp, dù sao La Tập còn dự định mượn bắt sống Lý Nguyên Kiệt cơ hội, hỏi nhiều ra một chút có quan hệ đặc thù văn minh cùng cái kia tung hoành thiên hạ đồng minh tình báo đâu, đồng thời cũng có thể mượn hệ thống cơ chế, nhiều cọ 20 ngày an toàn thời gian. Ngay tại La Tập trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, biểu thị ra thần phục sau Lý Khắc, đã mở miệng lần nữa, hiện tại có vấn đề gì, xin cứ hỏi đi. Vậy liền tiết kiệm một chút sự tình, ngươi trực tiếp đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình nói lên một lần đi. Đối với cái này, Lý Khắc thần sắc sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới La Tập thế mà lại như vậy bất việc, bất quá cũng không có gì cái gọi là, một chút sửa sang suy nghĩ về sau, Lý Khắc liền chậm rãi nói. Mà thừa dịp Lý Khắc nói những chuyện này công phu, La Tập cũng là bất động thanh sắc tìm kiếm ngón tay, mở ra cái kia Lý Khắc giao diện thuộc tính. Tính danh, Lý Khắc. Giới tính, công. Tuổi tác, 29. Chủng tộc, lang tộc, thú nhân. Độ trung thành, 68. Truy hệ, N của tui.vn Võ Dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, liên kích tinh. Tại đối mặt cùng một mục tiêu lúc, theo lần công kích thứ nhất bắt đầu, ở giữa đoạn thời gian không cao hơn 3 giây tình huống dưới, về sau mỗi lần công kích uy lực cùng công kích tốc độ mỗi người tăng lên 4%, điệp ra không giới hạn. Kỹ năng, song đao tinh thông, bị động đang sử dụng song đao làm vũ khí điều kiện tiên quyết, công kích tốc độ tăng lên 20%, chiến lực tăng lên 40%. Liên trảm, bị động tại đối mặt cùng một mục tiêu lúc, liên tục đánh chém vượt qua 5 lần về sau mỗi một lần đánh chém uy lực từng bước tăng lên, mỗi lần tăng lên biên độ vì 10%, tối cao điệp ra tầng 5. Chiến pháp, dạ tập, ban đêm tác chiến, dưới trướng bộ đội chiến lực tăng lên 30%, dạ tập xác suất thành công tăng lên 30%. Chương 369, Trận tướng. Lý Khắc mặt bảng thuộc tính ngoài dự liệu không sai, bất quá liên kích tinh thiên phú minh xác biểu thị ra đây là một cái am hiểu đơn đấu tướng lãnh. Mà thông dong dễ dàng điệp ra nhiều đoạn thức công kích song đao vũ khí, đến liền trạm kỹ năng, có thể nhìn ra Lý Nguyên Kiệt không thể nghi ngờ cũng là đem Lý Khắc hướng về cái phương hướng này bồi dưỡng. Tuy nói liên kích tinh cái này đơn đấu thiên phú để nó xem ra cũng không phải là đặc biệt thích hợp động thì thiên quân vạn mã chiến trường, nhưng trên thực tế, Lý Khắc võ dung cùng thống soái đều có 4 khoảng ngôi sao, chớ nói chi là còn có cái tứ tinh hạn mức cao nhất tinh thần đây. 3 loại tứ tinh, mặt này tấm thuộc tính bày ở trước mắt, coi như không nhìn thiên phú, ném đến trên chiến trường, nó cũng tuyệt đối có thể chen vào nhất lưu tướng lanh hàng ngũ. Lúc này La Tập, tâm lý đã đang suy nghĩ về sau đối Lý Khắc căn bài, trước mắt độ trung thành còn chỉ có 68 điểm, bất quá không có vấn đề, dù sao mới vừa vặn biểu thị thần phục, rất nhanh liền có thể soát đến 70 điểm trở lên. Mà liền tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, phía dưới Lý Khắc cũng là không nhanh không chậm đem trọn kiện đầu đuôi sự tình nói không sai biệt lắm. Sau khi nghe xong, La Tập trên mặt thoáng lộ ra một tia ngoài ý muốn, có chút không nghĩ tới cái này lang tộc nội bộ, thế mà còn có như vậy một chút phe phái phân liệt. Dù sao giống loại chuyện này, La Tập tiền kỳ nhờ vào chính mình người thống trị thiên phú, căn bản thì chưa từng gặp qua, hắn chỉ là đầu này, cũng không biết có thể tức chết sâu bao nhiêu hãm nội loạn, không cách nào tự kềm chế người chơi. Nói về chính đề, nghe xong Lý Khắc tự thuật, mọi người không khỏi đối với nó cùng lang tộc xuất hiện lần nữa trình độ nhất định đổi mới. Lúc này chính tựa ở chủ vị La Tập cũng là nhìn Triệu Bàn liếc một chút. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội về sau, Triệu Bàn khẽ gật đầu một cái, La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thân là người thống trị, cứ việc Lý Khắc đã hướng hắn biểu thị thần phục, nhưng hắn cũng sẽ không thì đơn giản như vậy tin vào đối phương lời nói của một bên. Chuyện này, hắn về sau khẳng định sẽ lại đi xác nhận, đến mức cái này xác nhận nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là giao cho Triệu Bàn. Chiến tranh là vô tình, sẽ chết người đấy, mỗi lần tác chiến, đều có người chết đi, nếu là đứng tại một cái hoàn toàn công chính thượng đế thị giác, cái kia đại đạo lý người nào đều sẽ nói, trên chiến trường song phương đều là đều có lập trường, đều vì mình chủ, ai sống ai chết, lại có thể quái người nào. Bất quá đồng dạng sẽ nói loại lời này, 10 trong đó, cơ bản 10 cái đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chỉ biết là cả ngày nói một số chắc hẳn phải vậy, lại như thế nào trải nghiệm người trong cuộc tâm tình. Người là một loại cảm tính sinh vật, tình cảm tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp, thậm chí biến đổi thất thường, ai có thể nói mình hoàn toàn hiểu rõ ai đây. Trước đó Tôn Hạ Tử, La Tập tại chỗ phát hạ thề độc, muốn đem Chu Đông Nam ngàn đao bầm thây đến chết, mà trên thực tế hắn cũng xác thực làm như vậy. Nhưng chuyện này cuối cùng nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân ở chỗ cái kia Chu Đông Nam đem Tôn Hạ toát thành nhân côn, dán tại trên đầu tường. Bình thường chiến trường chém giết, La Tập hội bi phẫn, sẽ làm bị thương cảm giác, nhưng sau cùng hắn chọn tiếp nhận, bởi vì đây là chiến tranh thái độ bình thường, cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Thế mà, Chu Đông Nam ngay lúc đó cử động, không thể nghi ngờ là vượt qua đầu này phòng tuyến cuối cùng. cho nên mới sẽ đưa tới cái kia ngàn đao bầm thây xuống tràng. Mà lần này, Lưu Tranh Tử lại có vi diệu khác biệt, La Tập biết, đối với sự kiện này, cực kỳ vì không cách nào tiêu tan, là Triệu Bản, là Thiết Bích Thành các tướng sĩ. Cho nên hắn đem chuyện nào giao cho Triệu Bản đi làm, cũng là cho Triệu Bản một cái thuyết phục lý do của mình. Một việc tạm thời có một kết thúc, La Tập để Lý Khắc đi xuống thật tốt trấn an cái khác lang nhân, bất kể nói thế nào, có Lý Khắc tại, lang tộc bên kia hẳn là náo không ra quá lớn phiền toái. Giam giữ thú nhân, nghĩ như thế nào cũng đều là một chuyện phiền toái, trong đó phiền toái nhất chính là cái kia bốn cái tượng nhân, cao 10 mét cự nhân hình thể, cộng thêm lực lớn vô cùng, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là phiền phức nhân vật. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là bọn họ bốn cái hiện tại bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể chính hư, làm ầm ĩ không đứng dậy. Nhưng uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, sợ là sợ qua một đoạn thời gian, chờ chúng nó chậm qua sau khi đến, hội làm ra chút chuyện phiền toái gì tới. Con voi tuy nói là một loại đối lập dịu dàng ngoan ngoãn động vật, nhưng tượng nhân làm thú nhân, hắn có thể liền có chút cầm không chuẩn. La Tập cảm thấy mình có nhất định yếu tố điểm chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mà thuận tiện nhất biện pháp, tự nhiên là trực tiếp hỏi Lý Khắc, thuận tiện cũng để cho nó nói một câu còn lại mấy cái thú nhân chủng tộc tình huống. Sự thật chứng minh, trong thú nhân tượng nhân, tại dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác cũng là một cái đối lập hiền lành tộc quần, tại chiến bại bị bắt về sau, chỉ cần không đi ngược đợi chúng nó, thêm chút trấn an, hẳn là sẽ không náo ra cái vấn đề lớn gì tới. Đồng thời lang tộc bên này có Lý Khắc tại, tự nhiên cũng là không có vấn đề, phiền phức chính là cẩu đầu nhân cùng ngưu đầu nhân. Tại thú nhân thế giới bên trong, cẩu đầu nhân là một cái xảo trá mà hung ác chủng tộc, dùng một cái trực tiếp nhất ví dụ mà nói, bọn họ lang nhân đi săn, là vì ăn no, mà cẩu đầu nhân, bọn họ có khả năng chỉ là bởi vì nhàm chán, đơn thuần muốn giết con mồi giết thời gian mà thôi. Bất quá, muốn cẩu đầu nhân nghe lời thần phục cũng là đơn giản, cái kia chính là bày ra thực lực, để chúng nó biết lợi hại, bọn họ thì nghe lời, chí ít bọn họ lang tộc ban đầu ở chiếm đoạt cẩu đầu nhân tộc quần thời điểm, cũng là làm như vậy. Đến mức như đầu nhân bên kia, cũng là một cái khác tình huống, dựa theo tính cách tới nói, như đầu nhân cũng là một cái tương đối hiền lành tộc quần, nhưng đám gia hỏa này so sánh khờ, hoặc là nói là so sánh sững sờ, nào tử có chút thẳng thắn, muốn bọn họ thần phục, đoán chừng là đến phế một phen thủ đoạn. Lúc trước Lý Nguyên Kiệt đối phó như đầu nhân thời điểm, là dùng kế khích tướng, dùng lời nói kích thích những cái kia như đầu nhân, để như đầu nhân trong bộ tộc đệ nhất dũng sĩ đứng ra cùng Lý Khắc đơn đấu. Lý Khắc nếu là thua, bọn họ lang tộc triệt binh, mà ngưu đầu nhân nếu là thua, vậy liền thần phục với lang tộc, vì lang tộc hiệu mệnh. Dù sao ngưu đầu nhân cái này tộc quần thực lực có thể hướng đến không yếu, muốn là đường đường chính chính khai chiến, lang tộc đoán chừng là phải trả ra cái giá không nhỏ. Lý Nguyên Kiệt hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên đùa nghịch một chút thủ đoạn. Mà lúc đó ngưu đầu nhân phía bên kia, hiển nhiên cũng là không hy vọng chiến hỏa lan đến gần bộ tộc của bọn nó. Như thế như vậy, một trận miệng ước định đơn đấu cứ như vậy thành lập. Kết quả cuối cùng, không hề nghi ngờ là Lý Khắc ỷ vào linh hoạt thân thủ cùng tốc độ thu được trận kia đơn đấu thắng lợi. Đứng tại đơn đấu góc độ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một trận công bình chiến đấu. Lý Khắc cũng không có cảm thấy mình thắng không anh hùng, nhưng nó cái kia linh hoạt du tẩu đấu pháp. Hiển nhiên là để ngưu đầu nhân có như vậy một số không quá chịu phục, tại bọn họ xem ra, đây đều là tiểu thủ đoạn. Bất quá bức bách tại trước đó đã nói xong ước định, ngưu đầu nhân cuối cùng vẫn thần phục với lang tộc, về sau cũng không có náo ra qua cái gì phản loạn sự tình. Nhìn từ điểm này, ngược lại là một cái tương đương coi trọng chữ tín tộc quần. Dù sao dựa theo La Tập phỏng đoán, lúc đó thua trận đơn đấu nếu như là Lý Khắc, cái kia Lý Nguyên Kiệt đoán chừng là vừa quay đầu lại thì sẽ trở mặt. Chương 370, không sợ 10.000, liền sợ vạn nhất. Một trận đại chiến vừa mới đánh xong, chờ đợi lấy La Tập đi xử lý sự tình trực tiếp liền có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Binh lực thương vong còn tại thống kê bên trong, bất quá đối với thống kê kết quả, La Tập đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì nuốt mất cái này một cái thú nhân văn minh, hắn trong một trận chiến tranh này, không thể nghi ngờ là bỏ ra thương vong không nhỏ làm đại giá. Thế mà hắn liền trái tim tình trầm trọng thời gian đều không có, tại cụ thể số lượng thương vong đi ra trước đó, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. So như bây giờ, hắn chính mang theo kiến trúc công trình bộ bộ trưởng cùng một đội nhân mã hướng Thiết Bích Thành đuổi. Thiết Bích Thành phía tây thành tường cùng cổng thành cũng còn coi xong tốt, nhưng là cổng thành cơ quan cũng là bị một mồi lửa đốt rủi, phế đi một phen công phu, mọi người tại vào thành về sau, nhanh chóng hướng về cửa đông đi đến. Dọc theo đường kiến trúc cùng phong ốc hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một số hư hao, thế mà, cùng Thiết Bích Thành phía đông thành tường so sánh, những thứ này hiển nhiên đều không tính là gì. Chỉ thấy cái kia phía đông thành tường, cả một cái mặt tường cạnh ngoài đã hiện đầy mấy đạo to lớn vết nứt, thậm chí có một bộ phận đều đã trực tiếp sụp đổ, toàn bộ trạng thái tiếp cận nửa hủy. Dựa theo Triệu Bàn cùng Lý Khắc tự thuật, song phương trong chiến đấu, trên đầu tường tựa như là đột nhiên phát sinh liên tục đại bạo tạc, cái này phía đông thành tường không thể nghi ngờ là khi đó bị tạc hủy. Đương nhiên, trong này, ban ngày tượng nhân dùng cự thạch đối thành tường tạo thành thương tổn cùng Triệu Bàn cái kia một thanh đại hỏa hiển nhiên cũng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân. Ở thời đại này, La Tập cũng không có phát hiện hỏa dược cái đồ chơi này, duy nhất khả năng phát sinh nổ tung, cũng chỉ có dầu hỏa dũng, hẳn là dầu hỏa trong thùng dầu hỏa bị nhen lửa. Hỏa này dầu làm La Tập văn minh bên trong quân dụng vật tư, nồng độ rất cao, một đốm lửa đều có thể trực tiếp điểm đốt, lại thêm lại bị chứa ở thùng gỗ bịt kín trong không gian, muốn không nổ tung đều không được. Đến mức cụ thể là cái tình huống như thế nào? Vậy coi như không được biết rồi, dù sao căn bản cũng không có người chứng kiến, cho dù có, cái kia một trận liên tục đại bạo tạc xuống tới, cũng là cơ bản không có cái gì sống sót cơ hội. Nghe Lý Khắc nói, bởi vì trận này nổ tung, bọn họ nguyên bản lưu thủ tại trên đầu tường xích hồ cùng tiễn thủ đều diệt sạch. Ở trong lòng hí hư vài tiếng về sau, La Tập quay đầu nhìn thoáng qua một mặt lá gan đau kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Hà Cây, mặt này thành tường, trong một tháng có thể sửa chữa tốt sao? Nếu như, thêm phái nhân thủ lúc nói lời này, Hà Cây hoàn toàn thì là một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, khốn nạn, lại được bạo lá gan. Cần bao nhiêu kiến trúc tài liệu cùng người tay ngươi cứ việc nói, Thiết Bích Thành là phía đông biên cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại vực ngoại người lần tiếp theo xâm lấn tiến trước khi đến, mặt này thành tường nhất định phải sửa chữa tốt. Đối mặt La Tập cái này nghiêm túc ngữ khí cùng thần sắc, lại thêm lại nâng lên vực ngoại người xâm lấn sự tình, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng Hà Cây cũng là vội vàng nghiêm chỉnh. Bệ hạ yên tâm, vi thần tuyệt đối trong vòng một tháng sửa chữa tốt mặt này thành tường. Rất tốt. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Hà Cây, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, thông chi một chút đi, tháng này, kiến trúc công trình bộ toàn thể thành viên lương đồng gấp bội, chờ các ngươi đem Thiết Bích Thành cùng Thượng Nguyên Thành thành tường tu sửa hoàn tất về sau, ta có khác phong thưởng. Tại đối Hà Cây tiến hành đơn giản cổ vũ cùng trấn an về sau, La Tập ra roi thúc ngựa, cùng ngày chạy về Thượng Nguyên Thành, lúc này thời điểm, cụ thể thương vong báo cáo cũng là đã thống kê xong. Trận này trận chiến, lệnh hắn vạn giới văn minh tổng binh lực hao tổn đem gần một nửa. Trầm trọng nhất kích trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn, lệnh hắn cảm thấy một trận hô hấp khó khăn, bình tĩnh đại khái sau 10 phút, La Tập thanh âm chậm rãi vang lên, thông chi một chút đi, 3 ngày sau, tại Thượng Nguyên ngoài thành cử hành quân táng, mà thương vong binh lính thụ thương phụ cấp cùng tiền trợ cấp, cũng đều mau chóng cấp cho đi xuống. Đúng. Bên cạnh một gã hộ vệ lên tiếng về sau, bước nhanh đi ra La Tập phòng làm việc tạm thời truyền lệnh đi. Mà tại một gã hộ vệ đi ra ngoài truyền lệnh đồng thời, thủ ở bên ngoài một gã hộ vệ cũng là bước nhanh đến, bệ hạ, Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn cầu kiến. Để hắn tiến đến, Minh Kính Ti người, là đến Thượng Nguyên Thành áp giải Lý Nguyên Kiệt hồi Minh Kính Thành, tuy nói La Tập là đem Lý Nguyên Kiệt giao cho Trương Thang thẩm vấn. Nhưng Trương Thang ám bộ dù sao cũng là thành lập không lâu, nhân thủ đối lập có hạn, mà lần này cần áp giải mục tiêu, hết lần này tới lần khác lại là thú nhân cái này mới lạ mà nguy hiểm giống loài, cho nên vì lấy phòng ngừa vắn nhất, áp giải nhiệm vụ vẫn là giao cho La Tấn. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi La Tấn, La Tập giơ tay lên một cái, dọc theo con đường này vất vả ngươi. Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần không khổ cực. Lần này áp giải Lý Nguyên Kiệt, ngươi một đường lên cẩn thận một chút, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, ta sẽ gọi La Thành mang theo một đội kỵ binh dọc theo đường hộ tống. Vi thần minh bạch. Nghe nói như thế, La Tấn Tại lên tiếng về sau, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, tuy nói là Minh Kính Ti thống lĩnh, nhưng đối với cái này thú nhân, hắn cũng là giới hạn tại nghe nói a. Mà lần này vừa đến Thượng Nguyên Thành, hắn cũng là trực tiếp liền chạy đi cầu gặp La Tập, cho nên nói, cái này thú nhân đến cùng hình dạng thế nào, hắn thật đúng là không có thấy tận mắt. Bất quá, La Tập muốn chuyện phân phó hiển nhiên cũng không ngừng điểm ấy, hắn vạn giới văn minh nhân dân bên kia, dự phòng châm cũng phải tiếp tục đánh lấy, để tránh các thú nhân xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, gây nên một số không cần thiết rối loạn. Đồng thời, lần này chiến dịch, tự nhiên cũng là muốn thông qua người kể chuyện miệng tung ra ngoài, bất quá nội dung đến sửa đổi một chút, hắn dù sao cũng là muốn chiếm đoạt thú nhân văn minh. Nói một cách khác, trận này xâm lấn chiến chính thức kết thúc về sau, các thú nhân có thể sẽ trở thành hắn vạn giới văn minh một bộ phận. Trước kia quang có nhân tộc thời điểm, cũng bởi vì trước kia quốc gia khác biệt, bị mang qua một đợt tiết tấu đâu, mà lần này, liền giống loài cũng khác nhau. Cái này dự phòng châm không thể nghi ngờ là được nhiều đánh mấy cái châm, để tránh đến lúc đó náo ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Tại tiến hành một phen căn dặn về sau, nhìn lấy lui ra ngoài La Tấn, La Tập ngược lại là lo lắng cho một chuyện khác tới. Cái kia Lý Nguyên Kiệt, đang sử dụng thế giới toái phiến, phát động thú nhân văn minh cái này đặc thù văn minh về sau, chính mình cũng bởi vì đột biến gen, biến thành một cái lang nhân. Vậy hắn đến lúc đó nếu như phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng, đem thú nhân văn minh cấp chiếm đoạt, hắn sẽ không cũng đột biến gen thành cái gì thú nhân chủng tộc A. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết là đánh run một cái, tuy nhiên chính hắn cảm giác cần phải rất không có khả năng, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn vừa phát sinh đây. Loại chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất A. Giống tình huống như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, dù sao hắn cùng Diệp Thanh Tuyền văn minh, đều không phải là loại kia sẽ xuất hiện đặc thù chủng tộc văn minh. Đồng thời vấn đề này, hắn cảm giác hỏi ai đều vô dụng, văn minh chinh phục giả là hắn cái này đặc thù văn minh đặc tính, những người khác người nào có a? Vấn đề này, cho dù là đến hỏi giống cao túc lớn như vậy lão, đoán chừng cũng vô pháp cho ra hắn một đáp án. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Chương 371, Tâm Tâm Niệm Niệm. Ba ngày sau đó, quân táng kết thúc, La Tập tại Thượng Nguyên Thành quân doanh bên trong đối tham dự tràng chiến dịch này chư tướng sĩ tiến hành một phen đơn giản phong thưởng về sau. Dưới trướng Lưu Mãnh, Quách Trấn các tướng lãnh nhanh chóng quay trở về mỗi người phụ trách trấn thủ thành trì. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập vừa bắt đầu đau đầu một chuyện khác. Cái kia chính là binh lực phân phối, một trận chiến này hao tổn hắn tiếp gần một nửa binh lực. Nói một cách khác, một bộ phận thành trì khả năng xuất hiện binh lực khan hiếm tình huống, còn lại điểm này binh lực, hắn nhất định phải tiến hành hợp lý một lần nữa phân phối. Cái này binh lực phân phối vấn đề không thể nghi ngờ là để hắn cảm thấy tương đương đau đầu, sau đó ánh mắt không tự chủ rơi xuống ném đá binh cái này binh chủng phía trên. Bình thường chỉ phụ trách thủ thành chiến ném đá binh, nắm giữ thành tưởng cái này vũ khí lạnh thời đại mạnh nhất công sự che chắn vì bọn họ đánh hiểm trợ. Luân phiên đại chiến xuống tới, cái này binh chủng số thương vong lượng tự nhiên là sẽ không quá nhiều. Thế mà, ở cái này đại chiến sau đó, khắp nơi đều thiếu binh lực tình huống dưới, ném đá binh cái này binh chủng thông dụng tính không mạnh nhược điểm lần nữa rõ ràng bạo lộ ra. Theo sự phát triển của thời đại và thế cuộc phức tạp hóa, cái này binh chủng tai hại bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng. La Tập tâm lý đã bắt đầu suy nghĩ giảm bớt ném đá binh tổng số người, đem bọn hắn chuyển đổi thành cung tiễn thủ, hoặc là còn lại một số binh chủng. Đương nhiên, giống như vậy chuyển đổi, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dù sao làm La Tập tiền kỳ trọng yếu thủ thành chiến lược, ném đá binh không thể bảo là không nhiều, chỉ có thể nói là chậm chậm bắt đầu bắt tay vào làm xử lý binh chủng chuyển đổi chuyện này. Bất quá triệu bàn dưới trương ném đá binh, La Tập đoán chừng chính mình còn có thể giữ lại một đoạn thời gian rất dài, còn lại đều chậm chậm bắt đầu chuyển đổi rơi, thì lưu lại triệu bàn dưới trương cái này một chi ném đá binh bộ đội chính là. Dù sao triệu bàn còn có cái hoàng kim cấp ném đá binh chuyên tinh kỹ năng, lại phối hợp thêm thủ thành đặc tính, ném đá binh cái này binh chủng trong tay hắn. Cùng tại cái khác tướng lánh tay bên trong căn bản chính là hoàn toàn khác biệt hai cái binh chủng. Mà liền tại La Tập vì cái này binh lực vấn đề cảm thấy phát sầu đồng thời. Một bên khác, bỏ ra thời gian một ngày đem La Tập mệnh lệnh ra roi thúc ngựa đưa về Minh Kính Thành. Về sau lại tốn thời gian một ngày để mỗi cái người kể chuyện quen thuộc chuyện xưa mới. Hiện tại, bọn họ vẫn là bỏ ra thời gian một ngày, thông qua người kể chuyện miệng, đem tiền tuyến đại thắng. Đại lượng thú nhân binh lính bị bắt làm tù binh tin tức truyền khắp cả một cái vạn giới văn minh. Ở cái này cơ bản không có giải trí hoạt động thời đại, người kể chuyện cũng là như thế lửa. La Tập lúc trước chiêu này, bố trí thật sự là rất rõ ràng trí. Ngay tại vô số nhân dân mang hiếu kỳ tâm lý, tâm tâm niệm niệm nghĩ bọn họ hoàng đế bệ hạ cái gì thời điểm trở về Minh Kính Thành, thuận tiện cũng để bọn hắn tận mắt chứng kiến kiến thức. Cái kia thú nhân đến cùng phải hay không cùng người kể chuyện trong miệng miêu tả giống nhau như lúc thời điểm, Minh Kính Thành trong một phòng khác bên trong, khác một đám người cũng là muốn La Tập nghị sắp điên mất rồi, đó chính là hắn thư ký nhóm. A một cái trầm thấp bên trong lược mang theo mấy phần giọng khàn khàn trong phòng làm việc vang lên, chỉ thấy giờ này khắc này, thân là thư ký trưởng Thạch Liêu Sơn, đang dùng lực mở to chính mình cặp kia tơ máu tràn đầy ánh mắt. Một tay chống đỡ trầm trọng cái chán, một tay chậm rãi liếc nhìn trên bàn cái kia một công việc báo cáo, cảm giác thân thể bị móc sạch. Chỗ nào nghe được lời nói, thật đúng là chuẩn xác. Đang khi nói chuyện, Lưu Đông ngực uống một hớp làm trong tay cái kia chén trà nóng, nói là uống trà nâng cao tinh thần, nhưng tăng ca thêm đến nước này, hắn đã là không cảm giác được bất luận cái gì nâng cao tinh thần hiệu quả. Trước đó nghe thấy bệ hạ nói, Thạch Liêu Sơn thuận miệng lên tiếng. So với cái này, bệ hạ đến cùng cái gì thời điểm mới hồi Minh Kính Thành? Nói thật, ta sắp không được, ta muốn thả giả. Ta muốn nghỉ ngơi. Lưu Tinh Giang chống đỡ cái đầu, phát ra hắn kháng nghị. Có khí lực kia, không bằng cho ta tranh thủ thời gian làm việc. Đang khi nói chuyện, Thạch Liêu Sơn dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Một trận chiến vừa đánh xong, tiền tuyến sự tình nhiều như vậy, đều chờ đợi bệ hạ xử lý, cũng không phải đùa giỡn. Nghe nói như vậy Lưu Tinh thở dài, nói để ý đến bọn họ đều hiểu, nhưng là bệ hạ không tại, gần 90% văn kiện báo cáo toàn áp tại bọn họ thư ký trong văn phòng, quả nhiên là thật thống khổ a. Uy, cho chuyện chút gì đi, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người muốn không được. Đã hận không thể trực tiếp hướng trong miệng nhét lá trà Lưu Đông dùng cái kia khốn tới cực điểm thanh âm nói một câu như vậy. Nghe nói như thế Thạch Liêu Sơn, theo bản năng tại thư ký văn phòng ba người khác trên thân nhìn lướt qua, sau đó nhìn lấy chống đỡ một cái đầu, cũng không biết là tỉnh dậy vẫn là ngủ Chu Dịch, hắn không khỏi kêu một tiếng, uy, Chu Dịch, còn sống không vậy? Nghe được Thạch Liêu Sơn gọi hàng, Chu Dịch đầu đông nhiên nhoáng một cái. Tỉnh dậy. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch lại dùng sức lắc lắc đầu, thuận tiện theo bên cạnh trong chậu nước nâng một chút nước lạnh cho mình rửa đem nước lạnh mặt, lúc này mới cuối cùng là miễn cưỡng đánh lên như vậy một tia tinh thần. Nói thật, Thạch ca, chúng ta văn phòng nhận người sự tình có tiến triển sao? Lời này một hỏi ra, bên cạnh Lưu Đông cùng Lưu Tinh cũng là hào hào dựng lên lỗ thai. Thạch Nghiêu Sơn dùng lực lắc lắc đầu, cũng không biết là đột nhiên phạm buồn ngủ, muốn đem chính mình lay tỉnh, còn là muốn biểu thị chưa đi đến phát triển, hoặc là cả hai đều có. Các ngươi coi là ai cũng có tư cách cùng năng lực ngồi ở chỗ này sao? Chúng ta thư ký văn phòng nhận người nào có đơn giản như vậy? Thạch Nghiêu Sơn lời này, ngược lại không phải là tại khoe khoang, mà là tại giải bày một loại nào đó sự thật, nhìn xem những bí thư kia trong văn phòng đi ra các tiền bối, Tôn Lễ, Bạch Húc, cái này nguyên một đám, hiện tại đều là bọn họ vạn giới văn minh bên trong ảnh hưởng rất lớn thành chủ cấp nhân vật. Mà bọn họ cái này thư ký người trong phòng làm việc, hiển nhiên đều có thể được xưng là thành chủ chuẩn bị nhân tuyển, từ đó đủ để tưởng tượng ra, muốn ngồi ở chỗ này, là cần hạng gì xuất chúng năng lực. Đồng thời, cũng không đủ năng lực làm việc, coi như miễn cưỡng chiêu tiến đến, cuối cùng cũng thì chỉ có thể giúp không được gì thôi, còn không bằng không có. Đang khi nói chuyện, Thạch Liêu Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh còn lại văn kiện báo cáo số lượng, sau đó lại liếc mắt nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh Chu Dịch. Sau đó, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, văn kiện báo cáo không có thừa bao nhiêu, Chu Dịch, ngươi muốn là thực sự không chịu nổi, ngươi hôm nay thì đến nơi này đi. Đa tạ, không có bất kỳ cái gì ý từ chối, hắn là thật thật đã đến cực hạn, tại nói hết một tiếng tạ về sau, chỉ nghe được đông một tiếng vang trầm. Chu Dịch cái chán trực tiếp thì cùng trước mắt hắn cái kia cái bàn làm việc mặt bàn tới cái không khoảng cách tiếp xúc thân mật, ngay sau đó một trận tiếng ngáy vang lên theo. Đối với cái này, thư ký trong văn phòng Thạch Liêu Sơn ba người trên mặt biểu lộ nền vốn không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì sự thật chính là, tại La Tập lao tới tiền tuyến trong khoảng thời gian này, to lớn lượng công việc để mấy người bọn hắn mỗi ngày mệt đến liền về nhà khí lực cũng không có. Sau khi hết bận ngã đầu thì ngủ, đây chính là bọn họ trong khoảng thời gian này thái độ bình thường. Chương 372, hiểu. Hán thư ký nhóm kêu rên, lúc này xa tại Thượng Nguyên Thành La Tập hiển nhiên không có khả năng nghe được, đồng thời coi như nghe được, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm tưởng, nhiều lắm là cùng bọn hắn cùng một chỗ kêu rên, bởi vì giờ khắc này chính hắn cũng đồng dạng bận đến khoái muốn phát điên. Như thế như vậy, bận rộn một ngày cứ như vậy đi qua, áp tải Lý Nguyên Kiệt xe tù, trải qua 4 ngày lộ trình về sau, cuối cùng là an toàn đã tới Minh Kính Thành. Đội xe vào thành về sau, không thể nghi ngờ là đưa tới vô số nhân dân vây xem, hai bên đường phố, từng đôi mở thật lớn ánh mắt không ngừng đánh giá bị giam tại lồng giam bên trong Lý Nguyên Kiệt, sau đó phát ra nhiều loại kinh hô đàm phán hòa bình luận. Cái này ta biết. Trước đó người kể chuyện có nói qua, gọi lang nhân. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền gặp được sống lang nhân. Các ngươi nhìn lang nhân này, trên thân thế mà còn mặc lấy khôi giáp, hẳn là kia là cái gì trong thú nhân tướng lệnh a? Còn giống như mù một con mắt. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a, câu nói này nói thật đúng. Bị làm thành chân thú vây xem Lý Nguyên Kiệt, lúc này trong lòng xấu hổ giận dữ muốn chết. Không biết sao hai tay hai chân đều bị thanh đồng xiềng xích cấp khảo chết rồi, thì liền trong mồm đều bị mạnh lấp một đống lớn vải bố, đừng nói là nhúc nhích, liền chửi mắng đều làm không được. Nhớ nó đường đường ngũ đại thú nhân bộ tộc đại tù trưởng, Hà từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày này. Hai tay hai chân không ngừng dãy rủa lấy, đem cái kia thanh đồng xiềng xích kéo tới bang lang rung động, nhưng không biết sao lang nhân tên thú nhân này chủng tộc. Từ trước đến nay không lấy lực lượng sở trường, muốn kéo đứt thanh đồng xiềng xích, không khác nào là nói chuyện viển vông. Phát giác được sau lưng lồng giam bên trong động tĩnh, La Tấn nhíu mày, tuy nhiên cũng không cảm thấy người sói này nắm giữ kéo đứt thanh đồng xiềng xích lực lượng, nhưng vẫn như cũ hướng về phía lồng giam phụ cận 4 tên bộ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn họ một chút chú ý một chút. Lần này hắn cái này cách làm, cũng là La Tập ý tứ, một đường lên cứ như vậy quang minh chính đại áp đưa tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Trong thời gian này, Đại Chu Thành cùng Tùng Hà Thành nhân dân nhóm, không thể nghi ngờ cũng là đem Lý Nguyên Kiệt vây xem một lần lại một lần. Mà La Tập chỗ lấy muốn làm như thế, đó là đương nhiên là có nguyên nhân, nói thẳng thắn hơn cũng là trước ném một cái Lý Nguyên Kiệt đi qua, để vạn giới văn minh nhân dân nhóm mở mắt một chút, thích ứng một chút, miễn cho đến lúc đó lập tức nhìn thấy quá nhiều thú nhân, không tiếp thụ được, náo ra loạn gì tới. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Nguyên Kiệt xem như an toàn áp giải đến Minh Kính Thành, vào cổng thành về sau, tiến vào bọn họ vạn giới văn minh thủ đô, nghĩ đến cũng là không có chuyện gì. Trương Thang người cũng sớm đã đang chờ tiến hành giao tiếp, lưu loát đem lồng giam bên trong Lý Nguyên Kiệt giao cho Trương Thang mấy cái kia bộ hạ về sau. Trước khi đi, La Tấn cùng một đường áp tải hắn tới những người kia, hào hào hướng về Lý Nguyên Kiệt ném một cái ánh mắt thương hại, để Lý Nguyên Kiệt cảm giác được một trận quỷ dị cùng không ổn. Sau đó còn không đợi nó suy nghĩ nhiều, một cái bao tải đã bọc tại trên đầu của nó. Đối mặt loại này đột phát tình huống, nó theo bản năng dãy rua, thế mà đám người này ra tay hắc muốn tử, còn không đợi nó nhiều dãy rua vài cái, trực tiếp thì cho nó hai phát trọng kích. Đợi đến nó theo trạng thái hôn mê trung chuyển lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã ngồi tại một gian ánh sáng dị thường trong căn phòng mở tối. Đương nhiên, đối với thân là lang nhân nó tới nói, hắc ám không tính là cái gì, thế mà một số thời khắc, nhìn quá rõ ràng cũng không là một chuyện tốt. Lang tộc ban đêm thị lực để nó rõ ràng ý thức được chính mình giờ phút này đang ngồi ở một cái hư hư thực thực khảo tra ghế dựa một dạng đồ vật phía trên, chỉnh cái ghế dựa đều là từ thanh đồng chế thành, sau đó dưới đáy một mực cùng mặt đất cố định đến cùng một chỗ, mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, cũng đừng hòng di động mảy may. Mà hai tay của nó hai chân, thì là bị gắt gao khảo tại cái ghế tay vịn cùng chân ghế phía trên, thứ này, rõ ràng chính là vì phòng ngừa phạm nhân cưỡng ép tránh thoát mà chuẩn bị. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Lý Nguyên Kiệt đem cái này một cả phòng nhanh chóng đánh giá một lần, cả phòng đúng là ngoài ý muốn sạch sẽ gọn gàng. Thế mà, hít mũi một cái, lang tộc bén nhạy khứu giác để nó minh xác ngửi được một cỗ tàn lưu tại trong phòng này mùi máu tươi. Trong phòng này trước đó khẳng định phát sinh qua cái gì muốn mạng sự tình. Đồng thời trước đó La Tấn bọn họ cái kia tràn ngập ánh mắt thương hại cũng là tại trong đầu của nó hiện hiện. Kết hợp với chính mình thời khắc này tình cảnh, Lý Nguyên Kiệt một thân mồ hôi lạnh nhất thời dọa đi ra, đối phương đây là dự định khảo tra nó à. Thảo! Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Kiệt đâu còn bình tĩnh đúng không? Trong lòng cái kia một cỗ hoảng sợ để nó nhịn không được hét to lên. Thế mà ai cũng biết, cách làm này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Lý Nguyên Kiệt cũng không biết mình hô lên bao lâu, thẳng đến cửa bị mở ra, một cái bưng chậu than đi tới nam tử, vì cái này căn phòng mở tối tăng thêm mấy phần ánh sáng. Thế mà cái này rõ ràng không phải chính chủ, Lý Nguyên Kiệt ánh mắt trực tiếp vượt qua người kia, sau đó rơi xuống sau đó đi tới trên thân người kia. Đối phương tướng mạo hết sức bình thường. Thuộc về loại kia lẫn vào trong đám người tuyệt đối tìm không ra loại hình. Thế mà, cũng là ở trên người kẻ ấy, Lý Nguyên Kiệt cái kia đột biến vì thú nhân về sau, ngoài ý muốn sinh ra nguy cơ bản năng tại thời khắc này điên cuồng kéo vang lên cảnh báo. Nó thân là thú nhân trực giác chính đang nhắc nhở nó, cái này người tướng mạo nhân loại bình thường vô cùng nguy hiểm. Một thân lang mau trực tiếp nổ. Sau đó hướng về phía Trương Thang lộ ra nó hai hàng bén nhọn răng nanh, một trận nhe răng trận mắt, tựa như là một cái đang cảnh cáo đối phương không muốn lại tới gần dã thú. Thế mà Trương Thang hiển nhiên sẽ không để ý cái này, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm tại chính đối diện cái kia trường trên ghế ngồi xuống. Sau đó nhờ ánh lửa, một bên liếc nhìn La Tập tỏ dụ tấn mang tới cái kia phần vấn đề bề ngoài, một bên tùy ý vung tay lên. Ngay tại Lý Nguyên Kiệt kỳ quái đối phương hành động này ý nghĩa thời điểm, nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng rít, một cú cự lực trực tiếp hoanh đánh vào nó cái kia một trương thật dài sói ngoài miệng. Cái này hung hăng nhất kích mang theo cho nó kịch liệt đau đớn, cơ hồ là đem nó đánh ngộng, đầu óc trống rỗng, liên đối lấy nó còn sót lại cái kia đồng tử đều hiện ra mấy phần tăng dã. Không sai mà đối phương hiển nhiên sẽ không cho nó choáng váng cơ hội. Một chậu nước lạnh trực tiếp dội tại trên mặt của nó, đồng tử rụt lại một hồi, đột nhiên hồi thần Lý Nguyên Kiệt sói miệng hơi mở, một miệng lẫn vào máu tươi nát răng trực tiếp cứ như vậy phun ra. Đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích nó mỗi một cây thần kinh, để nó không ngừng phát ra từng đợt chu lên. Đối mặt tình huống này, đứng ở bên cạnh tên nam tử kia không khỏi nhíu mày, sau đó lần nữa vung lên cái kia một thanh dính huyết lớn lên cây đại chủ y, vòng lên lại là hung hăng nhất kích, tại mang đi Lý Nguyên Kiệt trong miệng còn sót lại cái kia mấy khỏa răng sói đồng thời, cũng là để nó triệt để im miệng. Lướt qua Lý Nguyên Kiệt cái kia to khỏe tiếng hít thở, toàn bộ trong phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Lúc này thời điểm, một cái bình thường đến không có chút nào nhận ra độ có thể nói thanh âm tại phòng thẩm vấn bên trong vang lên. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, hiểu. Chương 373, trở về Minh Kính Thành. Chiến tranh kết thúc về sau, La Tập tại Thượng Nguyên Thành chờ đợi 6 ngày, tại đem tiền tuyến sự tình các loại toàn bộ thích đáng an bài xong xuôi về sau. Lúc này mới mang theo một đội nhân mã trở về Minh Kính Thành, cái này một đội nhân mã bên trong, đương nhiên còn bao gồm Lý Khắc cùng một bộ phận đã rõ ràng biểu thị nguyện ý thần phục với hắn truyền thống phái lang nhân chiến sĩ. Bất quá, với hắn mà nói, thú nhân dù sao cũng là cái tiệm chủng tộc mới, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập vẫn là rút chút thời gian, đem những người sói này độ trung thành lần lượt xác nhận một lần. Đồng thời tự nhiên cũng tránh không được quăng tới liếc một chút bọn chúng giao diện thuộc tính. Sau đó không thể không thừa nhận, thú nhân chủng tộc cơ sở chiến đấu lực thật sự là mạnh a, cho dù là theo trong đội ngũ tùy tiện kéo cái tạp binh đi ra, võ dũng đẳng cấp đều là thỏa thỏa ba khỏa ngôi sao, mà nhân loại binh lính phổ thông trình độ bình thường chỉ có 2 ngôi sao. Xác nhận qua độ trung thành, cảm giác không có vấn đề gì lớn về sau. La Tập cái này mới quyết định đưa chúng nó mang về Minh Kính Thành, một mặt là vì để cho hắn người dân càng nhanh tiếp nhận thú nhân tồn tại, khiến người ta dân nhóm ý thức được những thứ này thú nhân sắp trở thành bọn họ văn minh một bộ phận. Mà một phương diện khác, thì là tại tiêu trừ Lý Khắc cái này hàng tướng không an lòng ý, thuận tay lại soát phía trên một đợt độ trung thành, các loại soát đến 80 điểm trở lên về sau. Hắn cũng liền cơ bản có thể đối cái này làng tộc tướng lành yên tâm, thuận tiện nhắc lên, lúc này Lý Khắc độ trung thành đã đạt tới thất 10 giờ rồi. Sau khi vào thành, cưới tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa, một thân quân phục còn chưa thay đổi La Tập hưởng thụ lấy người khác dân nhóm gieo họ. Nguyên bản tại loại này khải hoàn mà về thời điểm, La Tập có thể nói là bền lòng vững dạ tuyệt đối nhân vật chính, thế mà lần này, trong đội ngũ cái kia đội lang nhân chiến sĩ, lại là hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong, các thú nhân chính là tồn tại đã là bị vạn giới văn minh nhân dân nhóm triệt để biết được. Đối với thú nhân cái này mới lạ giống loài, nhân dân nhóm xem như dần dần tiếp nhận bọn chúng tồn tại. Nhưng khi bọn họ nhìn đến một đội lang nhân chiến sĩ cứ như vậy đi tại La Tập khải hoàn mà về trong đội ngũ lúc, từng đôi bao hàm kinh ngạc cùng ngạc nhiên ánh mắt vẫn như cũ là nhịn không được tập trung qua. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì đây chính là hắn mục đích chỗ. Hắn hiện tại thì là muốn để các thú nhân tận khả năng nhiều xuất hiện tại hắn nhân dân nhóm trong tầm mắt. Ngẫu nhiên nhìn đến một cái thú nhân, mọi người đương nhiên liền sẽ ngạc nhiên, nhưng khi mọi người tùy tiện ra cửa, đi dạo cái đường phố, mỗi ngày đều có thể nhìn đến thú nhân thời điểm, vậy các ngươi sẽ còn ngạc nhiên sao? Sẽ không. Bởi vì cái kia đã biến thành một loại thái độ bình thường. Đương nhiên, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, La Tập cảm giác mình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Hắn cũng không trông cậy vào nhân loại cùng thú nhân lập tức liền có thể trò chuyện vui vẻ ở tại cùng một tòa thành thị bên trong, vô luận là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Hoặc là phương diện khác, cái này đều không thực tế. Mà La Tập cũng không thể nhanh như vậy thì đem nhân loại cùng thú nhân cưỡng ép cùng tiến tới, như thế sẽ chỉ náo ra càng nhiều chuyện phiền toái đến, hai cái văn minh dung hợp lẫn nhau cần thời gian. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn hội phát trước động văn minh chinh phục giả chiếm đoạt thú nhân văn minh, chiếm lĩnh bọn chúng thành bang, sau đó đem cái kia mấy tòa thành thị thiết lập vì thú nhân thành thị. cùng loại với đặc biệt khu hành chính một dạng địa phương. Sau đó hắn hội nếm thử trước để xã hội loài người cùng thú nhân xã hội tiến hành mậu dịch lưu thông, để các thú nhân tiếp nhận cũng thói quen bọn họ vạn giới văn minh pháp luật cùng sinh hoạt, tại cái kia về sau, mới là càng tiến một bước văn minh dung hợp. Cảm giác như thế nào? La Tập thuận miệng hỏi Lý Khắc một câu. Rất, phồn hoa nhẫn nhịn nửa ngày thì nhẫn nhịn như thế một cái từ ngữ đi ra. Bất quá Lý Khắc cũng thật sự là tìm không thấy còn lại hình dung từ. Cái này một đường đi tới, Lý Khắc bọn họ đã từng gặp qua Thượng Nguyên Thành quy mô, cũng kiến thức qua Đại Chu Thành phồn hoa, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Minh Kính Thành phồn hoa trình độ, thế mà còn muốn tại Đại Chu Thành phía trên, thậm chí có như vậy một loại nghiền ép cảm giác. La Tập nghe xong, cười khẽ hai tiếng, lại cũng không nói thêm gì nữa, ta còn có việc. Đến đón lấy liền để La Dũng mang các ngươi trong thành đi loanh quanh đi. Đang khi nói chuyện, La Tập hướng về phía La Dũng ngay mắt, La Dũng nhất thời hiểu ý, một trận chiến vừa mới đánh xong, liền xem như đã quy thuận lang nhân, La Tập cũng không có khả năng thật sự thả mặc bọn chúng trong thành chính mình loạn chuyển A. Để La Dũng theo, không thể nghi ngờ là một tầng bảo hiểm. Trở lại Minh Kính Thành về sau, đơn giản ăn một chút cơm trưa. La Tập thật cũng không đến thanh nhàn, trực tiếp liền đi phòng làm việc của mình. Tại thư ký nhóm cái kia một gương mặt kích động đến không thể vẻ mặt của chính mình nhìn soi mói, lật lên xem trên bàn báo cáo. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn cũng muốn nhận người A, nhưng thế nhưng cái này thư ký văn phòng không phải ai đều có thể tiến, chỉ hy vọng đợi đến văn hóa quảng bá mở đến về sau. Các đại học đường có thể cho hắn nhiều chuyển vận mấy cái tự ý lý chính vụ nhân tài đến đây. Hắn ở tiền tuyến cùng thú nhân tác chiến trong khoảng thời gian này, thân là thư ký trưởng Thạch Liêu Sơn giúp hắn xử lý không ít trọng yếu văn kiện, luận năng lực làm việc, Thạch Liêu Sơn kỳ thật đã có tư cách ra ngoài thì đảm nhiệm thành chủ. Bất quá cân nhắc đến hắn thư ký trong phòng làm việc lượng công việc, sự kiện này quả quyết vẫn là trước chậm rãi đi. Ít nhất chờ hắn lại chiêu đến hai cái kia thư ký bổ sung tiến đến lại nói. Đơn giản đem trên bàn báo cáo thẩm duyệt một lần, La Tập vuốt vuốt mi tâm, trên trán lộ ra mấy phần không che giấu được mỏi mệt. Dù sao trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn căn bản cũng không có thanh nhàn qua. Hôm nay cũng là một đường buôn ba, chân trước vừa chạy về Minh Kính Thành, chân sau liền đi tới trong phòng làm việc của mình khai công. Như thế chuyên cần chính sự thích dân, làm đến La Tập chính mình cũng muốn cho mình điểm cái khen. Bây giờ đang ở hắn suy nghĩ muốn hay không trở về tiểu ngủ một hồi, còn lại cái kia mấy cái phần văn kiện báo cáo lưu đến ngày mai lại nhìn thời điểm. Một gã hộ vệ bước nhanh đến, bẩm báo bệ hạ, ám bộ trường thang cầu kiến. A, nghe nói như vậy La Tập tâm lý không khỏi có chút ngoài ý muốn, tính toán thời gian. Cái này còn không có qua mấy ngày à. Nhanh như vậy thì làm xong. Mang dạng này nghi hoặc, La Tập nhất thời mở miệng, để hắn tiến đến. Đạt được cho phép Trương Thang sắp bước vào bên trong, sau đó đâu ra đầy hướng về phía La Tập không mình hành lễ, vi thần Trương Thang, tham kiến bệ hạ. Đi miễn lễ. La Tập trực tiếp khoát tay áo, sau đó trực tiếp hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng, Trương Thang. Trước đó bàn giao cấp chuyện của ngươi, ngươi tất cả đều làm xong. Hồi bẩm bệ hạ, toàn bộ làm xong. Đang khi nói chuyện, Trương Thang nhất thời thì cầm trong tay phần báo cáo kia hai tay trình lên. Mang lên. Ra hiệu hộ vệ Hà Lượng đem cái kia báo cáo với tay cầm về sau. La Tập mở ra xem xét, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Hắn hiện tại đến cùng là nên cảm thán Trương Thang thẩm vấn kỹ thuật càng ngày càng tinh chạm đâu. Hay là nên khinh bỉ cái kia Lý Nguyên Kiệt thật không có cốt khí, vài phút toàn bộ bàn giao đây. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tự như kỳ nhân, Trương Thang người này viết ra chữ đến, cũng là hoàn toàn như trước đây phổ thông. Đương nhiên, nói cứng, vẫn có thể nói ra một cái ưu điểm tới, tỉ như, nhất bút nhất họa, đặc biệt tinh tế. Chương 374, xoắn suýt vấn đề. Tại đối Trương Thang tiến hành một phen ngợi khen về sau, nhìn lấy lui ra ngoài bóng người, La Tập trong lòng cũng là có chút cảm thán, hắn thật đúng là cho Minh Kính Ti ám bộ tìm người tốt tuyển. Uống một ngụm trà, bị Trương Thang như thế quấy dậy một cái, hắn cũng là không có tâm tình gì lại đi ngủ trưa, trực tiếp đánh tới mấy phần tinh thần, lật nhìn lên Trương Thang đưa tới phần báo cáo kia. Hắn quá cần một số đến từ đặc thù văn minh người chơi tin tức tình báo đến tiến hành so sánh phân tích, cơ hồ là trực tiếp quên mọi mệnh, ánh mắt hướng thẳng đến hắn để ý nhất một việc nhìn qua. La Tập trước đó kỳ thật một mực có đang nghĩ, cái kia chính là phổ thông văn minh người chơi, nếu là đem đặc thù chủng tộc binh chủng tù binh tới, cái kia thêm chút phát triển, bồi dưỡng về sau, văn minh của mình bên trong. Có phải hay không cũng có thể đản sinh ra những thứ này đặc thù chủng tộc? Vấn đề này, thân là thú nhân văn minh Lý Nguyên Kiệt khẳng định biết, bởi vì người chơi khác khẳng định làm qua loại chuyện này. Sự thật chứng minh, loại chuyện như vậy xác thực phát sinh qua, mà Lý Nguyên Kiệt đương nhiên sẽ không cho phép phổ thông văn minh người chơi nắm giữ nó thú nhân binh chủng. Cho nên loại chuyện này tại sau khi phát sinh, nó khẳng định sẽ lần nữa đánh tới. Nhưng kết quả lại phát hiện, cử động của mình căn bản là không cần thiết, bởi vì bị tù binh những thú nhân kia toàn bộ chết rồi. Không là đối phương người chơi giết đến, có vẻ như là chết bởi một chủng loại giống như không quen khí hậu một dạng triệu chứng, mà loại chuyện này về sau cũng phát sinh qua rất nhiều lần, kết quả đều không ngoại lệ, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, nó bắt người trong quá khứ loại tù binh, có vẻ như cũng đều không sống lâu. Cái kết luận này đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ là hữu dụng, nhưng hắn cảm thấy, cái này nguyên nhân căn bản hẳn là tại văn minh đặc tính phía trên. Thú nhân văn minh đặc tính, thích hợp thú nhân sinh tồn, mà một khi muốn tại một cái khác không có loại này đặc tính thế giới bên trong thời gian dài sinh tồn được, cái kia dần dà, các thú nhân sẽ xuất hiện không quen khí hậu triệu chứng, sau đó lần lượt tử vong, phản nhân loại từng trải cũng giống như nhau. Mà nói tới văn minh đặc tính, phần báo cáo này không thể nghi ngờ cũng có ghi chép, đồng thời cũng xác thực cùng La Tập trước đó phân tích không sai biệt lắm, mỗi một cái văn minh đều coi trọng một cái thăng bằng tính. Nếu như bày một cái thuộc tính đồ ra tới, cái kia nhân loại bình thường văn minh, hẳn là các hạng thuộc tính thứ nhất bình quân văn minh, mà thú nhân văn minh rõ ràng vô cùng lệch môn học, bản thân phát triển lực. Khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực đều vô cùng thấp. Nhưng trái lại, các thú nhân chính là chiến đấu năng lực lại là dị thường xuất chúng, hoàn toàn chính xác tựa như La Tập nghĩ như vậy, đây chính là một cái phát triển thuần dựa vào cướp bóc đốt giết văn minh. Đương nhiên, hắn trước đó phân tích, khẳng định không bằng Lý Nguyên Kiệt chính mình chiêu khai ra kỹ càng. Trương Thang đưa tới phần báo cáo này bên trong có vô cùng minh xác viết rõ thú nhân văn minh tồn tại còn lại thiếu hụt. Tỷ như, vệ sinh tình huống hỏng bét, thú nhân thành thị thường xuyên bạo phát dịch bệnh. Lại tỷ như, trật tự đối lập hỗn loạn, cãi lộn cùng ẩu đả tại thú nhân trong thành thị 10 phần phổ biến, đối bọn nó tiến hành chính quy huấn luyện hiệu suất cực thấp. Những thứ này thiếu hụt quả quyết là để La Tập có điểm nhức đầu. Cái này thú nhân văn minh lệch môn học có chút nghiêm trọng à, như vậy cũng tốt so một cái thăng cấp có thể thêm điểm thuộc tính luyện cấp cho chơi. Cái này thú nhân văn minh đem điểm thuộc tính toàn đặc biệt thêm về mặt sức mạnh. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì là đặc thù văn minh nguyên nhân, cho nên tại tấn thăng đẳng cấp tiêu chuẩn phía trên, cũng cùng bình thường văn minh khác biệt, một số đặc biệt đặc thù văn minh là có đặc thù tấn thăng tiêu chuẩn, đến mức cụ thể tiêu chuẩn gì. Vậy thì phải căn cứ khác biệt văn minh tình huống đến xem. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, La Tập có chút đắn đo khó định, không biết mình cái này nhân loại văn minh, có thể hay không đền bù phía trên thú nhân văn minh cái này phát triển lực, khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực thấp vấn đề. Vệ sinh tình huống, La Tập bản thân văn minh bên trong thì có bảo vệ môi trường công nhân cái này cương vị, cùng lắm thì lại mở rộng một chút quy mô. Vệ sinh tình huống hẳn là có thể ở một mức độ nào đó đạt được cải thiện. Đến mức trật tự vấn đề, cuối cùng là ở chỗ thú nhân thực chất bên trong giã tính khó thuần, không phục quản giáo, như thế hơi có chút phiền phức, cụ thể làm sao giải quyết, còn phải để hắn suy nghĩ lại một chút. So sánh với sự kiện này, ngược lại là phát triển lực thấp vấn đề, để La Tập có như vậy một chút ý nghĩ. Tại gia hiệu chung quanh hộ vệ sau khi lui xuống, La Tập đầu ngón tay vạch một cái. Một chồng bản thiết kế nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn, không sai, đây chính là hắn trước đó mở bảo dương mở ra ung đỉnh bản thiết kế. Thân là cửu châu đỉnh một trong ung đỉnh, bản thân một cái lấy ra cũng là thỏa thỏa tứ tinh kỳ quan. Hắn trước đó theo Chu Đông Nam tay lấy được từ đỉnh, thì vì hắn tăng lên 20% phát triển tốc độ, theo lý thuyết, cái này ung đỉnh hẳn là cũng có phát triển tốc độ tăng thêm mới đúng à, đem ung đỉnh tạo ra đến, làm sao cũng có thể kéo một kéo bọn hắn phát triển tốc độ à. Ở trong lòng thoáng cân nhắc một phen lợi và hại về sau, La Tập cắn răng, cuối cùng là hạ quyết tâm, gọi người đi liên hệ Chu Dịch. Để Chu Dịch đi đem những cái kia trước kia vì Chu Đông Nam chú tạo từ đỉnh thợ khéo đều tìm tới. Đương nhiên, hắn cùng Chu Đông Nam khác biệt, là một cái vô cùng chú trọng văn minh phát triển người chơi, hắn là khẳng định sẽ không đem chính mình địa bàn làm đến dân chúng lầm than. Cho nên lần này, hắn sẽ trực tiếp phát hạ bố cáo, viết rõ ràng là lương cao thuê thợ khéo chú tạo ung đỉnh, đúc thành về sau, có khác trọng thưởng. Cái này, muốn đến Đại Chu Thành cùng Thượng Nguyên Thành các loại thành trì nhân dân nhóm cũng sẽ không có ý kiến gì. La Tập cái này bố cáo vừa phát ra đi, quả quyết là đưa tới nhân dân nhóm bàn tán sôi nổi, bất quá may ra hắn anh minh thần võ, chuyên cần chính sự thích dân hình tượng từ trước đến nay xâm nhập nhân tâm, đang cày đủ nhân vọng về sau, như thế một động tác ngược lại cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Coi như có chuyện gì, cũng có Minh Kính Ti người xử lý, từ khi đi qua lần trước bị người mang theo một đợt tiết tấu sự tình về sau, La Tập đã phi thường trọng thị đối cái này một khối cường độ trường khống. Mỗi lần một có cái đại sự gì hoặc là muốn phát bố cái đại sự gì, khẳng định sẽ trước hết để cho Minh Kính Ti người hành động, nhân dân nhóm bình thường thảo luận đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu để cho hắn phát hiện có cái nào mấy cái dụng ý khó dò, loạn mang tiết tấu tiện nhân muốn vụng trộm gây sự tình, ha ha ha, toàn bộ mời đi Minh Kính Ti uống trà, các loại cải tạo xong lại đi ra một lần nữa tố nhân. Sự kiện này tiến hành có thể nói là tương đương thuận lợi, trước đó để Chu Dịch gọi tới Lao Công Tượng, cơ bản đều nguyện ý đến, còn lại một hai cái không nguyện ý, La Tập cũng không miễn cưỡng, tùy bọn hắn đi. Làm hoàng đế, liền nên có làm hoàng đế độ lượng. Hán vạn giới văn minh bên trong, thợ khéo nhiều như vậy, thiếu cái kia một hai cái công tượng, ung đỉnh thì đúc không ra ngoài. Đừng nói giỡn. Thanh đồng đúng chỗ, công tượng đúng chỗ, chú tạo lô đúng chỗ, chú tạo công cụ đúng chỗ. Về sau La Tập đem ung đỉnh bản thiết kế một phát đi xuống, trực tiếp cùng ngày bắt đầu làm việc. Có câu lời nói được tốt, trước lạ sau quen, tuy nói từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói. Từ đỉnh cùng ung đỉnh là hai cái tạo hình khác biệt đỉnh đồng tao, nhưng chú tạo qua từ đỉnh đám thợ thủ công, làm sao cũng nên hơi có chút kinh nghiệm à. La Tập không cầu những thứ này công tượng vài phút cho hắn chú tạo đi ra, nhưng ít ra cũng đừng giống Chu Đông Nam khi đó một dạng, một tạo nên tạo 10 năm, vậy coi như thật là phải chờ đến bông hoa đều rụng. Chương 375, ta chính là đột nhiên muốn nện một phía dưới cái bàn. Đem ung đỉnh sự tình phân phó, đồng thời chính thức bắt đầu khởi công về sau, La Tập cũng coi là một nỗi lòng, lại bắt đầu vùi đầu xử lý dưới trướng các tòa thành trì học đường kiến thiết vấn đề, tuy nói văn hóa phát triển vấn đề này không vội vàng được, nhưng cũng là nhất định phải vô một cái. Đối với cái này, các tòa thành trì thành chủ nhóm tự nhiên cũng là vui lòng đã đến, hào hào biểu thị ra đối tại chính mình trong thành trì kiến thiết học đường mãnh liệt ý nguyện. Bất quá, cân nhắc đến trước mắt kiến trúc công trình bộ còn có hai mặt thành tường muốn tu sửa, trong thời gian ngắn, La Tập hiển nhiên không có khả năng lại vung tay quá chán cho mỗi tòa thành trì đều xây phía trên một tòa học đường. Nghĩ tới đây, La Tập tâm lý không khỏi suy nghĩ một trận, cuối cùng quyết định tại Tây Nguyên Thành, Đại Chu Thành cùng trên Thảo Nguyên Dã Mã Thành cái này ba tòa thành trì bên trong cắt xây một tòa học đường. Muốn đến ứng phó một chút tiền kỳ hẳn là đầy đủ, nếu là không đầy đủ, cùng lắm thì tại sống qua một trận này về sau, lại tiếp tục xây. Từng cái sự tình không ngừng bố trí đi, Ngay tại La Tập quyết đoán phát triển chính mình vạn giới văn minh thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở đúng giờ tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Lý Nguyên Kiệt di vật 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở minh xác nói cho La Tập, Lý Nguyên Kiệt buổi trưa đã đến, đã treo, bất quá cái này một thanh thế mà để hắn đã kiếm được một cái Hoàng Kim Bảo Dương. La Tập có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Một trận chiến này, hắn đánh đích thật cố hết sức, binh lực thương vong nghiêm trọng như vậy, hắn vốn cho là hệ thống tại phân xét thời điểm, hắn đánh giá sẽ bị kéo thấp. Khả năng sẽ chỉ kiếm lời lên một cái bạch ngân bảo dương, lại không nghĩ rằng hệ thống làm như vậy dọn, trực tiếp cho hắn một cái hoàng kim. Có điều hắn hiện tại làm sao cũng coi là nửa cái tài xế lâu năm, cảnh tượng hoành tráng đã thấy nhiều, ngược lại cũng không đến mức bởi vì như thế một cái hoàng kim bảo dương thì thất thố, chớ nói chi là hiện tại có chuyện trọng yếu hơn bày ở trước mắt của hắn, cái kia chính là chiếm đoạt thú nhân văn minh. Nóa, hơi nhỏ khẩn trương A, muốn là nuốt lấy, ta sẽ không thay đổi thành thú nhân A. Nghĩ tới đây, La Tập nhịn không được trà sắt đem căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh, sau đó tâm lý quét ngang, phát động. Khốn nạn, liều mạng. Dầu dĩ vấn đề này, La Tập sửng sốt tỉnh táo phân tích gần nửa tháng, sau cùng cảm thấy mình cần phải rất không có khả năng biến thành thú nhân. Dù sao, hắn hiện tại nuốt cái thú nhân văn minh, kết quả biến thành thú nhân, vậy vạn nhất lần tiếp theo hắn lại nuốt cái gì đặc thù văn minh đâu? Hắn lại được biến thành cái gì? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống nhắc nhở đã lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau. Đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động? Đương nhiên là phát động A. Sức sản xuất, phát triển lực cùng khoa học kỹ thuật lực hạ xuống. Trật tự cùng vệ sinh tình huống trở nên kém. La Tập đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đồng thời điểm trọng yếu nhất là La Tập hiện tại vô cùng cần thú nhân văn minh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại thiếu cái gì? Thiếu binh lực A. Binh lực. Mà thú nhân văn minh chính là không bao giờ thiếu cái này. Tuy tiện triệu tập một chi thú nhân đại quân đi ra, phân phát một hạ trang bị, coi như không huấn luyện bọn họ, trực tiếp để chúng nó vọt tới trên chiến trường đánh đại tốt, cũng như cũ đông nhiên ép một cái. Điểm này, nhìn Lý Nguyên Kiệt liền biết. Dạng này một cái văn minh, La Tập có thể không muốn sao. Hệ thống nhắc nhở. Phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 65 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Ẩm. Nghe được cái số này La Tập tại chỗ đập bàn làm việc của mình nhất quyền. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh, thủ ở văn phòng bên ngoài hộ vệ vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, ta chính là đột nhiên muốn nện một chút cái bàn, các ngươi không dùng tiền đến. Sau khi nói xong, La Tập lộ ra một mặt đau lòng biểu lộ, thật mẹ nó quý A. Dựa theo thú nhân văn minh cái kia lạc hậu tình huống phát triển. Cái này 65 chinh phục điểm số giá cả tuyệt đối không phải bởi vì đối diện thành trì. Dù sao phát triển kém như vậy, thành trì khẳng định không đáng tiền, cho nên nói một cách khác, cái này quý thì quý ở đặc thù văn minh về điểm này A. Giá tiền này, La Tập ngược lại cũng không phải trả không nổi, trước đó cùng Chu Đông Nam đánh chiến tranh toàn diện thời điểm, thì soát đến 33 cái chinh phục điểm số. Về sau lục tục lại đánh nhiều như vậy chàng thủ thành chiến, lại thêm lần này còn nhiều lần đánh lui thú nhân đại quân, sau cùng thậm chí còn làm thịt Lý Nguyên Kiệt, để hắn kiếm đủ điểm số. Lúc này hắn chinh phục điểm số đã sớm tích lũy đến 77 giờ rồi. Chỉ bất quá lần này điểm xuống đi, hắn lại được nhất chiều trở về trước giải phóng, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. La Tập một mặt đau lòng điểm xuống xác định, hệ thống nhắc nhở nhất thời vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả đã phát động. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến đối phương văn minh nắm giữ thành trì số lượng vì 5 tòa, phải chăng tiêu hao 10 giờ chinh phục điểm số, xác nhận cái này 5 tòa thành trì tọa lạc vị trí. Như người chơi lựa chọn cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ chọn lựa địa điểm thích hợp an trí cái này 5 tòa thành trì. Đã ăn rồi một lần tùy cơ thua thiệt, La Tập đâu còn hội lại để cho hệ thống cho hắn tùy cơ. Tại ngón tay hắn điểm đi xuống thời điểm, một cả trái tim, quả thực cũng là đang dỉ máu à, toàn hơn mấy tháng chinh phục điểm số, một đợt lãng xong, chỉ còn 2 giờ rồi. Mà nương theo lấy quyết định này làm ra, cái kia quen thuộc cự đại mà đồ lần nữa tại trước mắt hắn triển khai, đối với bộ này thao tác, La Tập hiển nhiên cũng là quen thuộc. Trước tiên đem vậy đại biểu 5 tòa thú nhân thành trì ghép hình ấn mở đến xác nhận một chút các tòa thành trì tình huống lại nói. Lang nhân bộ tộc, ngưu đầu nhân bộ tộc, cầu đầu nhân bộ tộc, xích hồ bộ tộc, tượng nhân bộ tộc nhìn lấy những tên này, La Tập nháy nháy mắt, Lý Nguyên Kiệt con hàng này, đặt tên thế mà so với hắn còn tùy tiện. Thế mà La Tập cũng không rõ ràng chính là, các thú nhân cùng nhân loại khác biệt. Bọn họ chỗ ở cùng nói là thành trì, còn không bằng nói là bộ lạc. Bọn họ phần lớn là lấy bộ tộc hình thức tạo dựng lên, cùng một chủng tộc thú nhân thì đợi tại cùng một bộ tộc bên trong, mà bộ tộc tên cũng cơ bản đều là lấy bọn chúng chủng tộc mệnh danh, mà sẽ không cố ý đi thủ tên là gì. Bất kể nói thế nào, La Tập hiển nhiên cũng là đối cái này 5 cái thú nhân bộ tộc không có gì chờ mong. Thì cái kia phát triển lực cùng sức sản xuất, lại phát triển lại có thể phát triển đến mức nào. Tâm lý chỉ coi cái này 5 cái bộ tộc là hắn mua thú nhân văn minh tặng kèm tặng phẩm. Để cho tiện quản lý, tùy tiện đem bọn nó an trí tại Bạch Hà Thành cùng Thiết Bích Thành ở giữa khối kia trên đất trống chính là. Xác nhận qua vị trí cùng lãnh thổ dính liền cái vấn đề về sau, La Tập một chút xác nhận khóa. Nương theo lấy thú nhân văn minh dung hợp tiến đến, nhất thời, vạn giới văn minh các nơi lần nữa phát sinh dị biến.